Xác định phương hướng lúc sau, nàng lập tức hướng tới phía đông đi tới. Vẫn luôn như vậy đi, tựa hồ nàng cũng không có gặp được cái gì lợi hại huyền thú. Ở phóng đổ đệ không biết nhiều ít cây lúc sau, nàng mới ngồi xuống hơi làm nghỉ ngơi. Nhìn đen như mực đỉnh đầu. Cũng trước tiên minh bạch, nơi này đại thụ thật sự là quá cao quá tươi tốt. Thật sự liền ánh trăng đều nhìn không tới. Nếu không có là bởi vì nàng bò tới rồi ngọn cây, thật đúng là nhìn không tới không trung. Ai? Ra tới. Một tiếng reo rắt mà nhẫn giận quát lớn thanh, tức khắc từ một phương hướng phiêu lại đây. Thiên Nhiễm ngẩn người. Quay đầu vọng qua đi, lập tức trông thấy một mảnh ánh trăng non nhi tiểu hồ. Đồng thời cũng mục kích tới rồi một nữ một nam không có mặc quần áo một màn. Ngậy! Nàng đầy đầu hát tuyến. Nên không phải nàng đến nhầm địa phương. Quấy rầy nhân ra chuyện tốt bị phát hiện. Xa xa nhìn lại, nữ tử tuyết trắng dáng người thập phần thức tha quyến rũ, mềm mại hai luồng càng là đĩnh bạt lực đàn hồi mười phần. Mông mảnh càng thêm là nổi lên nhẹ nhẹ vầng sáng, ở trong nước đứng liền dường như tiên nữ ra tắm. Đáng tiếc chính là, kia kiều mị khuôn mặt thượng lại toát ra thập phần hoa si biểu tình. Mà chuyển xem kia nam tử, nàng đấy lòng nhịn không được kinh sợ. Nam tử mặc phát phập phình ở trong nước, phảng phất tua thủy tụ mềm nhẹ phiêu giật. Mi đại nhẹ dương khơi màu, mắt phượng hơi hơi nheo lại, con vút lông mày và lông mi dưới, kia một cái hồ sâu con ngươi phản chiếu ba quang, tản mát ra tức giận cùng khiếp sợ. Xương quai xanh tinh tế nhu mỹ, vòng eo tinh tráng hữu lực, dáng người không phải giống nhau đồng, đều theo kịp người mẫu. Nàng nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt liếc về phía hắn mũi cao dưới, kia một mặt màu son thượng. Này môi, quá hồng, dường như ánh huyết giống nhau. Thật sự là giống dâu tây a. Không biết cắn đi xuống sẽ như thế nào. Đang lúc nàng như thế hưng phấn nghĩ thời điểm, một đạo huyền lực hướng về phía nàng đè ép lại đây. Nàng lập tức thầm nghĩ không tốt, xoay người nhảy xuống, lại không có rời đi. Nếu nàng liền như vậy rời đi, chẳng phải là tương đương nói, nàng thật là ở rình coi. Nàng cũng không thể bị người như vậy oan uổng. Đặc biệt là Mỹ Nam Tử. Nữ tử tức khắc cả kinh, huyền lực vận chuyển, liền ở đen nhánh bóng cây bên trong, gặp được một cái màu tím béo nữ nhân, đáy lòng kinh ngạc một chút, đồng nhiên cười quyến rũ ra tiếng, ha ha, nguyên lai là Thiên Nhiễm của chúa. Nàng như thế nào sẽ đến nơi này? Đồng nhiên, nàng dường như nghĩ lại tới cái gì, lập tức hiểu rõ. Lại là cũng khinh thường nàng. Tiếp tục hướng tới nửa người nằm ở trong nước nam tử đi đến. Nam tử nheo lại mắt, đỏ đậm ánh mắt thoáng hiện, sắc khi đã ẩn ẩn chờ phân phó, lại đột nhiên bị phía sau một thanh âm kinh ngạc một chút, mà tiêu tán hầu như không còn. Ngạch, quấy rầy các ngươi sao? Ta chỉ là lạc đường mà thôi. Hào đi, đây là lấy cớ. Thiên Nhiễm cười cười, ngồi xổm nam tử phía sau, lại nhìn một bên còn có vài bước liền có thể áp thượng hắn nữ nhân. Nhịn không được đấy lòng tấm tắc hai tiếng. Nữ nhân này lớn lên thật là thực diễm lệ a. Khó trách nàng lại ở chỗ này câu dẫn cái này dường như bị người hạ dược nam tử. Nữ tử ánh mắt không tốt lên, ngữ khí tàn nhẫn cảnh cáo nói, heo, cấp bản công chúa cũng ngay. Nói cách khác, bản công chúa làm ngươi sống không bằng chết. Công chúa. Thiên Nhiễm chấn kinh rồi một chút, mới hoàn hồn. Đáy mắt tràn ngập khinh thường. Nữ nhân này thực lực đích sắc cũng không tồi. Tới rồi tím dai, nhưng là muốn đối phó nàng, nàng nhưng không kia bản lĩnh. Nga. Phải không? Công chúa ghê gớm a. Không thấy được nhân gia tiểu Mỹ Nam căn bản khinh thường nhìn lại, cực độ phẫn nộ muốn mạt sát ngươi. Ngươi chẳng lẽ không cảm nhận được vừa rồi một cái chớp mắt sát ý sao? Bổn quận chúa thật đúng là chưa thấy qua ngươi như vậy vô sỉ nữ nhân. Thật là mất mặt. Thân là nữ tử, bổn quận chúa đều cảm thấy thẹn. Nàng cười nhạo, một tay rơi xuống nam tử thủ đoạn, lập tức huyền lực xâm nhập trong thân thể hắn, mới hiểu được rốt cuộc sao lại thế này. Người này trong cơ thể có cái đồ vật áp chế thực lực của hắn. Hơn nữa, tựa hồ cũng làm hắn thống khổ bất kham. Liên dường như chúng mị dược giống nhau. Ngậy! Nên không phải mị tình cổ đi. Chẳng lẽ là cái này tự xưng công chúa nữ nhân cho hắn hạ? Nam tử đầu tiên là ngẩn ra, nhìn về phía chính mình trên cổ tay thịt tay nhỏ, theo sau nhìn về phía nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nguyên bản liền phải quát lớn nói liền bị như vậy nhìn xuống. Đấy lòng càng thêm có cái dự cảm. Có lẽ nữ nhân này có thể giải trừ hắn hiện tại như vậy không xong tình trạng. Ngươi bất quá một cái không chịu người đãi thấy quân chúa, cư nhiên dám chống đối nhục nhã bản công chúa. Nữ tử giận cực, quắc. Lại ngại tại đây khắc nam tử khinh thường liếc mắt một cái, mà dừng liền phải ra tay một trường, cười làm lành nói, Ly Vương, bản công chúa chỉ là tưởng giúp ngươi giải độc. Vẫn chưa có ý tưởng không an phận. Ly Vương thân trung mị dược, nếu không giải quyết nói, sẽ thập phần thương thân thể. Đương nhiên. Bản công chúa cũng là vì quá thích vương gia, mới có thể buông rủi rẻ, mới có thể làm ra bực này sự. Mong rằng Ly Vương tha thứ. Nàng ủy khuất nhìn hắn, cũng đồng thời nhìn về phía Thiên Nhiễm. cái này số nữ nhân. Nàng đã sớm nên đề phòng nàng sẽ gặp được Ly Vương mới đúng. Trong học viện người đều đã biết nàng tiếp kia hai cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Dương Sơn trưởng đã đem chuyện của nàng suốt đêm thông cáo học viện mỗi cái học sinh, lấy cầu bình luận. Lúc này đây bình luận nàng hay không có thể trở thành chính thức học sinh, liền tại đây một sớm. Đáng chết. Nàng trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên thật sự sẽ gặp được cái này heo. Nàng bình luận, nàng tuyệt đối sẽ không đầu cho nàng một phiếu. Ly Vương. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, có điểm kinh ngạc. Ở chỗ này cũng có thể đủ gặp được Thất Vương nhị hầu chi nhất. Nàng diễm ngộ thật đúng là không phải giống nhau thiếu A. Ly Vương tuy rằng thân thể không khỏe, lại vẫn là nghe được đến bên thai nàng nỉ non kinh ngạc nói, toại quay đầu tới, tuyệt mỹ mắt phượng tựa tìm kiếm tựa kinh ngạc nhìn về phía nàng, chính là bổn vương. Dễ nghe thanh âm lập tức làm Thiên Nhiễm một cái giật mình, như vậy gần gũi nhìn về phía nàng, lại là vận chuyển huyền lực ở đôi mắt bộ phận, làm nàng xem càng thêm rõ ràng, đáy mắt càng thêm là không thêm che giấu xẹt qua kinh diễm thần thái, theo sau đó là thưởng thức, cuối cùng lưu lại mấy phần nghi hoặc. Này Ly Vương ở chỗ này rốt cuộc là tới làm gì? Giống như, hắn không phải cũng hướng nàng hạ đính hôn lễ sao? Khu khu, cái kia các ngươi không tiếp tục. Nàng đứng dậy, tính toán phải đi, lại tìm không thấy lấy cớ, xấu hổ nói, lại thấy đến này tự xưng công chúa nữ nhân một cái chớp mắt kinh hỉ, đáy lòng lại là bất mãn, ngay sau đó sửa lời nói, vương gia chung chính là cổ. Đều không phải là mị dược. Nếu không cần huyền lực áp chế nói, sẽ máu bạo lưu mà chết. Công chúa, ngươi vẫn là không cần cấp vương gia thêm phiền. Cái gì? Chúng cổ. Bản công chúa như thế nào không biết? Chẳng lẽ nói, là cái kia thái giám chết bầm lầm? Có cái gì đại kinh tiểu quái? Ly Vương theo sau chán ghét chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Hoàng Phủ Yên, cho bổn vương lăn đi. Bằng không, chính là hoàng đế đều cứu không được ngươi. Hoàng Phủ Yên sửng sốt, biết hắn đây là động thật giận, không cam lòng cắn chặt răng, hung hăng chừng mắt nhìn Thiên Nhiễm liếc mắt một cái, xoay người mới lên bờ, lau chùi thân mình, bắt đầu mặc lên. Hoàng Phủ Yên. Hoàng Phủ Diệp muội muội. Ngậy. Khó trách nàng như thế nào cảm thấy nữ nhân này có điểm quen mắt, thoạt nhìn giống một người đâu. Thiên Nhiễm thổn thức một chút, mới nhìn về phía trong nước bất động Ly Vương. Mà giờ phút này Ly Vương cũng vừa lúc ánh mắt chuyển hướng nàng. Hai người như vậy đối diện một chốc, nàng liền lập tức quay mặt đi. Như thế hương diễm cảnh tượng, dường như dưới ánh trăng tinh linh giống nhau tuyệt mỹ nam tử, giống như lưu ly giống nhau mỹ mạo, như thế thực cốt mỹ, thật đúng là vô pháp làm người dùng ngôn ngữ hình dung. Chỉ là giờ phút này nàng xem một cái, đều cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào a. Khó trách, cái này Hoàng Phủ Yên buông xuống rụt rè, giống chỉ sói đói dường như liền phải nhào lên đi. 109, đổi cái điều kiện. Mục tiêu là bọn họ. 3.000 cầu đính. Uy, ngươi vừa rồi nói, Ly Vương là chúng cổ. Ngươi biết như thế nào cởi bỏ sao? Hoàng Phủ Yên tức giận nàng quấy rầy nàng chuyện tốt, chính là đã biết thân thể hắn là chúng cổ mới có thể như thế. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới một cái khác làm hắn cưới nàng hảo biện pháp, vì thế mở miệng nhỏ giọng hỏi. Đương nàng mới vừa hỏi ra khẩu, Ly Vương dễ nghe lạnh lùng thanh âm liền vang lên. Thiên Nhiễm của chúa, ngươi là bổn vương tương lai thê. Ngươi có biết? Đột nhiên tuôn ra này một câu, Hoàng Phủ Yên mới thình lình thoảng qua thần tới. Tựa hồ cũng nhớ tới nàng sở dĩ sẽ truy hắn đến đây nguyên do. Nàng chính là bởi vì nghe nói Thất Vương nhị hầu 9 người giữa 8 người đều đi này heo ra đính hôn. Đấy lòng rất là phẫn nộ ghen ghét. Hơn nữa càng quan trọng là, nàng tâm hệ Ly Vương đã lâu. Hắn cư nhiên cũng đi đính hôn. Lúc này mới dẫn tới nàng hiện giờ tại đây. Lợn chết lợn, nói cho ngươi. Ngươi nếu dám gả, bản công chúa diệt ngươi cả nhà. Nàng hung tợn ở nàng bên thai cảnh cáo nói. Thiên Nhiễm khinh thường nhìn lại, đi qua đi ngồi xổm xuống, Ly Vương lời này có ý tứ gì? Không bằng, bản công chúa hầu hạ vương ra thay quần áo đi. Làm bộ, Hoàng Phủ Yên A Dua nói, lập tức đoạt nàng lời nói, trong tay phủng một chồng quần áo, yêu nhã ngồi xổm hắn một bên, ủy khuất nhìn hắn, lập tức lại suy nghĩ bậy bạ lên. Ly Vương hoàn toàn làm lơ nàng, ánh mắt mang theo càng nhiều thưởng thức nhìn về phía Thiên Nhiễm. Ngươi thực hảo. Ngạch, Thiên Nhiễm một tay đỡ chán, cái kia, lời nói mới rồi cùng ngươi thực hảo một chút quan hệ đều không có đi. Ngươi cứ việc nói thẳng, rốt cuộc muốn bổn quận chúa làm cái gì. Kỳ thật, nàng giờ phút này cũng có cái bản tính nhỏ. Nếu hắn cứu nàng, như vậy chẳng khác nào thiếu nàng một ân tình muốn còn. Nếu hảo hảo lợi dụng ân tình này nói, sau đó từ hôn, chẳng phải là thực hảo. Tin tưởng, trong thân thể hắn cổ, Bạch Nguyệt tiểu gia hỏa này khẳng định có biện pháp. Ly Vương nhướng mày, ngay từ đầu bạo nộ cũng đã tan thành mây khói, bình tĩnh nhìn về phía nàng thịt thịt mặt, đồng nhiên phát giác nàng cũng đều không phải là như vậy khó coi, vì thế thanh âm bình đạm bay tới nàng bên tai, ngươi là bổn vương tương lai chi thê, nếu bổn vương yêu cầu ngươi tạm thời áp chế cổ độc phát tác, ngươi cần thiết thực hiện tương lai chi thê trách nhiệm. Nha đầu này vừa rồi kia một cái chớp mắt khôn khéo, cho rằng hắn không có phát giác sao. Ngươi này tình, há là nàng tiểu tiểu quận chúa muốn khởi. Bất quá, hắn nhưng thật ra không quá bài xích nàng tiếp xúc. Vừa rồi nàng mềm mại lòng bàn tay ở cổ tay của hắn chỗ, nhưng thật ra làm thân thể hắn có kỳ quái phản ứng. Tựa hồ có thể làm lệnh kia cổ độc phát tác. Hoặc là nói, trên người nàng có thứ gì áp chế chính mình trong cơ thể cổ. Không bằng, hắn đánh cuộc một phen. Hắn ánh mắt buồn bã, cũng đã phát giác cách đó không xa che giấu lên nhất ba người. Hắn bỗng nhiên đáy lòng cười thầm. Muốn ám toán hắn sao? Này giúp sát thủ thật đúng là lá gan đủ hùng. Vương gia, nàng là cái phế vật, béo thành như vậy. Hoàng Phủ Yên phẫn nộ quát, lại phát giác hắn một cái tàn khốc con mắt hình viên đạn áp lại đây, trong lòng sợ hãi. Này Ly Vương giết người thủ đoạn, nàng chính là gặp qua. Đối phương vẫn là Hàn Quốc công chúa. Đừng nói nàng cái này công chúa. Hoàng đế ca ca căn bản là kiêng kỵ hắn. Nếu thật sự bị hắn giết, hoàng đế ca ca đừng nói thật đúng là không có cách nào cho hắn giáng tội. Đáng giận. Như thế, nàng đành phải nhịn. Thiên Nhiễm cũng tức khắc cảm thấy cái này Hoàng Phủ Yên là một cái ồn ào nữ nhân. Lập tức hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ly Vương đúng không? Ngươi vừa rồi nói, thứ khó tòng mệnh. Liền tính ngươi ta đính hôn, ta cũng sẽ không thực hiện thê tử chi trách. Nguyên nhân đâu? Rất đơn giản. Bởi vì ta còn không có yêu ngươi. Huống hồ, ngươi một đại nam nhân như thế nào có thể chịu đựng chính mình thê, vẫn là nam nhân khác thê. Đừng nói cho ta, ngươi thực sự có quyết định này, chỉ là vì trợ giúp chính ngươi đạt tới nào đó mục đích. Nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Không sai. Nàng nhất Liên Thiên Nhiễm đã không còn là cái kia phế vật ngốc tử, sao có thể còn làm ra loại này việc ngốc. Một nữ nhiều phu, nghe tới rất phân chấn nhân tâm, trên thực tế cũng không phải là dễ dàng như vậy. Trên thế giới này, liền thuộc tình yêu khó nhất bãi bình. Ái là trên thế giới kỳ quái nhất sự tình. Nàng nhưng không nghĩ ngày sau cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Một bên nữ nhân vừa nghe nàng nói như vậy, lập tức mặt mày hớn hở. Hảo nha! Cái này Thiên Nhiễm quận chúa Ngưu Ý Ta. Cư nhiên dám cự tuyệt Ly Vương. Chẳng lẽ nói, nàng thật sự không thích hắn. Không thích thật tốt. Quá hảo. Như vậy, Ly Vương chính phi chi vị chính là nàng Hoàng Phủ Yên. Ly Vương mắt đẹp trung giật mình sắc chợt lóe mà qua, đáy lòng kinh nổi lên một tia gợn sóng, đạm đà sóng gợn rồi lại thực mau thật sâu xẹt qua hắn không có một vật tâm hải. Cái này nha đầu. Tựa hồ thật sự cùng trong lời đồn không giống nhau. Xem ra, phía trước hắn thật hẳn là hảo hảo xem thuộc hạ tấu đi lên tin tức. Xem ra, chuyện của nàng, hắn tựa hồ bỏ lỡ rất nhiều. Như vậy, bổn vương đổi cái điều kiện. Nếu ngươi có thể giúp bổn vương giải cổ, bổn vương hứa ngươi một thân tình. Bất luận cái gì sự đều có thể. Hắn gieo rắc thanh âm tràn ra, lời nói chi gian khẳng định, thập phần chắc chắn. Thiên Nhiễm sửng sốt. Người này là chắc chắn nàng có thể trợ giúp hắn giải cổ. Cho nên, mới nói như vậy. Hoàng Phủ Yên tựa hồ cũng nghe ra hắn dụng ý, lập tức cả giận nói, nhất Liên Thiên Nhiễm, ngươi cái này phế vật nếu thật sự có thể giải cổ, còn không chạy nhanh làm. Vương gia nếu hứa ngươi một tân tình, hơn nữa là bất luận cái gì sự, ngươi còn có cái gì không muốn. Thiên Nhiễm hoành nàng liếc mắt một cái. Tay như vậy nhón lên, bổn nữ nhân, an tĩnh điểm. Không kịp lộng minh bạch rốt cuộc sao lại thế này, Hoàng Phủ Yên liền phát giác chính mình như thế nào há mồm đều nói không ra lời, đành phải hung tận giận trừng mắt nàng, không hảo ra tay. Nàng đành phải rậm rậm chân, ra mặt dày đi theo bọn họ không đi. Ly Vương nhướng mày, lại một lần phát hiện cái này nha đầu bất đồng. Nàng nhưng thật ra thật dám động thủ. Cũng không sợ này Hoàng Phủ Yên trở về lúc sau nói cho Hoàng Quý Phi thế nàng báo thủ rửa nhục. Nàng tuy rằng là chiến lao gia tử dòng chính cháu gái, nhưng trung quy chiến vương phủ là thần. Mà nàng là hoàng tộc. Thần ma, đưa công chúa rời đi. Hắn bỗng nhiên lạnh lùng nói, cũng không thèm nhìn tới mở to hai mắt Hoàng Phủ Yên, trực tiếp một cái lắc mình, tới rồi trên bờ, chờ đến hai người bọn nàng lại nhìn về phía hắn thời điểm, hắn đã mặc hảo, ở mức đen nhánh sợi tóc buông xuống, còn nhỏ nước tích. Mà cũng là lúc này, một cái màu đen thân ảnh nhanh chóng thoáng hiện, một tay đáp rơi xuống Hoàng Phủ Yên đầu vai. Chính là nàng còn không kịp ý thức được bị người chạm vào bả vai, cũng đã theo người nọ biến mất ở rừng rậm bên trong. Thiên Nhiễm trong lòng khiếp sợ người này tốc độ, đáy lòng cũng sáng tỏ. Vừa rồi người kia hẳn là chính là cái này Ly Vương ám vệ đi. Hẳn là cũng là huyền hoàng. Hắn thon dài dáng người, ở dưới ánh trăng tản mát ra ánh ánh vầng sáng, tuấn mỹ phi phàm khuôn mặt thượng, hai tròng mắt ám trầm như hối, một mặt sát cơ ẩn hiện, lại đây. Thiên Nhiễm nhướng mày, lại cũng cảm giác tới rồi hắn sát ý không phải đối với nàng, tương phản. Hắn tựa hồ kêu nàng qua đi, là cố ý muốn bảo hộ nàng chu toàn. Chỉ sợ nguyên nhân đó là, hắn có lẽ đã phát hiện nàng Bạch Nguyệt. Sẽ sao? Không cần. mấy cái tiểu lâu la thôi. Ngươi không cần quản ta. Nàng lắc đầu, đối với hắn hảo cảm không tự giác gia tăng rồi một phần, tuy rằng loại này hảo cảm có điểm mạc danh. Phất phất một bên sợi tóc, Ly Vương môi đỏ gợi lên, nhàn nhạt cười, một khi đã như vậy, như vậy ngươi tới thế bổn vương giải quyết bọn họ như thế nào? Hắn mời nói, đáy lòng đối với nàng lời nói là không tin. Đương nhiên, có lẽ nàng cũng thật sự có cái kia bản lĩnh. Rốt cuộc về chuyện của nàng, hắn hiểu biết tương đối thiếu. Đơn giản là phía trước bị Tử Y Tà Hầu tính kế, dẫn tới thực lực bị áp chế, vẫn luôn đang tìm kiếm giải quyết này cổ độc phương pháp, mới xem nhẹ mặt khác rất nhiều sự tình. Thiên Nhiễm lại lần nữa lắc đầu, nghiến răng nói, đây là chuyện của ngươi. Vì cái gì muốn ta đi làm? Ngươi cũng tưởng quá mỹ đi. Không nghĩ tới nàng chọc thủng ý nghĩ của chính mình, Ly Vương đống nhiên nhấp môi, đáy lòng có điểm đổ, bổn vương, vong văn túc ly. Nhất liên Thiên Nhiễm, nhớ kỹ ngươi tương lai phu quân tên. Về sau liền không cần cùng người khác giống nhau gọi bổn vương Ly Vương, như vậy xa lạ. Cũng là hắn nói mới ra khẩu, ánh trăng bị một mảnh u ám bao phủ vùi lấp. Bốn phía một cái chớp mắt trở nên kỳ hắc vô cùng, cơ hồ là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Thiên Nhiễm bị này rõ ràng thị giác hiệu quả làm cho toàn thân căng chặt, đối với hắn nói, cũng là ghi nhớ đồng thời, phản bác nói, cái gì tương lai phu quân? Còn không phải là đính hôn sao? Vẫn là có thể giải trừ. Vong Văn Túc Ly cũng không cùng nàng xính ngoài miệng công phu, xoay người liền meo lại mắt, hung ác nham hiểm Nhiễm đôi lông mày, ý cười xẹt qua bên môi, trong nháy mắt tươi cười mỹ dường như tia nắng ban mai rạng rỡ ú hoa, đem vây quanh bọn họ mười mấy hắc ý y nhân mắt đau đớn. Nhìn không được tất cả đều nheo lại mắt tới nhìn hắn. Thiên Nhiễm cũng tức khắc bị vây quanh ở trung gian, cùng Vong Văn Túc Ly chỉ có vài bước xa, thoạt nhìn, ta cũng bị bọn họ tính ở này liệt. Bổn vương biết. Ngươi biết. Nàng khí cực, mới bừng tỉnh đại ngộ, cho nên vừa rồi ngươi mới nói muốn bổn quận chúa giúp ngươi giải quyết. Ngươi đã sớm biết bọn họ cũng sẽ giết ta. Tự nhiên. Chẳng lẽ không phải sao? Hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng, cư nhiên mang theo càng nhiều ý cười, mà phía trước hung ác nham hiểm ở đối mặt nàng này trương bụ bấm mặt khi, thế nhưng trong nháy mắt hóa thành mây khói. Thiên Nhiễm cư nhiên bị người nam nhân này nói cấp nghẹn lại, nhịn không được bĩu môi nhìn về phía này mười mấy hắc y hiền nhân, thanh âm lãnh khốc phi thường, các ngươi nếu buông tha bổn quận chúa mặc kệ việc này. Cấp cái lời nói đi. Mười mấy hắc y hiền nhân ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bọn họ chỉ là tới ám sát này Ly Vương Vong Văn Túc Ly mà thôi, không nghĩ tới nàng sẽ đến. May mắn, phía trước cố chủ nói. Nếu gặp được này quận chúa nói, cùng nhau giải quyết. Bọn họ cũng sẽ không liền nàng cùng nhau vây quanh. Xem ra, kia cố chủ nhưng thật ra có dự kiến trước, biết này quận chúa sẽ đến. Tình bọn họ còn muốn suy xét muốn hay không sát nàng diệt khẩu. Vong Văn Túc Ly giữ tợn tính tình giờ phút này đột nhiên bùng nổ, đã là minh bạch bọn họ bất động thanh sắc, đã thực tốt cấp ra nàng một cái xác thực đáp án, bọn họ mục tiêu là bọn họ hai người. Một cái chớp mắt cảm giác đến thị huyết hơi thở, Thiên Nhiễm quay đầu nhìn lại, sợ ngây người, ngươi, đôi mắt của ngươi cư nhiên là lưu ly sắc, dường như hổ phách giống nhau, thật sự hảo mị a. Bổn vương tương lai chi thê, ngươi là cái thứ nhất nhìn thấy bổn vương ánh mắt người. Nhớ kỹ, không cần quên bổn vương hung tàn. Hắn lạnh lùng nói ra, nhưng là chính hắn đã hồn nhiên chưa giác lời này bên trong một phần tịch liêu cùng thưa thớt, này phân tịch mịch phát ra mà ra thật mạnh xe lạnh, giờ phút này cũng hóa thành vô tận sát ý, các ngươi, cùng lên đi. Thừa dịp bổn vương suy yếu, bổn vương nhưng thật ra muốn nhìn các ngươi có thể đem bổn vương bức đến loại nào trình độ. 110, bất đắc dĩ giết địch. Nàng phong hoa 7000 cầu đính. Tuyệt mỹ như lưu ly quang hoa bắn ra bốn phía tươi cười, giờ phút này bao hàm sát nghiệm, làm Thiên Nhiễm nhịn không được vì hắn nghiêm nghị phong hoa hấp dẫn, đôi mắt vào giờ phút này nháy mắt cũng không nháy mắt. Kia vĩ nạn dáng người giờ phút này động, ở đêm tối bên trong hóa thành một đạo huyền ánh sáng màu mang, cùng mười mấy đạo màu đen ám trầm lưu quang va chạm, trong không khí sát khí lạnh thấu xương, huyền lực bạo phá thanh hết đợt này đến đợt khác. Binh khí va chạm thanh âm càng là không dứt bên tai. Hắn sẽ thắng sao? Nàng giờ phút này có điểm lo lắng. Rốt cuộc trong thân thể hắn còn có kia cổ độc còn chưa quét sạch, vẫn luôn đều áp chế hắn chân chính thực lực. Có lẽ là cố ý xem thấp nàng, mười mấy hắc y sát thủ chỉ để lại một người coi chừng nàng, dường như là cố ý muốn cùng nàng chơi một chút, đều không phải là tưởng liền như vậy lộng chết nàng. Cái này làm cho nàng rất là vô ngữ. Gia hỏa này chẳng lẽ là không biết nàng cũng là có hung tàn chi danh sao? Chẳng lẽ, bọn họ liền không có điều tra quá nàng phía trước sự tình? Quả thực là tìm chết ta. Đối mặt này hắc y sát thủ cùng cấp với tự sát hành vi, nàng thập phần thương hại cười, ngươi nếu không động thủ, nhưng thật ra có thể bất tử. Kia duy nhất lưu lại đối mặt nàng sát thủ, giờ phút này ngẩn ra, khinh bỉ ánh mắt tựa hồ muốn nói, rong rạc. Thiên Nhiễm lắc đầu, rất là bất đắc dĩ, nếu ngươi muốn tìm cái chết, kia bổn quận chúa liền thành toàn ngươi. Nàng huyền lực đống nhiên bùng nổ, lập tức tăng lên tới tím giai. Chính là mặt khác hắc y sát thủ cũng là ngẩn ra, quay đầu tới nhìn về phía nàng. Vong Văn Túc Ly cũng nhịn không được quét nàng liếc mắt một cái, đáy lòng giật mình. Xem ra, hắn thật là xem thường nàng. Cư nhiên tuổi còn trẻ liền có như vậy thực lực, còn tính thượng đẳng. Nếu nàng trở thành hắn thê, nhưng thật ra chưa chắc không thể. Hiển nhiên, nàng cũng không biết hắn ý tưởng, chỉ là một mặt nhìn chằm chằm này trước mặt rằng có sát thủ. Đồng nhiên, kia sát thủ dáng người chợt lóe, một đạo sát niệm hướng về phía nàng chán mà đến. Nàng xoay người liền né tránh, nhất thời cảm thấy đỉnh đầu một đạo quang mang hiện lên, bốn phía cây cối bởi vậy mà bị một đạo loang loáng tách ra vài tiết, khoảnh khắc một mảnh hỗn độn, bụi đất phi dương đồng thời, càng thêm là phi diệp mãn chống trải anh rực rỡ, nhưng thật ra tăng thêm một cổ khác suy sụp mỹ cảm. Không nghĩ tới nàng cư nhiên né tránh như thế dứt khoát lưu loát, này hắc y sát thủ biết tuyệt phi có thể là hắn trêu chọc thời điểm, lập tức liền kiềm chế trụ tính tình, buộc phát ra huyền hoàng thực lực. Thiên Nhiễm nhướng mày, đáy lòng khinh thường. Liền biết này đó sát thủ ít nhất là huyền hoàng thực lực. Bất quá, nàng liền tính chỉ có tím giai kia cũng có thể đủ đánh bại hắn. Nàng tức khắc ha hả cười, lãnh khốc bộ dáng dường như nhìn chằm chằm khẩn con mồi bao đốm, dáng người nhẹ nhàng như nhanh nhẹn miêu nhi, ở không trung khoảnh khắc xẹt qua ưu nhã độ cung. Một bàn tay đã nắm lấy kia hắc y hề nhân cổ, theo sau không chờ hắc y hề nhân phát giác trước mặt người đã không ở tại chỗ, liền đột nhiên thấy trên cổ đau xót, liền lại vô chi giác đảo rơi trên mặt đất, khỏe miệng một mặt đỏ thắm ngay sau đó chẳng ra, trên mặt đất hình thành một vông màu đỏ tươi vũng nước. Nay tàn nhẫn sấm rền gió cuốn thủ đoạn, làm chung quanh hắc y hề nhân sôi nổi cảnh giác, cảm tình, cái này béo quận chúa cư nhiên cũng là như thế hung tàn chủ nhân. Làm được không tồi. Vong Văn Túc Ly không biết khi nào đã muốn chạy tới nàng bên cạnh người, một tay nhẹ nhàng vén lên nàng hầm dưới, nheo lại mắt đẹp chỗ sâu trong xẹt qua một tia vui sướng, bổn vương nhưng thật ra xem thường ngươi. Căm giận lột ra hắn hơi lạnh băng tay, nàng nhíu mày cả giận nói, đà tạ khích lệ. Đến nỗi hay không xem thường, đó là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Nói nữa, bổn quận chúa giết địch cũng không phải vì ngươi, chỉ là ở tự cứu thôi. Hắn gật gật đầu, đối với nàng cố ý rõ ràng lập trường lời nói không có chút nào không vui. Ngược lại càng thêm thật sâu nhìn nàng vài lần, đáy lòng đống nhiên phát giác nàng này một bộ tư dung tựa hồ có chút vấn đề. Tay háo rộng chung, nàng mới vừa rồi động quá nàng hàm dưới tay, lập tức truyền ra một mặt kỳ quái cảm giác, có điểm nhiệt nhiệt, cũng đống nhiên ngạc nhiên phát hiện một chút, nàng cầm tựa hồ sờ lên đều không phải là thoạt nhìn như vậy thịt lắc lư. Hay là, hắn đáy mắt ý cười càng hơn, khoe miệng độ cung lớn hơn nữa. Nếu hắn ám vệ giờ phút này tại đây nói, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc hắn nụ cười này. Cư nhiên như thế vui vẻ, tuyệt phi là xưa nay cái loại này không đạt đáy mắt cười. Bầu trời là muốn hạ hồng vũ sao? Trung quanh sát thủ nhóm đều sôi nổi tập kết lên, đưa bọn họ lại lần nữa vây quanh. Bọn họ nhưng không nghĩ toàn quân bị diệt. Đối phó một cái ly vương bọn họ đã cảm thấy là khiêu chiến. Nếu hơn nữa một cái tàn nhẫn thủ đoạn của chúa, chỉ sợ bọn họ là muốn công đạo ở chỗ này. Nguyên bản bọn họ là cảm thấy thừa dịp hắn bị cổ độc áp chế thực lực ám sát, có thể làm ít công to nhất cử thực hiện được. Hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, sự tình nhưng thật ra càng thêm không có dựa theo nguyên bản như vậy phát triển. Thiên Nhiễm giờ phút này cùng Vong Văn Túc Ly lưng tựa lưng, đồng nhiên nàng một tay bắt lấy cổ tay của hắn, huyền lực tham nhập trong thân thể hắn, lập tức ngạc nhiên phát hiện, trong thân thể hắn phát tác cổ độc tựa hồ thật sự bởi vì nàng đụng vào mà bị đột nhiên áp chế, hơn nữa nàng cũng cảm nhận được hắn run rẩy tay giờ phút này đình chỉ run ý, trong tay lạnh băng mồ hôi tàn lưu. Nàng lập tức liền nghĩ đến, hắn vừa rồi thời điểm đối địch nhất định rất đau đi. Nhất định là rất đau. Ngươi không sao chứ? Thoạt nhìn, tựa hồ ta tới gần ngươi, ngươi cổ sẽ bị áp chế. Nàng cười nói, sáng ngời như sao trời giống nhau đôi mắt, nổi lên một tia không rõ ánh sáng, một cái chớp mắt làm nhìn đến nàng ánh mắt sát thủ nhóm cảm thấy sau lưng tê dần. Chính là phía sau Vong Văn Túc Ly cũng một chốc cảm nhận được nàng sát ý, đáy lòng đột nhiên xẹt qua một tia ấm áp, dễ nghe thanh âm phảng phất tiếng trời giống nhau, mềm nhẹ xẹt qua nàng bên tai, bổn vương không có việc gì. Chỉ cần ngươi bất tử, tin tưởng bổn vương kiếp nạn nhất định có thể bình yên vượt qua. Phi phi, ngươi cái đồ bỏ ly vương, là thay đổi pháp nguyền rủa bổn quận chúa chết sao? Nàng đột nhiên quay đầu tới, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thế nhưng bị hắn này một cái chớp mắt thịnh phóng như kim sắc đóa hoa tươi cười cấp kinh diễm tới rồi, thiết, yêu nghiệt. Hắn cười cười, đáy lòng một cổ dị dạng cảm giác làm hắn giờ phút này thập phần thích ý, đối với nàng này xưng hô nhưng thật ra thập phần độ lượng rộng rãi làm lơ, bổn vương không có nguyền rủa ngươi. Mà là ở thưởng thức ngươi. Ha ha, kia còn muốn đa tạ ngươi thưởng thức. Nàng nhíu môi, không nghĩ lại cùng hắn ở cái này vấn đề thượng có điều dây dưa, ngươi cổ độc, có lẽ ta có thể giúp ngươi cởi bỏ. Không biết ngươi vừa rồi nói, hứa ta một thân tình, hơn nữa bất luận cái gì sự tình đều có thể, có phải hay không thật sự? Nàng đỗng nhiên hỏi, đáy lòng nhưng thật ra cảm thấy cứu hắn, cũng không tồi. Quả nhiên, hắn meo lại mắt, tầm mắt đảo qua chung quanh hắc y lìa sát thủ, đáy lòng đối với nàng lời nói thập phần tín nhiệm. Nếu nàng đã thừa nhận có biện pháp, như vậy hắn tin. Tuy rằng này phân tín nhiệm có điểm mạc danh. Nếu ngươi thật có thể cởi bỏ, bổn vương chính là hứa ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân đều được. Hắn nửa nói dơ nói, ngữ khí lại không có nửa phần trêu chọc hương vị. Ngạch, Thiên Nhiễm lại lần nữa bị nghẹn lại, kia nhưng thật ra không cần. Chỉ cần ngươi thiếu ta một thân tình. Đến nỗi cái gì yêu cầu, chờ đến ta nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi. Như thế nào? Vong Văn Túc Ly ánh mắt mạc danh buồn bã, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt xuống dưới, đối với nàng cực lực muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ điểm này thập phần bất mãn. Nhưng là hắn tựa hồ cũng biết, nàng thật là không có yêu hắn, thậm chí còn đều còn không có thích thượng hắn. Hơn nữa, nàng ân tình này chỉ sợ đến lúc đó nhất định sẽ dùng ở từ hôn phương diện này thượng đi. Cho rằng hắn sẽ như nàng nguyện. Kia nàng liền mười phân sai. Hắn tưởng được đến chi vật, lại sao lại làm này bay đi. Hảo. Bất quá trừ bỏ từ hôn một chuyện, bổn vương vô pháp đáp ứng ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì sự đều được. Hắn ngữ khí bình đạm, nội tâm lại cực kỳ tức giận. Cái gì? Ngươi, nàng xoay người lại, một tay khẩn chảo hắn vào áo, hai tròng mắt phẫn nộ tựa hồ muốn phun hỏa. Vì cái gì? Cấp cái lý do. Ngươi đều không yêu ta, vì sao một hai phải cưỡng bách ta? Dừng một chút, nàng tựa hồ hiểu ý lại đây, thử hỏi, nên không phải, cái kia đồ bỏ thần côn quốc sư cũng đối với ngươi nói gì đó đi. Hắn nói, ngươi cũng tin tưởng. Vong Văn Túc Ly lại không thêm che giấu gật gật đầu, tươi cười chậm rãi một lần nữa nhiễm bên môi, phát họa ra một đạo mỹ lệ độ cung, làm liền như vậy ngẩng đầu nhìn hắn Thiên Nhiễm một cái chớp mắt hoảng hốt, thần côn. Nếu hắn là thần côn nói, Thiên Nguyên Quốc đã sớm bởi vì hắn nói mất nước. Hắn tiên đoán, nhưng chưa bao giờ ra sai lầm. Ngươi như thế chửi bới hắn, chẳng lẽ là đối hắn tràn đầy thành kiến? Tò mò. Hắn thật sự tò mò. Mỗi người đều biết quốc sư năng lực, mà nàng lại mắng to hắn là thần côn. Chẳng lẽ là bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì không thoải mái việc? Chẳng lẽ là bởi vì hắn đoán trước tới rồi nàng nhân duyên, nói nàng có 9 vị phu quân nguyên nhân này? Nếu đổi làm là nữ nhân khác, đã sớm nhạc đã chết. Nàng nhưng thật ra không có một tia sung sướng cảm giác, ngược lại thập phần phản cảm. Cái này nha đầu. Hắn muốn định rồi. Không có. Nàng phản bác. Sao có thể có thành kiến? Đó là hoàn toàn chán ghét được không? Cái kia đồ bỏ thần côn, cư nhiên loạn đoán trước. Hắn rốt cuộc có biết hay không nàng tuy rằng cảm thấy Diễm Phúc là không tồi, chính là thật muốn làm như thế nói, là thập phần thương cảm tình hành vi. Một phần ái muốn chia làm chín, như vậy không hoàn chỉnh, vốn dĩ chính là đối ái khinh nhẫn. Mà 9 nam nhân đều cưới nàng, cũng là không có khả năng hành vi. Nam tử luôn luôn đều sĩ diện, nhiệt huyết lại tràn ngập tranh tâm, tự tôn lại như thế nào sẽ cho phép loại sự tình này phát sinh. Đến lúc đó, nếu bọn họ thật sự yêu nàng lời nói, nếu là như thế này, chẳng phải là thế giới này muốn bởi vì bọn họ sự tình rối loạn. Bọn họ nhưng đều là một người dưới vạn người phía trên, thực lực siêu cấp cường đại người. Nay vì một nữ nhân đánh lên tới, chính là thập phần ương cập cá trong chậu. Nàng nhưng không nghĩ bị người ta nói thành là hồng nhan họa thủy. Gặp thế nhân phá mạng. Nếu không có, vì sao hắn nói không có nói xong, chung quanh hắc y sát thủ nhóm tất cả đều trong nháy mắt hướng về phía bọn họ buôn tập lại đây. Kia tốc độ đã vô pháp dùng phản thượng đi hoàn tới hình dung, nói lôi điện tốc độ nhưng thật ra không quá. Khoảnh khắc tập kích bất ngờ, làm Thiên Nhiễm đầu góc có điểm không chuyển qua con tới, chỉ là một mặt trốn tránh sôi nổi áp bách mà đến kiếm chiêu cùng huyền lực uy áp. Cẩn thận! Vong Văn Túc Ly thanh âm khoảnh khắc ở nàng bên thai vang lên. Nàng vừa quay đầu lại, liền phát giác một cái hắc y nhân liền như vậy ở hắn bên cạnh người ngã xuống đất, hóa thành một đống thịt nát. Cách chết tương đương thảm thiết. Nàng nhướng mày, có điểm cảm kích hắn. Nàng cư nhiên không biết phía sau có người đánh lén. Cảm ơn. Người không sao chứ? Nàng lại lần nữa dùng thịt tay, vì hắn bắt mạch, xem ra, ngươi cổ độc đã phát tác một hồi lâu. Ngươi vẫn là nghỉ ngơi đi. Nơi này để cho ta tới. Hào đi. Nàng thật là có chút không đành lòng. Như vậy một cái đại mỹ nam nếu thật sự bị này đó bất nhập lưu sát thủ giết chết, thật đúng là có điểm thế hắn cảm thấy không cam lòng. Vong Văn Túc Ly kia tuyệt mỹ tươi cười lại một lần ôn nhu tịch lên mặt bàng, gương mặt đột nhiên đỏ lên, lập tức liền xoay người hướng tới vừa đi đi, kia, bổn vương liền giao cho ngươi bảo hộ. Hắn ưu nhã ngồi xuống, búng búng ống tay áo, tựa hồ đã đem nàng coi như bảo tiêu dường như, thập phần tín nhiệm nàng năng lực. Thiên Nhiễm lại một lần đỡ chán. Ngươi sẽ không sợ ta đánh không lại, chết sao? Ngươi vừa rồi không phải nói, bọn họ là tiểu lâu la sao? Hắn nhướng mày, nhìn thẳng. Thiên Nhiễm bĩu môi, lại một lần ăn mệt, thiết, gặp được ngươi thật là buồn quận chúa phiền toái. Vong Văn Túc Ly cũng không giận, ngược lại cảm thấy nàng miệng lưỡi thập phần có loại làm nũng thỏa hiệp hương vị, làm hắn đáy lòng thập phần sung sướng. Đây cũng là hắn lần đầu tiên cảm thấy như thế vui vẻ. Nàng tại bên người cảm giác, làm hắn thập phần thả lỏng, nguyên bản vẫn luôn căng chặt thần kinh cũng tựa hồ kỳ tích có thể tiêu tán kia phân khẩn trương cảm. Hắn cảm thấy thập phần thích ý thoải mái. Cái này nha đầu nếu có thể vẫn luôn đều ngốc tại hắn bên người nói, nên là thật tốt một sự kiện. Mà hắn từ trước đến nay cũng là sấm rền gió cuốn người. Như vậy tưởng, liền cũng bắt đầu tính kế nàng. Đấy lòng một cái chớp mắt xẹt qua rất nhiều loại đem nàng mạnh mẽ lưu lại phương pháp. Thậm chí đều đã suy xét tới rồi về sau lưu tại bên người nàng việc. Nếu hắn quyết định muốn nàng làm hắn vương phi, như vậy cả đời này một đời nàng đều chạy không thoát. Huống hồ, lấy hắn hiện giờ tình huống, đã không có biện pháp tam thê tứ thiếp. Hắn bản nhân cũng là bạc tình người, mặc dù thân thể có yêu cầu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy những cái đó hoa si nữ nhân đều thực dơ, cho nên một khi các nàng gần người đều sẽ từ đáy lòng chán ghét, càng đừng nói cưới các nàng. Liên tính hắn muốn phát tiết, cũng tuyệt đối sẽ không tìm này đó nữ nhân. Hắn nhịn không được nhìn nhìn nàng thịt thịt thân thể, một cái chớp mắt ý cười xẹt qua đáy mắt. Nhưng thật ra nha đầu này là một cái ngoại lệ. Có lẽ là bởi vì nàng không làm ra vẻ, cũng có lẽ là bởi vì nàng có khả năng giúp hắn cởi bỏ cổ độc, cho nên đối nàng nhìn với con mắt khác. Tóm lại, hắn muốn lưu chữ nàng, đem nàng lưu tại bên người. Thẳng đến hắn đối nàng không có hứng thú mới thôi. Có lẽ hiện tại là. Nhưng là tin tưởng tương lai tuyệt không phải như vậy. Hắn lời thề son sắt mở miệng, đáy mắt chắc chắn thập phần rực rỡ lóa mắt. Thiên Nhiễm chỉ là nhìn chằm chằm hắn nhìn thoáng qua, liền bỏ qua một bên đôi mắt, đáy lòng thập phần bất đắc dĩ. Theo sau liền đem một cổ tử tức giận rơi tại này đó sát thủ nhóm trên người, lạnh lùng cười nói, ha ha, các ngươi nghe. Buồn quận chúa tối hậu thư một lần. Nếu các ngươi hiện tại rời đi, còn có thể tồn tại. Nếu không, chỉ có đường chết một cái. Nguyên bản mười mấy người hắc y lìa sát thủ, hiện giờ chỉ còn lại có 5-6 người tả hưu, đã ở vừa rồi bị nàng cùng Vong Văn Túc Ly tiêu diệt một nửa. Nhưng là, nàng cũng rõ ràng cảm giác đến thực lực của bọn họ đang không ngừng bỏ lên. Này lưu lại 5-6 người tựa hồ là nhóm người này sát thủ giữa mạnh nhất mấy cái. Vong Văn Túc Ly nguyên bản chỉ là muốn nhìn một chút thực lực của nàng, nhưng xem mà nay mấy người này, hắn nhịn không được có điểm lo lắng, nếu mày nhắc nhở nói, bọn họ giữa mạnh nhất một người đã có huyền giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Thiên Nhiễm thật sâu chăm chú nhìn hắn liếc mắt một cái, thở dài. Đáy lòng cũng có chút do dự. Nếu sử dụng huyền hoàng thực lực, chỉ sợ nàng dịch dung ảo trận sẽ bị tự động giải trừ. Chính mình chân thật bộ dáng liền sẽ bị hắn thấy được. Như thế tức giận đú oán liếc mắt một cái, làm Vong Văn Túc Ly đáy lòng chấn động. Nàng này liếc mắt một cái, rốt cuộc là. Dường như nàng giờ phút này ở do dự. Chẳng lẽ nói, hắn không có tư cách này làm nàng bảo hộ sao? Cái này nha đầu. Hắn trái tim không lý do một trận tức giận dâng lên. Vong Văn Túc Ly, ngươi nhắm mắt lại được chưa? Nàng lần đầu tiên kêu tên của hắn, đáy mắt cũng tràn ngập thỉnh cầu. Nàng không nghĩ làm người nhìn đến nàng chân thật bộ dáng, nàng cần thiết điệu thấp. Hơn nữa người nam nhân này cũng không có biểu hiện như vậy vô hại, thậm chí còn nói hắn ngay từ đầu liền thập phần mãnh liệt cho nàng một cái cảm giác. Hắn tuyệt phi người lương thiện. Hắn phúc hắc, nàng không xem cũng biết tuyệt đối là cao thủ. Nàng hồn không được. Nàng tuyệt không vì chính mình tìm tội chịu. Hắn trố mắt một cái trước mắt, vì nàng gọi ra tên của hắn mà mạc danh cao hứng, vừa rồi tức giận cũng nháy mắt biến mất hầu như không còn. Chính là, hắn có điểm không quá minh bạch. Vì sao hắn cần thiết muốn nhắm mắt lại? Vì sao? Hắn khó hiểu. Ta nói, người rốt cuộc bế vẫn là không bế. Nàng giận. Không bế. Vì sao hắn cần thiết muốn làm như vậy? Ngươi, nàng giận cực, oai oai miệng, đáy lòng thập phần khó chịu, cũng đã phát giác này 5-6 cái sát thủ đã bay lên trời, nổi lên sát chiêu, đáng chết. Vong Văn Túc Ly, ngươi nha nha không nhắm mắt, cũng đừng hối hận. Nàng giờ phút này liền tính dùng dị năng cũng vô pháp đồng thời giết chết 5-6 người. Cho nên, nàng từ bỏ sử dụng dị năng. Càng là bởi vì dị năng sử dụng tinh thần lực quá nhiều, nàng sẽ dễ dàng mệt nhọc. Bởi vậy, nàng chỉ có thể giải phóng thực lực của chính mình đến huyền giai hậu kỳ đỉnh phong. Tuy rằng nói, kỳ thật nàng muốn càng thêm lợi hại, nhưng là che giấu thực lực cũng là tất nhiên. Nàng cũng không thể ngay từ đầu liền tại đây Ly Vương trước mặt bại lộ quá nhiều. Đồng nhiên, nàng hướng tới không trung bắn ra mà đi, một đạo lóa mắt ánh sáng tím lập lòe ở rừng rậm trên không, xuyên thấu qua rậm rạp bóng cây khe hở. Vong Văn Túc Ly có thể nhìn đến kia phì phì thân thể dường như biến thân, khoảnh khắc hóa thành tuyệt mỹ thướt tha dáng người, quyến rũ như liên hỏa hỏa hệ huyền lực phảng phất là nở rộ ở không trung pháo hoa, bộc phát ra kinh người quan mang, kia dường như thanh linh phiêu giật dáng người trong nháy mắt nghiêm nghị dường như băng tuyết, cường. Đại uy áp chiếu xạ ở ngàn dặm phạm vi, nàng phảng phất như là nữ vương giống nhau, mắt đẹp liếc giờ phút này còn dư lại hai người. Thực cốt mị hoặc tươi cười tràn đầy mà ra khoảnh khắc, làm này hai người không kịp thưởng thức liền đột nhiên thấy trước mắt tối sầm, một đạo băng sắc quang mang hiện lên bọn họ cổ. Khoảnh khắc chi gian, không trung rơi xuống vô số mảnh vụn cùng đường đỏ. Nội tạng, tứ chi, hết thể nhân loại hài cốt rơi xuống khắp nơi, huyết tinh đến cực điểm, thảm thiết phi thường. Như vậy tàn nhẫn cách chết, làm người thấy thế nào như thế nào cảm thấy cái này mỹ lệ đến không gì sánh được nữ nhân thập phần không phải người. Nhưng là, Vong Văn Túc ly thích. Từ kia phảng phất biến thân trong nháy mắt, hắn liền cầm lòng không đậu thích. Có thể nói, hắn yêu. Nàng kia cực độ lạnh lẽo khí chất, kia phi người giống nhau tàn khốc thủ đoạn. Còn có nàng kia giết người thời điểm lạnh nhạt tươi cười. Này đó đều là hắn thưởng thức. Trong nháy mắt kia, hắn lưng đều đã ở không được tê dại. Nhịn không được hắn đều có điểm sợ hãi. Cái này nha đầu quả nhiên không đơn giản. Hắn lựa chọn quả nhiên không có sai. Quả nhiên quốc sư tiên đoán là thật sự. Hắn cười khẽ ra tiếng. Đứng dậy nhìn kia là lướt dáng người chậm rãi phập phình mà xuống, vũ động sợi tóc phiêu giật mềm nhẹ, màu tím và táo phập phình nhẹ nhàng, như mộng như ảo tuyệt mỹ, làm hắn nhịn không được dỗi khai cánh tay tựa hồ muốn tiếp được nàng. Mà hắn thật sự cũng như vậy làm, trong nháy mắt bùng nổ huyền lực, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, cũng đã bị hắn cường mà hữu lực khuỷu tay bao vây lại, một cổ dễ ngửi hương hương cùng nam nhân hơi thở nước chảy quanh co ở nàng mũi, làm nàng một cái chớp mắt bị mê say, ánh mắt mê ly vô thố nhìn chằm chằm hắn xem. Ái phi, bổn vương thật sự rất vui mừng. Không nghĩ tới ái phi thực lực như thế chi cường. Liên tính ngươi còn có nam nhân khác, bổn vương đều có thể tiếp thu. Hắn cười nói, nhẹ nhàng vì nàng xoa bả vai, tựa hồ là ở chợ giúp giảm bớt mệt nhọc, đáy mắt ý cười làm hắn mắt đẹp thoạt nhìn lượng dường như ngọn lửa giống nhau, hôn nhiên như nóng rực mãnh liệt dung nham, tựa hồ muốn đem nàng cắn nuốt ở kia một vông diệt hải bên trong. Nhìn đến này lệnh nhân tâm giật mình tươi cười, trình lượng mắt đẹp, nàng đã hồn du ngoài thân, mê ly mắt đẹp chớp chớp. Đáng yêu ngây thơ dường như ngây thơ hoa hoa, lại càng thêm làm người cảm thấy nàng mỹ không nhiễm phàm trần, thuần túy dường như băng tuyết giống nhau không đành lòng lây dính một tia không an phận chi niệm. Ra, thuộc hạ đã tới chậm. Mong rằng ra trách phạt. Đồng nhiên, một cái quen thuộc thanh âm vang lên, làm Thiên Nhiễm lập tức hoàn hồn, tránh thoát hắn khuỷu tay, vọt đến một bên. Vong Văn Túc ly khuôn mặt một cái chớp mắt một sửa, đáy lòng vì trong lòng ngực rông tuyết mà cảm thấy mất mát. Hắn quay đầu nhìn về phía cái này gây mất hứng thuộc hạ. Có chút bất đắc dĩ. Này tấn ma tới cũng thật không phải thời điểm. Đến tật phong nơi đó lãnh phạt. Hắn nhàn nhạt một câu, làm giờ phút này quỳ xuống đất tấn ma trong lòng thất kinh. Là. Tấn ma lập tức liền đi. Nói xong, hắn thật sâu nhìn thoáng qua một bên tuyệt mỹ nữ tử, đáy lòng nước mắt tựa hồ liền phải vỡ đê. Ai nha, vương gia rốt cuộc làm nữ nhân gần người. Hơn nữa nữ nhân này, hắn vừa rồi thật xa đều phát hiện. Thực lực của nàng thập phần cường đại. Cư nhiên là một cái huyền hoàng. Như thế, nàng liền có tư cách ngốc tại gia bên người. Hắn không những không có bất luận cái gì dị nghị, thậm chí cử đôi tay tán thành. Tấn ma rời khỏi sau, Thiên Nhiệm mới căm tức nhìn hắn, réo rắt dường như xuân oanh nguyện chuyển thanh âm bay tới hắn bên hai, ta cứu ngươi. Ngươi hứa ta, nhưng đừng quên. Hử, liền tính không thể dùng ở từ hôn mặt trên, nàng cũng có biện pháp từ hôn. Thật là, Ngọc Phi Yên rốt cuộc có ý tứ gì? Rời đi thời gian dài như vậy cũng không thấy người. Làm hại nàng cần thiết muốn chu toàn cái kia nhất liên diễm. Hiện tại còn phải cùng người này chu toàn. Này rốt cuộc là nháo loại nào? Nàng còn không nghĩ gả chồng, không, tưởng, gả, người. Nàng hướng tới hắn đi qua, đã mở ra dịch dung huyền trận, một lần nữa biến thành mập mạp bộ dáng. Vong Văn Túc ly kinh diễm xẹt qua đáy mắt, theo sau thu liễm lên, lập tức ngậm một nụ cười nhẹ, gật đầu, tự nhiên. Bổn vương từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Ái phi ngày sau liền sẽ hiểu biết bổn vương. Ngươi kêu ta cái gì? Bổn quận chúa không phải ngươi ái phi. Chúng ta còn không có thành thân. Còn có, ta sẽ không gả cho ngươi. Nàng kiêu mị mắt trợn trắng, rồi nói, thịt thịt phì tay một phen méo hắn vào áo, cảnh cáo thanh âm dường như nhảy lên ngọn lửa, bay qua quá hắn bên hai. Hắn cười mà không nói, tùy ý nàng như vậy tới gần, cái chán còn có 1 cm liền dán lên hắn môi mỏng cùng chóp mũi, làm hắn nhịn không được đáy lòng một trận nhộn nhạo. Nha đầu ai nha đầu? Hắn nhẫn mại lực chính là rất có hạn. Chẳng lẽ nàng không biết, nàng hiện giờ càng là như thế, hắn càng là vui vẻ, càng là muốn tới gần nàng sao. Thấy hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng xem, nàng trong lòng thất kinh, thẹn thùng rời mắt, buông lòng tay ra, ngươi cổ độc, ta hẳn là có thể thử một lần. Bất quá, thất bại khả năng tính cũng rất lớn. Ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hảo! Hắn gật đầu, ngay sau đó hướng tới một phương hướng đi đến, cùng ta tới. Hắn không có lại dùng bổn vương, mà là thân mật dùng ta. Thiên Nhiễm nhưng thật ra không ngại. Mặc kệ hắn nói bổn vương vẫn là ta, nàng đều không sao cả. Chỉ là, hiện tại nhưng thật ra làm nàng cảm thấy hắn thân thiết một chút. Hào đi. Chính là thân thiết một chút. Đi theo hắn hướng tới một phương hướng đi, không lâu ngày liền nhìn thấy một cái sơn động. Trong sơn động không ngừng phát ra đùng thanh, làm nàng tò mò không thôi. Đây là cái gì thanh âm? Là lôi điện thanh âm. Chẳng lẽ ngươi không biết? Hắn quay đầu, có điểm kinh ngạc. Nàng lắc đầu, thật tỏ vẻ không biết, này Nguyệt Sinh Sơn Mạch, ta là lần đầu tiên tới. Ta là tiếp học viện nhiệm vụ mới đến. Thì ra là thế. Như vậy nhiệm vụ là? Hắn hỏi. Hắn nhưng thật ra không ngại giúp nàng. Làm nàng có thể nhanh chóng nhập học. Cực âm lôi chỉ, lôi điện nguyên châu. Hóa âm rơi động, cực ác siêu âm con rơi huyền lực nội đan. Nàng nói tóm tắt nói, đáy lòng cũng có chút quái dị. Này sơn động nhưng thật ra kỳ lạ. Lôi điện thanh âm lớn như vậy. Đáng tiếc chính là, nàng muốn tìm chính là lôi chỉ, hẳn là ao hổ bộ dáng đi. Nàng nhịn không được suy đoán. Hắn đột nhiên dừng lại nệ bước, xoay người lại, tuấn mỹ khuôn mặt thượng xẹt qua một tia phức tạp cảm xúc, không nghĩ tới, nhiệm vụ của ngươi cư nhiên là này hai dạng. Mà ta tới đây mục đích, cũng là này hai dạng. Ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Nha đầu. Hắn nhẹ nhàng gọi nàng, đáy lòng càng thêm là không đành lòng. Chính là hắn thương yêu cầu lôi điện nguyên châu. Thực lực của hắn yêu cầu gia tăng, càng thêm yêu cầu kia nội đan. Nếu cho nàng lời nói, Thiên Nhiễm ngây dại, đầy mặt kinh ngạc. Nguyên lai mục đích của hắn cũng là này đó. Như thế thật không biết làm sao bây giờ hảo. Thanh Dương Sơn trưởng nhiệm vụ, như thế nào như vậy xảo. Cư nhiên cùng mục đích của hắn nhất trí. Nếu không, người trước làm ta đi báo cáo kết quả công tác, sau đó ta cùng Thanh Dương Sơn trưởng nói, làm hắn đem đồ vật nhường ra tới cấp ngươi. Nàng nghĩ, nói. Nhưng thật ra cảm thấy phương pháp này được không? Rốt cuộc học viện không có khả năng tịch thu học đồ đệ tử, phi chính thức học sinh làm nhiệm vụ được đến đồ vật. Học viện cũng giống như không có cái này cứng nhắc quy định, thế nào cũng phải đem đồ vật giao cho học viện, vì học viện sở hữu. Vong Văn Túc Ly mỉm cười, nhưng thật ra cảm thấy nha đầu này kỳ thật bản tính thiện lương thực, cư nhiên ẩn ẩn ở vì hắn suy xét. Hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế cực đoan kết hợp nữ tử. Rõ ràng thủ đoạn so nam nhân còn tàn khốc, nhưng cố tình có một viên không nhiễm thuần tố nội tâm. Nàng phong hoa, hắn tựa hồ đã mê luyến thượng đâu. Ta là vì chữa thương tu luyện. Lôi điện nguyên châu có thể ức chế cổ độc. Kia nội đan có thể tăng lên thực lực của ta. Hắn không e dè nói cho mục đích của hắn, một đôi mắt phượng chờ đợi nàng phản ứng cùng quyết định. Thiên Nhiễm ngơ ngẩn, túi đầu trầm tư lên. Đáy lòng càng thêm là bất đắc dĩ. Gia hỏa này nguyên lai là vì cho chính mình chữa thương mới. Nàng muốn hay không từ bỏ nhiệm vụ này đâu. Vốn dĩ cũng cùng Thanh Dương Sơn trưởng nói tốt. Nàng liên tính nhiệm vụ vô pháp hoàn thành, cũng sẽ không khấu phân. Bởi vì này hai nhiệm vụ một người vốn dĩ liền vô pháp hoàn thành. Tính bổn quận chúa xui xẻo. Xoay người, nàng liền phải rời đi, đã quyết định từ bỏ này hai nhiệm vụ. Nhân gia bị thương, nàng cũng không đành lòng cướp đoạt đồ vật của hắn. Nếu là hắn nói, này hai nhiệm vụ hẳn là thực dễ dàng hoàn thành đi. Cho nên, nàng hẳn là đã tới chậm. Kia hai cái đồ vật, giờ phút này hẳn là liền tại đây trong sơn động đi. Nghe kia lôi điện thanh âm, nàng hiện tại đã mơ hồ suy đoán đến vài phần. 111, lúc này mới ngoan. Lôi điện Nguyên Châu. Tu luyện. 4.000 cầu đính. Hắn bỗng nhiên một tay ôm nàng đầu vai, túi đầu ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, rất là vừa lòng nàng thiện lương cùng trả lời. Ta chỉ là nói có thể chữa thương tu luyện, đều không phải là nói nhất định sẽ tiêu ma rất kia lôi điện Nguyên Châu cùng nội đan. Chỉ cần lưu trữ một nửa, cũng là một cái chứng minh. Đến lúc đó, ngươi cầm đồ vật theo ta cùng đi học viện một chuyến, tin tưởng Sơn trưởng nhất định minh bạch nên làm như thế nào. Thiên Nhiễm ngẩn ra, nội tâm một cái chớp mắt xẹt qua một tia gợn sóng, lại ra vẻ ghét bỏ sát xoa xoa bị hắn hôn qua địa phương, nội tâm một cổ khắc thường thực mau tiêu tán ở theo sau lời nói bên trong, không cần. Rốt cuộc đều không phải là ta tự mình bắt được tay. Đây là gian lận. Ngươi nha nha. Vì cái gì nam tử đều thích dựa nữ nhân như vậy gần. Cái kia nhất Liên Diễm thích ôm nàng, nàng đã phát hiện. Người này cư nhiên cũng. Còn hôn lên cái chán. Nàng khi nào như vậy dễ nói chuyện, dễ dàng như vậy làm người đến gần rồi. Nàng có phải hay không sống chuyển đi? Có hay không? Không. Cực âm lôi chỉ, kia con rơi động, ta đều mới vừa tìm được mà thôi. Phía trước bởi vì cổ độc phát tác, lại bị kia Hoàng Phủ Yên cuốn lên, vẫn luôn không có cơ hội đem đồ vật bắt được tay. Hắn giải thích nói, mỉm cười nhìn chăm chú nàng giờ phút này thoạt nhìn phì phì mặt, lại là càng thêm cảm thấy hàm hậu đáng yêu, một chút cũng không xấu. Hơn nữa, hắn cũng đã phát hiện nàng tiểu bí mật, nàng kỳ thật phong hoa tuyệt đại, có được diễm quan thiên hạ thực lực cùng mỹ mạo. Như thế thông minh nữ tử, hiểu được giấu rốt thần nhẫn, tương lai tuyệt phi vật trong ao. Thiên Nhiễm trong lòng vừa động, khuôn mặt thượng nhưng thật ra nhìn không ra một tia manh mối, thẳng đến nàng cố ý túi đầu trầm tư lúc sau, mới ngẩng đầu lên, nheo lại mắt trên dưới nhìn nhìn hắn, Vong Văn Túc Ly, ngươi xác định, nếu chỉ là một nửa, thương thế của ngươi vạn nhất khôi phục không tốt, đến lúc đó sửa lại chủ ý hô ta làm sao bây giờ? Hắn kinh giác buồn cười, lắc lắc đầu, một tay nhẹ nhàng rơi xuống nàng đầu vai, theo ta đi đi. Ta còn lo lắng ngươi ở hô ta, rõ ràng căn bản không hiểu như thế nào giải cổ, lại lừa trêu đùa ta. Ngạch, nàng sờ sờ cái mũi, chất phát một cái trước mắt, mới tức giận cười, đi theo hắn đi vào sơn động bên trong, hảo đi. Ta tạm thời tin ngươi một lần. Ân. Lúc này mới ngoan. Hắn mỉm cười, ngữ khí tuy rằng nhàn nhạt nhợt nhạt, nhưng nếu là quen thuộc ám vệ nhất định sẽ kích động khóc lóc thảm thiết, vương gia rốt cuộc thông suốt à. Hắn hiểu được cùng nữ tử nói giỡn. Này tỏ vẻ cái gì? Này liền tỏ vẻ vương gia đều không phải là không thích nữ nhân. Thiên Nhiễm đấy lòng tức khắc ngẩn ra. Hắn còn có phải hay không hung tàn thất vương nhị hầu chi nhất? Vì sao làm nàng cảm thấy hắn cùng bình thường nam nhân không sai biệt lắm? Hắn giết người bộ dáng như vậy thị huyết lãnh khốc, nhưng thật ra làm nàng giờ phút này hồi tưởng lên phá lệ cảm thấy tiên minh, độ tỷ lệ có thể nói là nhất bạch nhất hắc trình độ. Nàng đều không thể tin tưởng là cùng cá nhân. Vong Văn Túc Ly không nghe được nàng thanh âm, trong lòng tò mò, nhịn không được câu môi cười cười. Xem ra, hắn cố ý chuyển biến nhưng thật ra làm nàng kinh tới rồi. Bất quá, này đích sắc vẫn là hắn tác phong. Đối với chính mình thích đồ vật, hắn nhưng thật ra không ngại làm không khí hài hòa đậu thú. Chúng ta lập tức liền tới rồi. Chỉ là kia cực âm lôi trì lực lượng thập phần bá đạo, muốn bắt được lôi điện Nguyên Châu đều không phải là như vậy dễ dàng. Ít nhất thực lực đến tại địa giai lúc đầu. Hắn sâu kín nói, đáy lòng đối với nàng chân thật thực lực kỳ thật vạn phần tò mò. Liên từ phía trước nàng biểu hiện mà nói, nàng sát xong địch nhân lúc sau cư nhiên một chút hô hấp như loạn cảm giác đều không có, có thể thấy được nàng kỳ thật còn có thừa mà. Vậy tỏ vẻ kia còn đều không phải là nàng chân chính thực lực. Nàng còn ẩn tàng rồi thực lực là tuyệt đối. Cái này nha đầu, nhưng thật ra càng ngày càng làm hắn kinh hỉ. Dọc theo sơn động vách đá thong thả đi trước, hai người càng là phát giác càng tới rồi chỗ sâu trong, một cổ kỳ lạ sóng gợn phát ra hơi thở càng thêm mãnh liệt, cũng có thể đủ mãnh liệt cảm nhận được một cổ thật lớn từ trường hấp lực. Mà lúc này, bọn họ đã càng thêm tiếp cận sơn động nhất bên trong. Đống nhiên liền ở bọn họ gian nan quải một cái cong nhi lúc sau, thấy được một viên màu tím lam lóe điện hoa hạt châu huyền phù ở một ông nước ao bên trong. Mà chung quanh nước ao thật sâu ao hãm đi xuống, ở trong nước hình thành một cái kỳ lạ từ trường cách trở lực, ngăn cách chung quanh thủy. Nước ao sóng lăn tăn liên miên phập phồng, từng đợt bén nhọn âm hao thanh tản mở ra, cư nhiên hình thành sóng gợn, không ngừng quanh quẩn ở bốn phía. Thiên Nhiễm nhịn không được nhíu mày, một ngụm hờn dỗi đọng lại ở ngực nửa vời. Cũng là lúc này, nàng phát giác một đôi hơi lạnh lẽo bàn tay to bưng kín nàng lỗ thai, hắn dễ nghe thanh âm truyền âm đến nàng trong đầu, đừng nghe. Kia sóng âm là âm hệ huyền khí, thập phần bá đạo. Sẽ làm nghe được thanh âm nhân mã thượng mất đi thính giác, từ đây rốt cuộc vô pháp khôi phục thính lực. Thấy hắn tuấn mỹ như tinh linh giống nhau tuyệt mỹ dung nhan thượng hiện lên thống khổ chi sắc, Thiên Nhiễm lập tức quật cường lột ra hắn tay, dùng chính mình tay che lại lỗ thai hắn, còn cho hắn hai lỗ thai hạ cách âm huyền trận, hắn mới giật mình ngạc nhìn chăm chú nàng giờ phút này ôn nhu lại lo lắng hai trong mắt. Cái này nha đầu, biết nàng hiện tại đang làm cái gì sao? Đối hắn như thế, là muốn cầu dẫn hắn sao? Hắn nhưng không nghĩ thiếu ai. Chính là, đang lúc hắn đấy lòng tràn ra ấm áp một chốc, nàng giòn giòn thanh âm truyền âm đến hắn trong óc. Ta công pháp đặc thủ, sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Ta giúp ngươi đi lấy đi. Không biết vì sao, nhìn thấy hắn lộ ra kia một chốc thống khổ, nàng đấy lòng liền không lý do bực bội, bản năng không nghĩ nhìn đến hắn cái dạng này. Hào đi. Nàng tự mình đa tình đơn phương vô điều kiện trả giá là tuyệt đối không có khả năng. Lúc sau, hắn cần thiết lại lần nữa thiếu hạ nàng một ân tình mới được. Hơn nữa, nàng nhất định phải dùng ân tình này đổi lấy chính mình từ hôn, làm chính mình tự do. Ít nhất, cùng hắn chi gian không hề có bất luận cái gì liên quan. Người này, kỳ thật cũng không phải dễ chọc. Cùng hắn tiếp xúc lâu rồi, nàng cũng không dám bảo đảm có thể hay không không thể hiểu được bị hắn tính kế. Chính cái gọi là, chi nhân chi diện bất chi tâm. Nàng nhưng bồi không dậy nổi chính mình mạng nhỏ a. Vạn sự vẫn là cẩn thận một chút hảo. Liên tính nàng là tiểu nhân chi tâm hảo. Hắn lập tức gật đầu, hồi âm nói, cẩn thận. Nàng đống nhiên cười, đáng yêu chớp chớp mắt, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nàng phi phi dáng người xoay người, trong nháy mắt nhảy vào chỉ tới đầu gối cực âm lôi trì, lập tức cường lực lôi điện đánh rơi ở trên người nàng, làm nàng toàn thân đột nhiên thấy ma tê tê, cảm giác này thật là lại ngứa lại đau, không biết muốn hình dung như thế nào nàng giờ phút này cảm thụ. Nàng nhìn kia không gió tự quay màu tím lam tiểu hạt châu, kiên định ánh mắt lập lòe phi thường. Thứ này, nàng lấy định rồi. Gian nan hướng về kia hạt châu tới gần, nàng dịch dung huyền trận quả nhiên như nàng sở liệu bị phá trừ, không chung một đạo huyền lực gió xoáy dường như gợn sóng giống nhau chấn khai, giống như nở rộ nụ hoa dường như, triển lộ nàng tuyệt thế phong hoa, như họa mi mục, là lướt dáng người và nàng ưu nhã lại lược hiện vài phần mị hoặc hơi thở. Nàng cánh tay ngọc bởi vì lực lượng lực cản, chỉ có thể cố hết sức chậm rãi nâng lên, hướng về kia hạt châu rôi đi, 1 mét, 50cm, 30cm, 10cm. Ông ngong, đột nhiên, một tiếng sóng âm thét dài. Đi lạp một tiếng sổ vang, cực âm lôi chỉ tức khắc bình tĩnh không gợn sóng, vô luận là lôi điện vẫn là sóng âm tất cả đều ở khoảnh khắc tiêu vô. Phảng phất nơi này trước nay đều chưa từng có vừa rồi như vậy cường lực sóng âm cùng từ trường. Vong Văn Túc Ly sóng mắt ảm ảm, đáy lòng ngạc nhiên nàng cường đại thực lực, cũng tò mò nàng rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Như thế tuổi trẻ cư nhiên ít nhất là huyền hoàng địa giai lúc đầu cao thủ. Kìa tương lai đâu? Tương lai thực lực của nàng lại sẽ tới đạt một cái như thế nào độ cao? Hắn đã vô pháp không khiếp sợ, thậm chí lần thứ hai kinh hỉ nàng giờ phút này biểu hiện. Hắn giờ phút này càng thêm là may mắn. May mắn chính mình không có ở phía trước nàng đưa ra dùng một ân tình đổi lấy nàng từ hôn điều kiện. Nếu hắn thật sự đáp ứng rồi nàng từ hôn điều kiện, hắn liền thất lớn. Giờ phút này hắn tất nhiên sẽ hối hận. May mắn, hắn không có đáp ứng. Bản năng tùy chính mình nội tâm chỗ sâu trong kia một chốc thoáng động ý tưởng. Nha đầu, hắn tiểu nha đầu chỉ có thể là của hắn. Nếu cái kia tiên đoán là thật sự, hắn cũng nhịn. Bất quá, kia mấy cái muốn độc chiếm nàng, không thể được. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Nàng chính là một khối tuyệt sắc phát ngọc. Hắn sao lại buông tha? Bắt được. Hắn gật đầu, tán dương ánh mắt mỉm cười nhìn về phía nàng mỹ lệ mang chút ngây ngô tính trẻ con khuôn mặt nhỏ. Thiên Nhiễm hướng về phía hắn nghịch ngợm cao nâng tinh xảo hàm dưới, ngạo kiều ánh mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới nhìn về phía kia viên lôi điện nguyên châu. Như vậy cẩn thận xem mới phát hiện hạt châu này nội bộ sở hàm mang lôi điện huyền lực thập phần cường hãn khủng bố. Chính là nàng giờ phút này địa giai lúc đầu thực lực đều có điểm đối hạt châu này bản năng cảm thấy sợ hãi. Nếu đem nó hấp thu nói, thực lực của nàng chẳng phải là sẽ nâng cao một bước. Chỉ là, nàng cẩn thận quét cách đó không xa hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ bĩu môi. Có hắn ở chỗ này, nàng nhưng không nghĩ làm người biết thực lực của nàng đã thiên giai. Tựa hồ là phát giác nàng đối với hạt châu này lưu luyến, Vong Văn Túc Ly đáy lòng nhưng thật ra tưởng thập phần hào phóng đưa cho nàng, làm bọn họ hai người lần đầu tiên gặp mặt lễ gặp mặt. Chỉ là, hắn nghĩ đến thực lực của chính mình, đáy lòng liền thập phần không thoải mái. Đáng chết tử y tà hầu quân ứng tà, hắn Vong Văn Túc Ly tuyệt đối sẽ rửa mối nhục xưa. Cư nhiên dám tính kế hắn rớt vào huyền thú triều bên trong. Thiếu chút nữa đưa rớt hắn mạng nhỏ. Nếu không có là bởi vì hắn nhanh chóng quyết định hướng tới phía nam chạy băng băng, hắn mệnh đã sớm chôn vùi ở huyền thú triều bên trong. Đáng tiếc cũng là vì như thế, vào nhầm cổ sâm, mới có thể trúng mị tình cổ. Tiếp được. Nàng lập tức đem lôi điện nguyên châu ném cho hắn, ngay sau đó liền ở cực âm lôi chỉ giữa khoanh chân mà ngồi, nước ao hoàn toàn đi vào nàng ngực, làm thân thể của nàng nhịn không được lại là đau đớn. Nàng giờ phút này đã thập phần hưng phấn phát giác, này nước ao tựa hồ đều không phải là chân chính thủy, mà là lôi điện huyền khí ngưng kết thực thể hóa mà thành. Nếu hấp thu nói, hiệu quả cùng lôi điện nguyên châu hiệu quả hẳn là kém không lớn. Đột nhiên một cái đồ vật hướng tới chính mình bay vụt mà đến, theo bản năng, Vong Văn Túc Ly một tay tiếp được. Bình tĩnh vừa thấy cư nhiên là kia lôi điện nguyên châu, nhịn không được đáy lòng lại là ấm áp. Ngẩng đầu, hắn mắt đẹp nhìn chăm chú giờ phút này đã ở tu luyện tuyệt mỹ nha đầu, đáy lòng cảm động lập tức biến thành một cổ xúc động. Hắn giờ phút này thật muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo cảm tạ hảo hảo thân mật một phen. Đồng nhiên, hắn một tay đem lôi điện nguyên châu dung nhập chính mình lòng bàn tay, cũng bắt đầu tại chỗ khoanh chân, hấp thu lực lượng lên. Nhưng cũng là lúc này, sơn động ngoại bỗng nhiên thoáng hiện một bóng hình. Thân ảnh dáng người đạm nhiên, trăng non bạch áo choàng theo phong hơi hơi chuyển động. Thon dài dáng người lại cực kỳ đều sưng, mặc phát rối tung, mang theo lười biếng hơi thở. Hắn khuôn mặt bị một cái màu bạc mặt nạ sở bao trùm thượng nửa bộ phận, chỉ để lại đẹp chân bóng môi mỏng, cùng góc cạnh rõ ràng hàm dưới. Người này không phải người khác, đúng là bị hoàng đế phái tới tìm kiếm xảy ra chuyện Ly Vương người, Hoa Vương, Xá Ngọc Kỳ Hoa. Mặt nạ dưới ánh mắt ám trầm vài phần, hắn đã cảm giác tới rồi Ly Vương huyền lực dao động cùng một cổ quen thuộc huyền khí dao động. Hai cái dao động ở bên nhau dây dưa, tựa hồ rửa gần rất gần, đều là từ cái này trong sơn động phát ra. Hắn ấy lòng một cái chớp mắt xẹt qua một tia khác thường, môi mỏng nhấp nhấp, lại chưa lập tức tiến vào bên trong, ngược lại chỉ là đứng thẳng ở sơn động cửa động, vẫn không núp đích, không biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Vừa không tiến vào cũng không rời đi. Liên như vậy ở sơn động ở ngoài thủ 3 ngày 3 đêm, sơn động bên trong cảm giác đến hắn hơi thở vong văn Túc Ly bỗng nhiên mở mắt đẹp, khoe miệng xẹt qua một đạo hài hước cười. Là hắn tới sao? Hoàng đế thật đúng là sốt ruột. Liên sợ hắn chết mất sao? Tên kia càng ngày càng có vẻ không ổn trọng. Chuyển nhìn thoáng qua vẫn cứ ở tu luyện thiên nhiễm, hắn tức khắc kinh ngạc tột đỉnh. Kia lôi điện biến ảo nước ao cư nhiên đã bị nàng hấp thu một nửa, mực nước giảm xuống không ngừng một chút. Cái này nha đầu, cái này tu luyện pháp, thật sự là quá kinh người. Nha đầu ai nha đầu, ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ cho ta đâu. Hắn lẩm bẩm tự nói, xoay người lưu luyến không rời rời đi, mà nàng trước người, để lại một viên lôi điện hạt châu, mà hạt châu này chính là lúc trước kia viên lôi điện nguyên châu. Chẳng qua giờ phút này chỉ có nguyên lai lớn nhỏ một nửa mà thôi. Nha đầu, hắn cổ độc thần vương sẽ giúp hắn cởi bỏ. Cho nên, ân tình này là sẽ không lại cho nàng. Cho rằng hắn không có tính đến nàng dụng ý sao. Nàng muốn làm hắn lại một lần thiếu nàng một ân tình, dùng để lại một lần từ hôn điều kiện thượng, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đi ra ngoài động, hắn đã nhìn đến hoa vương xá ngọc kỳ hoa thân ảnh, cũng không nhiều lắm làm dừng lại. Hoa vương, bổn vương đi về trước. Đến nỗi nàng, phiền toái ngươi. Xá Ngọc Kỳ Hoa gật gật đầu, đáy lòng nhưng thật ra tò mò. Hắn cư nhiên đem nàng giao cho hắn. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ hắn gần quan được ban lộc sao? Vong Văn Túc Ly kỳ thật cũng một cái chớp mắt tò mò. Thất Vương Nhị Hầu 9 người 8 người đã cùng nha đầu đính hôn, vì sao cô đơn không có hắn Xá Ngọc Kỳ Hoa đâu? Vẫn là nói, hắn trướng mắt nàng. Ừ, trướng mắt nàng, hắn nhưng mệt lớn đâu. Bất quá, 1/9, cũng làm chính hắn đáy lòng khó chịu. Xá Ngọc Kỳ Hoa quay đầu nhìn thoáng qua sơn động, lập tức liền đi vào, không lâu ngày liền nhìn thấy một cái tuyệt mỹ nữ tử ngồi đứng ở nước ao bên trong, dường như lẳng lặng triển khai ở liền sóng phía trên một gốc cây hoa tiêm nhiễm một mạt tường đỏ hoa súng, hết sức quyến rũ thanh diễm, kia tuyệt mỹ lại mang theo tính trẻ con trên má, tràn đầy da nhẹ nhẹ vũ mị. Như thế phong hoa tuyệt đại tuyệt mỹ rảo mỹ nữ tử, thế gian hiếm thấy. Chính là từ trước đến nay thanh tâm quả dục hắn, đều cảm thấy nàng giờ phút này mỹ không giống phàm nhân. Trái tim vô tình xẹt qua từng trận gợn sóng, nhịn không được giật giật tâm tư. Mà nàng quanh thân phát ra dao động, cũng càng thêm chứng minh rồi một chút, cái này tuyệt mỹ tiểu nha đầu, chính là kia Nhất Liên Thiên Nhiễm. Nàng quả nhiên gầy. Hắn trầm tĩnh ánh mắt giờ phút này chớp động một tia ưu hoa, nhìn chăm chú nàng lẳng lặng nhắm lại con ngươi khuôn mặt, nỗi lòng một chốc bay lên vào cửu tiêu, không biết dừng ở nơi nào. 112, tái kiến Hoa Vương. Tìm con rơi động. 4000 cầu đính. Ước chừng 7 ngày 7 đêm. Sơn động ở ngoài, trăng sáng sao thưa. Thiên Nhiễm chậm rãi mở mắt đẹp, ánh mắt đầu tiên liền ngạc nhiên phát giác một cái quen thuộc bóng người vẫn không nhúc nhích đứng thẳng ở cách đó không xa. Kia màu bạc mặt nạ như nhau bọn họ mới gặp khi giống nhau, tản ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, như vậy thanh nhã, như vậy đạm mạc, cũng như vậy lộ ra hoa nhã quý khí, Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa như thế nào ở chỗ này. Tuy rằng tò mò kỳ quái, nàng cũng không có kinh động hắn, đứng dậy thời điểm duỗi một cái đại lười eo. Lập tức liền nghe được xương cốt tí tách vang lên thanh âm. Nàng thấp thấp cười cười. Đáy lòng thập phần thỏa mãn. Hiện tại nàng đã là thiên giai trung kỳ, hơn nữa thập phần ổn định. Đồng thời nguyên bản nàng có hậu kỳ đỉnh núi thực lực, nàng cũng hung hăng tinh luyện một phen. Tuy rằng thực lực ngược lại là giảm xuống rất nhiều, bất quá củng cố mới là quan trọng nhất. Hơn nữa nàng cũng không cho rằng hiện tại trung kỳ, không có phía trước hậu kỳ đỉnh phong lợi hại. Ngẫm lại xem, hiện tại là củng cố lại tinh luyện. Phía trước lại chỉ là mặt ngoài đạt tới hậu kỳ đỉnh phong độ cao thôi, hữu danh vô thật. Nàng theo sau nhìn thoáng qua chung quanh, đã phát giác kia cực âm lôi chỉ biến mất không thấy. Rõ ràng, này đó là nàng kiệt tác. Đột ngột, một viên hạt châu khiến cho nàng chú ý, nàng túi đầu đem đổ vật nhặt lên, trong óc một cái chớp mắt xẹt qua Vong Văn Túc Ly kia lưu ly con người, nhịn không được đáy lòng kinh nổi lên một tia gợn sóng. Gia hỏa này, nhưng thật ra giữ lời nói, tuy rằng có điểm cường ngạnh. Hiện tại, có lẽ hắn đã đi cái kia con rơi động đi. Nàng muốn hay không chạy đến đâu. Theo sau nàng đứng dậy, đi tới Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa trước người, lập tức liền nghe tới rồi trên người hắn phát ra một mạt mùi hương. Này hương vị dung hợp hà hương cùng đàn hương, cùng trên người hắn nguyên bản nam nhân hương vị, thế nhưng một cái chớp mắt làm nàng đáy lòng một trận rung động, nàng lập tức gáp chế đáy lòng một mạt khác thường, nhíu mày nhìn chăm chú hắn mặt nạ. Nàng nhớ rõ, Hoàng đế Hoàng Phủ Diệp muốn nàng tra hắn cùng quốc sư. Như vậy gần gũi xem hắn, nhưng thật ra càng thêm không giống cái kia quốc sư khí chất. Nhưng vì sao nàng luôn là như có như không cảm giác được hắn cùng quốc sư tương tự đâu? Chẳng lẽ là nàng ảo giác? Sẽ sao? Bởi vì bị này màu bạc mặt nạ chặn đôi mắt, nàng không có nhìn đến hắn mặt nạ dưới mắt đẹp kỳ thật một khắc đều không có rời đi nhìn chăm chú vào nàng nhất tần nhất tiếu nhất cử nhất động. Liên ở nàng nhịn không được chạm vào hắn mặt nạ thời điểm, hắn mới hoàn hồn, đáy lòng xẹt qua một tia hoảng loạn cùng ảo não, bàn tay to một phen nắm lấy cổ tay của nàng, trầm thấp dễ nghe thanh âm lập tức phá không xẹt qua nàng bên tai, ngươi tỉnh. Thiên Nhiễm sửng sốt, ngượng ngùng cười, đáy lòng có điểm hư. Không sai. Vừa rồi một cái chớp mắt, nàng chính là muốn trộm xem một chút hắn bộ dáng. Hoàng Phủ Diệp phân phó nàng làm sao dám quên đâu. Rốt cuộc hắn là hoàng đế A. Muốn nàng tới cha hoa vương cùng quốc sư, nàng tuy rằng làm không được, nhưng là tò mò luôn là có. Cho nên ngại với hai bên mặt suy xét, nàng quyết định thử một lần. Chỉ là, dường như vị này hoa vương rất cẩn thận. Ân, tỉnh. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng tò mò hỏi. Tới tìm Ly Vương. Hắn khôi phục xưa nay đạm nhiên, xoay người vén lên quần áo liền hướng tới sơn động bên ngoài đi. Thiên Nhiễm đi theo hắn phía sau, đột nhiên hảo tâm nhắc nhở nói, hắn đã đi rồi. Phòng trưng hẳn là tìm nội đan đi. Nội đan. Xá Ngọc Kỳ Hoa đáy lòng kinh ngạc, theo sau cũng hiểu rõ. Từ y thì tà hầu quân ứng tà tính kế hắn, hắn hiện tại thực lực bị cổ độc chế ước, cũng đồng thời giảm xuống không ít, tìm kiếm nội đan tu luyện cũng thuộc bình thường. Ngươi vì sao tới đây? Hắn bỗng nhiên quay đầu lại bình tĩnh nhìn nàng một cái, mới nhìn về phía không biết khi nào đã tới rồi sơn động khẩu. Thiên Nhiễm thấy đã ra tới, cũng không làm ra vẻ củng cố tình giấu giếm, còn không phải học viện nhiệm vụ. Ly Vương để lại lôi điện Nguyên Châu. Kế tiếp nên là bổn quận chúa tự thân xuất mã đoạt được kia nội đan lúc. Cũng không biết Ly Vương động thủ không có. Ở đâu? Hắn có điểm tò mò, nhịn không được sinh ra một tia hứng thú. Ly Vương tìm kiếm nội đan hẳn là cấp bậc rất cao, rồi lại là nàng nhiệm vụ. Thật đúng là không biết bọn họ có thể hay không cấp đoạt. Cũng hoặc là bọn họ sẽ liên thủ. Ly Vương từ trước đến nay thích độc lai độc vãng, liên thủ loại chuyện này hắn sẽ làm sao? Hóa âm rơi động, cực ác siêu âm con rơi huyền lực nội đan. Này hang động không biết ở nơi nào. Thanh Dương Sơn trưởng tuy rằng nhắc tới quá, nhưng là ta không cho rằng thật sự tìm được. Huống hồ ta chỉ có 3 tháng thời gian. Lôi điện Nguyên Châu kia cũng chỉ là trùng hợp. Nàng nói, lời nói chi gian đã toát ra nàng chờ mong cảm xúc. Nàng sắc rất là chờ mong. Kia con rơi thực lực hẳn là thập phần cường hắn đi. Vừa lúc có thể lấy tới luyện tập. Giống như nàng gần nhất tựa hồ càng ngày càng bạo lực nha. Có hay không? Cả ngày chỉ biết tu luyện đánh nhau, giết người. Nàng nhịn không được có điểm xấu hổ lên. Nàng là nữ nhân sao? Cực ác siêu âm con rơi sao? Hắn ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới nàng sẽ tiếp loại này cấp bậc nhiệm vụ, lấy nàng giờ phút này thực lực, rất nguy hiểm. Chính là này lôi điện Nguyên Châu muốn bắt tới tay, cũng yêu cầu ít nhất huyền hoàng địa giai thực lực. Như vậy, nàng giờ phút này có được lôi điện Nguyên Châu liền thật là Ly Vương lưu lại la. Tên kia ở đối mặt nàng thời điểm, cũng đột nhiên thay đổi sao. Cũng hoặc là, hắn còn có mặt khác mục đích. Hoặc là nói, quốc sư theo như lời nói, hắn nghe lọt được. Ha ha, có ý tứ. Nếu tương lai 9 người tranh đoạt một nữ nhân, không biết này thiên hạ sẽ biến thành cái gì bộ dáng. Hắn thật đúng là càng ngày càng mong đợi. Như vậy, nguyên tưởng rằng hắn cả đời đều sẽ không đối bất luận cái gì sự vật sinh ra hứng thú. Như thế thật vất vả có một kiện chuyện thú vị, hắn làm sao có thể đủ lại giống như từ trước giống nhau đứng ngoài cuộc đâu. Cái này nha đầu, hắn hộ định rồi. Nha đầu nàng rốt cuộc ở tương lai sẽ làm ra cái dạng gì kinh thiên động địa sự tình, khiến cho hắn rửa mắt mong chờ đi. Hắn nha đầu, hẳn là sẽ không làm hắn thất vọng đi. Nghe được hắn thấp giọng nhỉ non thanh âm, Thiên Nhiễm đốn giác hấp dẫn, đáy lòng cũng nhịn không được chờ mong lên. Chỉ cần hắn giúp nàng tìm được cái kia con rơi động, dư lại nàng tới làm, cũng không xem như vi phạm nhiệm vụ ước nguyện ban đầu. Cũng coi như là nàng chính mình nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi biết không? Nàng hỏi, tò mò con ngươi hiện lên một tia tính kế. Xá Ngọc Kỳ Hoa đã sớm nhìn đến nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất giảo hoạt, nhịn không được anh mi chọn chọn. Nha đầu này tính toán làm cái gì? Là muốn tính kế hắn sao? Lợi dụng hắn giúp nàng tìm kia con rơi động. Kia cực gác siêu âm con rơi thực lực thập phần cường hãn, không phải ngươi có thể đánh bại. Càng đừng nói được đến nó nội đan. Ngươi xác định Thanh Dương Sơn trưởng không có đem nhiệm vụ phân phối sai lầm. Hắn cố ý không xác định hỏi, một tay nhẹ nhàng sờ sờ hàm dưới, dường như thập phần nghi hoặc. Thiên Nhiễm lập tức gật đầu, thịt thịt mặt theo nàng động tác bắn ra, hảo không buồn cười, hai tròng mắt cũng càng thêm lập lòe phi thường, hưng phấn vô cùng, không có. Nhiệm vụ chính là Thanh Dương Sơn trưởng cho ta. Hạn khi 3 tháng. 3 tháng. Hắn nhịn không được nhíu mày. Kia vì Thanh Dương Sơn trưởng có phải hay không đánh giá cao thực lực của nàng. 3 tháng làm hai cái thập phần nguy hiểm nhiệm vụ, hơn nữa là nàng một người, sao có thể hoàn thành. Nếu các phương diện tài nghệ giả tổ đội nói, mới tương đối có khả năng đi. cũng hoặc là, hắn lập tức kinh ngạc nhìn về phía nàng. Chẳng lẽ là, vị kia sơn trưởng cũng muốn nhìn một chút nàng cực hạn? Nhất liên gia nữ tử, tựa hồ đều thập phần có tiềm lực. Nếu không có nhất liên phượng bị hại, cũng nên sẽ gia nhập nhiệm vụ lần này đi. Bất quá, liền tính nàng không chết, thực lực hẳn là không có thiên nhiễm nha đầu cường đại mới đúng. Mắt tím đồn đãi, hắn chính là biết đến rõ ràng. Nhất liên phượng huyết mạch cũng không có nha đầu như vậy thuần tố. Đúng vậy. Làm sao vậy? Nàng khó hiểu. Hắn như thế nào cũng ở 3 tháng mặt trên dừng lại. Phía trước vong văn túc ly cũng tựa hồ là tại đây mặt trên có điều suy nghĩ. Chờ một chút. Chẳng lẽ là, Thanh Dương Sơn trưởng hắn cũng muốn biết nàng chân thật thực lực. Nhưng vì cái gì? Đã biết nàng chân thật thực lực lại như thế nào? Cửu quốc tranh ba tái, nàng nhưng không nhất định sẽ tham gia. Từ từ, vẫn là bởi vì nàng quá mức nỗ lực che giấu thực lực, mới có thể ngược lại làm người hoài nghi thượng. Nơi đó, bổn vương biết. Ngươi xác định ngươi muốn đi. Có lẽ, Ly Vương đã tới tay. Hắn nhàn nhạt nói, không mang theo một tia cảm xúc. Nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn tựa hồ quá mức để ý nàng cùng Ly Vương chi gian. Tuy rằng một cái chớp mắt có chút hoang mang, không biết vì sao hắn như vậy để ý, nhưng là có một chút hắn thập phần minh bạch, hắn muốn biết nàng chân thật thực lực, rốt cuộc tới rồi thế nào trình độ. Thật sự, kia có thể hay không mang ta đi? Nàng vội vàng hỏi, đáy lòng cười đến không được. Ai nha, thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu nha. Có người dẫn đường nói không chừng nàng còn có thể tại đây Nguyệt Sinh Sơn mạch hảo hảo tu luyện một phen. Mãi cho đến 3 tháng đủ tháng lúc sau, lại trở về. Làm cho toàn thân chật vật một chút, hẳn là liền có thể giấu trụ Thanh Dương Sơn trưởng nàng chân thật thực lực. Lại đem gặp được Ly Vương cùng Hoa Vương sự tình nói ra, trên cơ bản nàng bao lớn thực lực, hắn nên có cái đánh giá. Hảo! Hắn dừng lại nệnh bước, đã là phát giác nàng tựa hồ làm lơ chung quanh tràn ngập chướng khí, cũng phát giác nàng quanh thân phát ra màu trắng đám xương. Tựa hồ có thể giải chướng khí chi độc, càng thêm là đối với nàng năng lực cảm thấy hứng thú pha đùng. Mà Thiên Nhiễm cũng đã không để bụng hắn biết nàng có thể tránh trừ chướng khí, dù sao chỉ cần hắn không thấy được trên người nàng bạch nguyệt là được. Trong nháy mắt, hắn quay đầu liền hướng tới một phương hướng thổi đi, quỷ dị thân hình lại như vậy ưu nhã thong dong, dường như đằng vân giá vũ trích tiên Phật tử, làm đi theo hắn phía sau nàng nhịn không được kinh ngạc cảm thán thổn thức. Giá hỏa này khí chất, thật đúng là không có biện pháp bắt trước. Đạm bạc dường như người xuất gia dường như, nhưng nàng cũng ẩn ẩn đã nhận ra hắn lời nói chi gian một mặt khác thường, tựa hồ hắn đã tìm được rồi làm hắn cảm thấy hứng thú chi vật. Ai, nàng tưởng cái này làm gì? Này giống như không nên là nàng quan tâm sự tình. Vẫn là ngẫm lại thư chung ghi lại hảo. Kia con rơi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bãi bình đâu? Không biết hắn có hay không cái gì thành tiểu tinh chất kiến nghị hoặc là ý kiến. Ở núi non bên trong xuyên qua đi trước, mây mù vùng núi trướng khí hết đợt này đến đợt khác. Sương mù dày đặc. Thẳng đến liên tục lướt qua mười mấy tòa tiểu sơn lúc sau, bọn họ mới dừng lại tới hơi làm nghỉ ngơi. Thiên Nhiễm đã hoàn toàn thuyết phục. Này Nguyệt Sinh Sơn mạch quả nhiên cũng là thập phần rộng lớn. Chính là này mười mấy tòa tiểu sơn đều làm cho bọn họ đi rồi ước chừng hơn nửa tháng A. Không biết đối phó cái kia con rơi thời điểm, nàng muốn một người đối kháng bao lâu thời gian. Đối với nàng đi theo hắn phía sau vô tình chi gian toát ra một mặt quỷ dị thân thủ. Làm hắn đối nàng lại lần nữa có một cái nhận chi cùng hiểu biết. Hắn còn không đổi. Hắn còn muốn xem đến nàng càng nhiều bí mật, ở bất động thanh sắc chi gian, nhìn thấu nàng sở hữu hết thảy. Nàng thật đúng là càng ngày càng làm hắn mê muội. Nàng rốt cuộc còn ẩn tàng rồi cái gì bí mật đâu. Dung mạo, kia quỷ dị thân hình bộ pháp. Kế tiếp hẳn là chính là nàng che giấu chân thật thực lực đi. Còn chưa tới sao. Thiên Nhiễm phất phất một bên sợi tóc. Sớm đã mở ra dịch dung huyền trận đem chính mình biến ảo thành một cái béo đôn bộ dáng. Kỳ thật nàng không có cái này tất yếu. Bất quá nàng cũng là vì để người vạn nhất. Vạn nhất Nguyệt Sinh Sơn mạch bên trong không chỉ có bọn họ hai người đâu. Người khác nếu thấy được nàng chân thật bộ dáng, chẳng phải là lại muốn chọc phiền thoái. Nàng dung mạo nàng tự biết chính là biết đến, nay cũng không phải là nàng tự thổi. Mà từ trước đến nay, mạo mỹ đều sẽ bị người ghen ghét. Nàng nhưng không nghĩ bị người nhớ thương thượng. Cho nên... Nàng quyết định lúc nào cũng phải làm đến che giấu dung mạo điểm này. Nhanh! Ngươi nhìn xem cái kia phương hướng, không cảm thấy lỗ thai bắt đầu chết lặng sao? Hắn hỏi, đáy lòng một cái chớp mắt sinh ra kinh ngạc cảm. Xa như vậy khoảng cách, hắn đều đã nhận ra trong không khí mang đến âm hệ huyền lực dao động, lỗ thai vừa tiếp xúc với, cũng đã bắt đầu tê dại. Nàng như thế nào dường như một chút phản ứng đều không có. Cũng hoặc là nói, nàng công pháp đặc thù. Nàng chẳng lẽ là thưa thất âm hệ huyền lực tu luyện giả đi? Thiên Nhiễm mẩn ra, có điểm nghi hoặc chớp chớp mắt. Lỗ thai chết lặng. Nàng theo hắn đứng thẳng phương hướng nhìn lại, lập tức gần ẩn nhìn thấy một tòa thập phần cao ngất ngọn núi. Lập tức nàng mẫn cảm giác được một kỳ dị khí lãng đánh tới, nàng lỗ thai đích sắc cũng bắt đầu ẩn ẩn tê dại, nhưng là trình độ này tê mỏi, cùng ở cực âm lôi chỉ là lúc sóng âm tạo thành tê mỏi quả thực là nhược nhiều. Nàng đều có thể xem nhẹ bất kể. Hắn nói như vậy, chẳng lẽ nói hắn? Không xong. Hắn tựa hồ đã biết nàng cũng có thể đủ hấp thu các loại huyền khí, trong đó cũng bao gồm này hy hữu âm hệ huyền khí. Nàng công pháp đặc thù đã bại lộ. Không chỉ như thế, Vong Văn Túc Ly phỏng trừng cũng biết. Nhất Liên Diễm không biết có biết hay không. Còn có đệ nhất công tử Ngọc Phi Yên. Còn có, kia Tuyết Dĩ Mạch. Còn được rồi. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Nàng lập tức cười ha hả nói, cường tự không để bụng đống nhiên hướng tới kia ngọn núi phương hướng bắn ra đi ra ngoài. Xá Ngọc Kỳ Hoa nhịn không được câu môi cười. Nha đầu này xem ra đã biết hắn minh bạch nàng công pháp đặc thù. Nàng rốt cuộc còn có cái gì bí mật đâu. Hắn càng thêm tò mò. Dậm dạp rừng rậm ở không lâu lúc sau, càng thêm có vẻ thấp bé tế phất, mà kia lăng tẳng ngọn núi càng thêm thoạt nhìn hùng vĩ treo leo. Càng là bọn họ tới rồi bên cạnh chân núi dưới, ngẩng đầu thời điểm càng thêm có thể hoàn toàn cảm nhận được ngọn núi này cao ngất. Bọn họ vây quanh sơn đi rồi một đoạn đường, phát giác tựa hồ nơi này căn bản không người đề cập, ngay cả tiểu đặng đều tìm không được một chỗ, có thể thấy được này hẻo lánh ít dấu chân người. Chúng ta muốn như thế nào đi lên đâu? Nàng ngửa đầu, nhịn không được nhíu mày. Đấy lòng kỳ thật cũng có cái biện pháp được không, chỉ là nàng không dám ở trước mặt hắn bại lộ. Nếu mỗi cái gặp được nàng người đều biết nàng bí mật, nàng còn có cái gì bí mật đáng nói. Càng đừng nói che giấu cứu mạng đòn sát thủ. Tuy rằng nàng cũng thừa nhận, nàng chính là thích che giấu chính mình, giả heo ăn thịt hổ. Việc này ở phía trước tiểu lầu giữa nàng cũng làm quá, bá vương cơm A. Tuy rằng kia ăn mang độc. Bất quá, đem màn này sau người khí một hơi cũng không tồi A. 113 Chí quải cực gác siêu âm con rơi. 6.000 cầu đính. Cũng chính là đang lúc nàng suy tư thời điểm, bên hông bỗng nhiên xuất hiện một cái cường kiện hữu lực khuỷu tay, dễ nghe mang theo ý cười thanh âm vang ở nàng bên tai, bổn vương mang ngươi đi lên. Nắm chặt. A. Nàng đầu một cái chớp mắt chỗ trống, mùi xoay chuyển trên người hắn dễ ngửi mùi hương, thân thể cư nhiên liền như vậy thả lỏng xuống dưới, hai tay cánh tay thực thích hợp ôm hắn tinh tráng vòng eo, càng là làm nàng đấy lòng nhịn không được nhảy dựng, tán thưởng thượng hắn dáng người. Hào đi. Nàng bắt đầu có điểm không chống cự trụ hắn khí chất, bị hắn làm cho hoa si một chút. Mà giờ phút này, gào thét ở bên thai phong, chung quanh dần dần thu nhỏ lại xâm hải, làm nàng ánh mắt sáng lên, hoa, nơi này phong cảnh thật đúng là không tồi. Xanh ngựa ta. So với nàng còn chưa xuyên qua phía trước chứng kiến phong cảnh, nơi này quả thực mỹ lệ cực kỳ. Nàng tựa hồ lại có điểm hoài niệm bên kia thế giới người. Các bằng hưu không biết quá có được không? Kia Tang Thi Vương đã chết. Không biết thân thể của nàng lại như thế nào. Có phải hay không cũng hóa thành tăng thi. Xá Ngọc Kỳ Hoa khỏe miệng hơi hơi cong lên, hiển nhiên là tâm tình không tồi. Mà hắn cũng thình lình sáng tỏ, chính mình luôn luôn không hỉ không bi tâm cảnh, tựa hồ bởi vì một người mà lặng yên thay đổi. Càng là loại cảm giác này, hắn tựa hồ cũng không bài xích, ngược lại có loại vui sướng. Có lẽ, hắn cũng nên đi đính hôn. Theo sau hắn lại lắc đầu, tựa hồ nhớ tới phía trước một sự kiện, đánh mất cái này ý niệm. Hai người thân ảnh giờ phút này nhảy vào trời cao, lập tức liền phát giác một cái nghiêng cắm vào núi đá vách đá hang động, vừa lúc cũng có thể nhìn đến một đám đen nghìn nghịt đồ vật đổi chiều ở vách đá một bên thụ nha thượng. Tới rồi. Hắn nhẹ nhàng ở nàng bên thai nói, dáng người chợt lóe, ôm lấy cánh tay của nàng nắm thật chặt, hai người nhanh chóng biến mất ở giữa không trung, chờ đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, hai người đã ôm vào cùng nhau, bốn phía một mảnh đen nhánh, bên thai còn có thể đủ rõ ràng nghe được đối phương tiếng hít thở. Cùng một giọt giọt nước nhỏ giọt thanh âm. Thiên Nhiễm nuốt nuốt nước miếng, trong lòng khẩn trương thực. Lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt đều không có như vậy khẩn trương. Nàng cũng đống nhiên ý thức được chính mình tựa hồ chủ động ôm hắn, lập tức buông ra tay, cùng hắn bảo trì một bước khoảng cách. Đồng thời cũng minh bạch bọn họ khẳng định là ở trong sơn động mặt. Nàng cũng có chút kỳ quái, những cái đó con rơi chẳng lẽ không có phát hiện bọn họ tung tích sao? Như thế nào sẽ một chút phản ứng đều không có? Vẫn là thực lực của hắn. Những cái đó con rơi đều không thể nhận thấy được. Chúng ta ở trong động. Nàng nhỏ giọng hỏi, huyền lực vận tác, nàng hai tròng mắt lập tức có thể thấy rõ chung quanh tình trạng, lại là đột nhiên ngẩn ra, kinh hại không thôi. Toàn bộ trong động mặt cư nhiên tất cả đều là đen nghìn nghịt con rơi, đặc biệt là mặt trên động bích, đổi chiều con rơi quả thực là hàng ngàn hàng vạn. Nhìn thấy nàng kinh ngạc biểu tình, hắn hơi hơi nhướng mày, đã là phát giác đáy mắt căn bản không có một tia sợ hãi, chỉ là cảm thấy khiếp sợ này con rơi số lượng. Trong lòng càng là cảm thấy nàng tâm tính bị kia lão gia tử giáo cực hảo. Nếu bên cạnh có nàng như vậy một nữ tử, đích xác có thể giúp được chính mình rất nhiều vội. Vô luận từ thực lực vẫn là mặt khác phương diện, nàng đều có cái kia tư cách cùng thất vương nhị hầu cùng tồn tại. Hơn nữa nàng là đế phượng chi nữ, điểm này, càng là không thiếu kia tôn quý thân phận cùng chi xứng đôi. Không biết, lúc này đây tiên đoán, hay không thật sự có thể thành công. Nếu thành công nói, kia quốc sư chẳng phải là lại một lần đặt thần toán chi danh. Cũng thế. Nếu hắn thật sự có thể, hắn buông tha hắn một con ngựa cũng chưa chắc không thể. Có thể làm hắn phát hiện như vậy một cái hảo món đồ chơi, hắn sáng ngọc kỳ hoa lại như thế nào sẽ dễ dàng vứt bỏ. Thẳng đến nàng chết đi mới thôi, hắn đều sẽ ở nàng phía sau gắt gao nhìn. Hắn lập tức truyền âm nói, là người tốt nhất đừng lên tiếng. Này đó con rơi lỗ thai thập phần nhạy bén. Lỗ thai. Thiên Nhiễm lắc đầu, có điểm buồn cười. Này đó đen nghìn nghịt con rơi căn bản cũng không phải là dùng lỗ thai đang nghe. Tính. Nàng thế giới xa lạ này người cùng hắn giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm. Vận khởi huyền lực, hắn đã là thấy được nàng cười khẽ lắc đầu bộ dáng, nhịn không được có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ, hắn nói không đúng sao? Này đó con rơi chẳng lẽ không phải thính giác lợi hại? Xoay người lại, nàng hướng tới một phương hướng nhìn qua đi, đồng nhiên lại lần nữa truyền âm hỏi, Hoa Vương, ngươi là cùng ta cùng nhau đâu? Vẫn là rời đi đâu? Ngươi hy vọng bổn vương như thế nào đâu? Không nghĩ tới nàng đột nhiên sẽ hỏi như vậy, hắn nhưng thật ra có điểm tò mò, đem vấn đề này lại còn nguyên trả lại cho nàng. Nàng nhấp môi cười, đã sớm biết người này kỳ thật cũng phúc hắc thực. Muốn nàng trước mở miệng, hắn cũng liền hảo ứng đối phải không? Ta hy vọng ngươi lưu lại. Nàng bình tĩnh nói, biểu tình thập phần nghiêm túc, hơn nữa nàng giờ phút này cũng đã xác định, Vong Văn Túc Ly hẳn là không có tới. Nơi này liền một chút đánh nhau dấu vết đều không có, này đó con rơi lại như vậy an tĩnh, nhiều như vậy. Có thể thấy được nơi này căn bản là không có người đã tới. Chính là, hắn không tới nơi này, muốn như thế nào tăng lên thực lực đâu. Hắn cổ độc hắn cũng còn không có cởi bỏ. Hắn rốt cuộc tính toán như thế nào giải cổ. Từ từ, có lẽ, hắn hồi đế đô lúc sau, thần vương có thể giúp đỡ. Chỉ là muốn xem, hắn phải hướng thần vương trả cái giá như thế nào. Nàng nhưng không cho rằng hắn có thể có cái gì nghĩa vụ thế hắn giải cổ. Nhưng thật ra lần trước, nếu không có là bởi vì nhất liên diễm, thần vương cũng nên sẽ không đáp ứng đi xem nàng cổ đi. Chờ một chút. Hay là, nhất liên diễm cùng thần vương sớm đã có cái gì hiệp nghị đạt thành, cho nên mới chịu vì nàng xem cổ. Nhất liên diễm hắn rốt cuộc vì sao phải giúp nàng. Cư nhiên giờ phút này nhìn đến nàng thất thần, sáng ngọc kỳ hoa môi mỏng nhấp chặt, đột nhiên truyền âm nhàn nhạt hỏi, hảo. Bất quá, ngươi có thể cho bổn vương cái gì? Bổn vương nhưng không cho rằng, có cái này nghĩa vụ lưu lại giúp ngươi. Hắn dễ nghe thanh âm xẹt qua nàng bên hai. Lúc này mới đem nàng kéo về thần. Nàng lập tức quét hắn liếc mắt một cái, đáy lòng chửi thầm. Gia hỏa này quả nhiên là cái dạng này người. Nếu vương gia không muốn lưu lại, vậy xin cứ tự nhiên đi. Buồn quận chúa chính mình một người cũng có thể hành. Không sai. Con rơi nàng cũng không phải không có đối phó quá. Trước kia tiêu diệt bị cảm nhiễm những cái đó tang thi con rơi thời điểm, nàng cũng đã là chuyên nghiệp cấp. Biến dị trở nên siêu đại thể hình nàng đều gặp qua. Chẳng lẽ nói này đó tiểu con rơi còn so với kia sẽ lây bệnh tang thi con rơi còn khó đối phó sao? Không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy nói, hắn bị nghẹn họng sau một lúc lâu mới đi theo nàng đi đến sơn động càng sâu chỗ. Kỳ thật, hắn vốn dĩ liền không tính toán rời đi. Vì muốn biết nàng còn có cái gì bí mật gạt hắn, hắn chính là sẽ không rời đi nửa bước. Lập tức liền phải biết nàng che giấu thực lực, hắn lại như thế nào sẽ đi đâu. Thấy hắn yên lặng mà đuổi kịp nàng, khoe miệng nàng cong lên, hai tròng mắt mỉm cười. Liên biết tiểu tử này phúc hắc khẩn. Bất quá, nàng cũng có biện pháp chế trụ hắn. Tưởng ở nàng nơi này thảo muốn chỗ tốt, kia chính là rất khó. Đương nhiên, nếu hắn mạnh mẽ muốn nàng thiếu hắn, nàng cũng không có biện pháp không phải. Bất quá, đổi suy nghĩ tưởng, kỳ thật nàng sắc cũng không có bất luận cái gì chỗ tốt cho hắn. Hắn lời nói mới rồi, hay là chỉ là nói chơi chơi. Nàng thật đúng là thật sự đáp lễ hắn không dễ nghe lời nói. Ngữ khí còn như vậy khiêu khích. Hắn sẽ không sinh khí đi. Chính là sinh khí hắn còn sẽ đi theo. Hai người thật cẩn thận hướng tới sơn động chỗ sâu trong đi đến, mỗi đến một cái quẻo vào địa phương, bọn họ đều sẽ phát hiện một cái dòng suối nhỏ lẳng lặng chảy xuôi, suối nước nhan sắc cư nhiên là màu đỏ sậm, tản ra từng đợt kỳ quái yên khí. Liền trước mắt mới thôi, nàng Bạch Nguyệt không có bất luận cái gì dị động, liền tỏ vẻ này đó yên khí cùng màu đỏ sậm suối nước hẳn là không có độc. Không thể không nói, này sơn động đích xác thập phần thâm thúy, đi rồi đại khái có một canh giờ. Lại vẫn là liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Tựa hồ nơi này cũng thành mê cung. Mà chung quanh con rơi cũng càng ngày càng ít. Ước chừng, một chén trà nhỏ thời gian qua đi, bọn họ rốt cuộc đi tới cuối. Kỳ thật nhìn kỳ nói, hẳn là cũng không xem như cuối, bởi vì giờ phút này huyệt động đã thập phần hẹp hòi, liền một người thân mình cũng chưa biện pháp thông qua. Cho nên, bọn họ đành phải đường cũ hướng đi trở về, giờ phút này đứng thẳng ở tương đối trống trải một chút đoạn đường. Kia cực gác siêu âm con rơi rốt cuộc ở nơi nào? Kỳ quái. Thiên Nhiễm lẩm bẩm nói, huyền lực vận tác, hướng tới bốn phía tìm kiếm, lại không có phát hiện bất luận cái gì hình thể trọng đại con rơi, chỉ là ở một góc trên đỉnh thượng nhìn đến một con run bần bật tiểu gia hỏa. Kỳ thật, vừa rồi đi ngang qua nơi này thời điểm, Sáng Ngọc Kỳ Hoa liền chú ý tới kia chỉ tiểu con rơi, đáy lòng cũng tại hoài nghi, có phải hay không chính là kia cực gác siêu âm con rơi. Rốt cuộc kia đồ vật nghe nói hội thao không ảo thuật. Mà bọn họ tiến vào trong động lúc sau, liền dường như đi mê cung giống nhau, có phải là bởi vì bị hạ ảo thuật tạo thành. Nhưng hắn vẫn chưa xuất khẩu nhắc nhở nàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn chính là muốn nhìn nàng rốt cuộc có cái gì năng lực đối phó này cực gác siêu âm con rơi, cướp lấy nó nội đan. Nàng trộm liếc hắn liếc mắt một cái, đáy lòng cũng bỗng nhiên có điều hoài nghi. Hắn nếu biết nơi này, hẳn là cũng biết kia con rơi rốt cuộc trông như thế nào đi. Chính là hắn hiện tại như thế an tĩnh trầm mặc, một chút đề điểm đều không có, chẳng lẽ là cố ý. Vẫn là hắn còn ở sinh khí. Bị nàng liếc liếc mắt một cái, hắn là cảm giác được. Trong lòng cũng có chút sung sướng chậm rãi nhiễm đôi lông mày, hắn nhịn không được nhướng mày, phân thoái ánh mắt nhìn chăm chú nàng bụi bấm thịt mặt, khoe miệng như có như không xẹt qua một tia thanh thiển độ cung. Nha đầu này tựa hồ đã phát giác hắn là cố ý cũng thế. Hắn chính là cố ý, hắn chính là muốn nhìn một chút nàng ở trước mặt hắn quấn bách bộ dáng. Hẳn là rất thú vị mới đúng đi. Vừa rồi nàng dám như vậy đối hắn nói chuyện, nên làm tốt bị hắn như vậy đối đãi chuẩn bị. Thiên Nhiễm che giấu khởi đáy lòng đốn khởi tức giận, nhịn không được chửi thầm hắn một câu không phóng khoáng. Cư nhiên thật đúng là có thủ báo thủ. Còn không phải là lớn tiếng điểm, nghẹn họng hắn một lần, hắn liền phải đáp lễ nàng sao. Lòng dạ hẹp hỏi. Sau khi, nàng lại lần nữa quan sát một chút bốn phía, duy độc vẫn là chỉ có thể phát giác cái kia run bần bật tiểu con rơi. Trong lòng cũng nổi lên lòng nghi ngờ. Này con rơi là âm hệ huyền lực người sử dụng, chờ một chút, huyền âm. Sóng siêu âm có thể hay không đem người đại náo thôi miên đâu. Chính là từ trước sát tang thi thời điểm, loại này kỹ thuật cũng là có. Hùng chi nơi này là có được đặc biệt lực lượng thế giới. Ảo thuật hẳn là có đi. Vì thế, nàng hướng tới kia tiểu con rơi đi đến, lại đột nhiên bị Xá Ngọc Kỳ Hoa cấp ngăn lại, ngươi muốn như thế nào làm. Hắn giờ phút này cũng đã minh bạch, nàng nhìn ra manh mối, đã đem mục tiêu đặt ở cái kia tiểu con rơi trên người. Nhưng là, hắn không cho rằng liền như vậy rửa qua đi, là sáng suốt cử chỉ. Liền tính muốn thăm dò, cũng nên là có mặt khác khác càng tốt càng an toàn phương pháp. Mà hắn cũng nguyện ý tất yếu thời điểm phối hợp nàng một chút. Đột nhiên nghe được hắn hỏi như vậy, nàng đã có thể khẳng định hắn đã sớm biết này tiểu con rơi là cái gì, trong lòng càng thêm là tức giận. Người nam nhân này rốt cuộc là tới làm gì tới? Tính. Nàng liền biết nam nhân là dựa vào không được. Vạn sự vẫn là chính mình động thủ cơm no áo ấm. Không liên quan ngươi sự. Ngươi đi ra ngoài đi. Đây là ta nhiệm vụ. Nàng lạnh băng thanh âm xẹt qua hắn bên hai, kia thịt thịt dáng người lập tức hướng tới kia vật nhỏ chạy trốn, hắn đều không kịp ngăn lại. Đáng chết. Hắn đấy lòng rủa thầm một tiếng, cũng đi theo lóe qua đi. Đồng thời hắn cũng phát giác vừa rồi nàng lời nói thập phần lạnh nhạt. Tựa hồ đã đem hắn coi như một cái khinh thường kết giao địch nhân giống nhau đối đãi. Cái này làm cho hắn thập phần tức giận ảo não. Rốt cuộc, đem nàng biến thành người như vậy là bởi vì hắn. Bởi vì hắn cách làm. Chờ đến hắn nhanh chóng hoàn hồn một cái trước mắt, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, kia tiểu con rơi tựa hồ cũng không để ý bọn họ đột nhiên tới gần, vẫn luôn đều đổi chiều không có bất luận cái gì động tác. Thiên Nhiễm không nghĩ tới hắn cư nhiên không có rời đi, cũng không ngại hắn để lại. Dù sao đối với nàng tới nói, hắn chính là cái có cũng không có tồn tại. Lúc này đây nhiệm vụ, rốt cuộc vẫn là đến dựa nàng thực lực của chính mình cướp lấy kia nội đan. Nói, này tiểu con rơi nhìn kỹ, tựa hồ thật sự cùng cái khác con rơi không giống nhau. Liên luận này hình thể, tựa hồ đều kém một mảng lớn. Tiểu gia hỏa này thật là kia cực gác siêu âm con rơi sao? Kia đồ vật nghe tên, không phải hẳn là cái loại này hình thể thực thịt rất lớn cái loại này sao? Kia vật nhỏ giờ phút này chính nhìn bọn họ, hai viên đôi mắt nhỏ trâu giật giật, đáy mắt cư nhiên cực nhanh tốc xẹt qua một màn sát ý chính là bọn họ hai người đều không có nhận thấy được. Thiên Nhiễm vì để người vắng nhất, nhịn không được nhìn về phía Xá Ngọc Kỳ Hoa, hỏi, con rơi đều là dựa vào thính lực phân biệt phương hướng, này chỉ cũng phải không? Nàng như thế nào cảm thấy vừa rồi, nó dường như là ở đánh giá bọn họ đâu. Vẫn là nói, là nàng nào rất sao? Kia gạo kê đậu đại điểm đôi mắt, thật sự có thể thấy rõ ràng đồ vật sao? Con rơi không phải hẳn là đôi mắt chỉ là bài trí mà thôi sao? Nàng muốn hay không phòng bị một tay đâu? Đông dưng, nàng nhịn không được lại lần nữa thật sâu lần nhìn nó, tựa hồ muốn đem nó ngụy trang nhìn thấu giống nhau, liền như vậy vẫn không nhúc nhích đứng thẳng, nâng đầu. Xá Ngọc Kỳ Hoa rất là kinh ngạc. Nàng đây là đang làm gì? Không tính toán đột nhiên ra tay thử sao? Tựa hồ là cảm thấy bọn họ hai tên nhân loại này như vậy nhìn chính mình quá mức kiêu ngạo, kia tiểu con rơi lặng yên thập phần nhân tính hóa mị mị mễ đầu đại điểm mắt nhỏ, đống nhiên phóng xạ ra một cổ uy áp, sóng âm lập tức hóa thành vô hình trọng lực, hướng tới bọn họ hai người áp chế mà đến. Hoàn toàn ngoài dự đoán ở ngoài, thứ này cư nhiên trước hướng nhân loại ra tay, thật đúng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Mà bọn họ tựa hồ đã tránh cũng không thể tránh, đã trúng chiêu. Thân thể bắt đầu nhũn ra, chậm rãi phát gục trên mặt đất, chịu đựng che trời lấp đất lực các bách. Nhưng thật ra bọn họ không có đương trường nôn ra máu, đã tính bọn họ phản ứng tốc độ thực nhanh. Đáng chết. Thiên Nhiễm nguyền rủa một tiếng, nhưng thật ra thập phần thưởng thức kia tiểu con rơi. Thân thể hắn nho nhỏ, cư nhiên có như vậy lực lượng cường đại. Quả nhiên là ứng câu kia tục ngữ, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm a. Chi chi, chi chi tiểu con rơi vây thì cánh, cư nhiên rơi xuống nàng trên đỉnh đầu, chậm rãi hướng tới nàng cổ bỏ đi. Thiên Nhiễm một cái giật mình, chính là giờ phút này lại vô pháp núp ních, nhịn không được đáy lòng kêu an. Này nha nha một con huyền thú, dáng người như vậy tiểu, đều có thể đủ ước hiếp đến nàng trên đầu đi, còn phải a? Xá Ngọc Kỳ Hoa môi mỏng nhấp chặt, đông nhiên huyền lực bùng nổ, một tay hướng tới nó bổ tới. Nó thế nhưng nhanh chóng nhảy khai, cánh một phiến, liền nhảy vào trên vách động đổi chiều. Mà đồng thời, hắn một cái tay khác một ôm, liền đem nàng mềm mại thân mình cấm nhiên cố định trong ngực chung. Một cái chớp mắt làm nàng cảm nhận được hắn lo lắng, nhưng một cổ nùng liệt huyết tinh sát khí. Cái loại này khí thế cùng nhất liên diễm, vong văn túc ly, đám người không có sai biệt. Thậm chí giờ phút này hắn, càng hơn. Chi chi, chi chi chi chi đối mặt vừa rồi, giờ phút này tiểu con rơi tựa hồ tức giận, đầu nhỏ hướng tới bọn họ, lập tức thập phần hình tượng làm cái mặt quỷ, hướng về phía bọn họ nhe răng trợn mắt. Thiên Nhiễm bỗng nhiên có loại ảo giác. Tựa hồ này chỉ vật nhỏ thực thông minh. Chẳng lẽ nói nó hiểu được nhân loại hành vi cùng ngôn ngữ? Nó thật như vậy có linh tính. Xá Ngọc Kỳ Hoa cũng đống nhiên trố mắt một giây, giây tiếp theo liền phản ứng lại đây, nhịn không được thấp thấp cười lên tiếng, ha ha, xem ra có thể dùng trí thắng được. Thiên Nhiễm bĩu môi, hoành hắn liếc mắt một cái. Không nghĩ tới hắn cư nhiên xem thấu nàng một cái chớp mắt ý tưởng. Hắn chẳng lẽ có thuật đọc tâm không thành? Nàng hai tròng mắt oán giận bất mãn lại lần nữa liếc hắn liếc mắt một cái. Bị này oán hận bất mãn liếc mắt một cái. Hắn sờ sờ chính mình màu bạc mặt nạ, đáy lòng đột nhiên có điểm hụt hẫng. Nha đầu đây là đang trách hắn sao? Hắn còn không phải là một ngữ nói toạc ra nàng trong lòng suy nghĩ thôi. Cần thiết như vậy chừng hắn. Run run vào áo, búng búng bụi bặm, Thiên Nhiễm khôi phục xưa nay thong dong khôn khéo, cười ha hả nhìn về phía tiểu gia hỏa kia, đột nhiên ra tiếng nói, tiểu gia hỏa, ngươi thật đúng là nhẫn tâm. Buồn cô nương không có đắc tội ngươi đi. Vật nhỏ lập tức khinh thường nghiêng đầu, tựa hồ ở lên án nàng mới vừa rồi hành vi. Quả nhiên, nàng nhịn không được lại lần nữa cười nói, không biết phía trước có hay không người muốn bắt ngươi. Buồn cô nương có thể giúp ngươi thoát khỏi bọn họ. Tiểu con rơi lập tức chuyển qua đầu nhỏ, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, đầu nhỏ nghiêng nghiêng, một bộ thập phần ngây thơ bộ dáng. Ha ha, xem ra, ngươi thật sự nghe hiểu được lời nói của ta. Vật nhỏ, ngươi kêu gì? Nàng lập tức bắt đầu loạn xả, xả đông xả tây, chính là không nói ra nàng buồn ý đồ đến. Vật nhỏ cũng không ngu ngốc, tiếp tục bán manh. Đáng yêu nghiêng nghiêng đầu, chi chi. Ngạch, hào đi. Nàng nghe không hiểu nó rốt cuộc nói gì đó. Một bên Xá Ngọc Kỳ Hoa nhìn thấy này một người một thú đối thoại cảnh tượng, nhịn không được nhuẩn miệng cười. Tươi cười mang theo một tia sung sướng, cũng mang theo một phần đối nàng nhìn với con mắt khác, còn có cơ hồ sắp bị hắn phát giác một phần suy nghĩ. Vật nhỏ, ta muốn ngươi nội đan. Nhưng là lại không nghĩ giết ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Thiên Nhiễm lập tức meo lại mắt, đột nhiên thay đổi một bộ tư dung. Lạnh nhạt bá đạo lại ngông cuồng thanh âm tràn ra. Tiểu con rơi ngẩn người, lập tức một cổ uy áp một lần nữa hướng tới bọn họ áp bách mà đi. Mà lúc này đây, nó lại tính sai. Lập tức, một vòng huyền trận ở bọn họ hai người dưới chân hiện ra. Kia sóng âm uy áp cư nhiên hoàn toàn bị che chắn ở huyền trận ở ngoài. Xá Ngọc Kỳ Hoa cả kinh. Đấy lòng kinh hỉ không thôi. Nàng cư nhiên vẫn là huyền trận sư. Thiên Nhiễm cũng cố ý học nó làm ra một cái khinh thường bộ dáng, ngạo kiều nói. Ngươi cho rằng bổn cô nương còn sẽ mắc như sao? Lực lượng của ngươi đối với bổn cô nương đã hoàn toàn vô dụng. Chi chi tiểu gia hỏa phẫn nộ rít gào, thân thể không được run rẩy, tựa hồ là khí không nhẹ, dường như nàng khinh miệt bộ dáng rất là làm thấp đi nó dường như, làm nó tăng lớn uy áp huyền lực. Thiên Nhiễm đáy lòng một hãn. Cái này vật nhỏ thật đúng là quật cường A. Hơn nữa, nó cư nhiên năng lực ở huyền hoàng cấp bậc, giờ phút này cư nhiên đã tới rồi địa giai hậu kỳ đỉnh phong. Tựa hồ còn có hướng lên trên đi xu thế. Sáng Ngọc Kỳ Hoa nhìn đến này, nhịn không được nhíu mày. Không biết nàng rốt cuộc vì sao phải đột nhiên biến sắc mặt uy hiếp nó. Nàng rốt cuộc tưởng như thế nào làm? Là giết nó, vẫn là bắt giữ nó? Hắn có điểm không lộng minh bạch nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì kết quả. Thiên Nhiễm không để bụng, rồi lại bỗng nhiên làm bộ một bộ không đành lòng nhìn đến tiểu gia hỏa chết bộ dáng, hảo tâm hỏi, kỳ thật ta cũng không nghĩ giết ngươi. Chỉ là, ngại với nhiệm vụ nơi. Nếu không, như vậy đi. Ngươi trước đi theo ta rời đi, chờ tới rồi học viện, ta lại hướng sơn trưởng cầu tình không giết ngươi. Lại đem ngươi đưa về tới, thế nào? Phải biết rằng, liền tính ta hôm nay không tới, về sau vẫn là sẽ có rất nhiều người tới giết ngươi. Ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, cướp lấy ngươi nội đàn tu luyện hoặc là bán tiền. Ngươi hiện tại hảo hảo suy nghĩ một chút, ta nói đúng không? Kia vật nhỏ ngẩn ra, uy áp không có thu hồi đi, nhưng là lại cũng vẫn chưa lại tăng lên. Dường như nó ở tự hỏi, sẽ không nhi liền thu huyền lực uy áp, hướng về phía bọn họ kêu vài tiếng. Sáng Ngọc Kỳ Hoa bị nàng lời nói làm cho dở khóc dở cười. Cũng đã minh bạch nha đầu này là tính toán bắt cóc nó. Vật nhỏ này thoạt nhìn dường như cũng đều không phải là như vậy chán ghét nàng. Chẳng lẽ, nó thỏa hiệp sao? Vật nhỏ đông nhiên phi phát tới rồi nàng trên đỉnh đầu, chi chi kêu cái không ngừng. Bộ dáng thập phần đậu thú, tuy rằng diện mạo tương đối ác ma tương đối xấu, nhưng là tứ chi ngôn ngữ nhưng thật ra làm người minh bạch. Nó dường như muốn rời đi nơi này. Tựa hồ tưởng đi theo nàng. Thiên Nhiễm đáy lòng vui vẻ, một đôi tay nhanh chóng xẹt qua nó cái chán. Lập tức một đạo huyền lực tiến vào nó cái chán bên trong, hình thành một cái sao sáu cánh, theo sau ẩn nấp biến mất. Nhìn thấy một màn này, Sáng Ngọc Kỳ Hoa không thể không lại lần nữa kinh ngạc trụ. Nàng thế nhưng vẫn là huyền thú sư. Cũng chỉ có huyền thú sư mới có khế ước huyền thú bản lĩnh. Nàng rốt cuộc còn ẩn tàng rồi cái gì bản lĩnh? Chủ nhân, Tiểu Âm muốn đi theo ngươi. Tiểu Âm phía trước thực xin lỗi chủ nhân, cho rằng chủ nhân là người xấu. Lập tức, một cái giòn nộn tiểu nam hài thanh âm xuất hiện ở nàng trong óc. Nàng lập tức biết, chính mình khế ước thành công. Nó vẫn chưa chống cự. Mà quả nhiên, khế ước lúc sau, nó có thể xuyên thấu qua tâm linh cùng nàng giao lưu. Không thể không nói nhất liên nữ đế lưu lại công pháp, thật đúng là bao hàm toàn diện A. Huyền thú sư năng lực đều có. Không có việc gì. Tiểu Âm sau này đi theo chủ nhân tuyệt đối sẽ không làm người khi dễ ngươi. Nàng híp híp mắt, cười thực mất tự nhiên. Kỳ thật nàng chột dạ. Tiểu gia hỏa này nguyên lai như vậy không có tâm cơ A. Nàng còn tưởng rằng nó rất thâm trầm lao đạo đâu. Kết quả, nàng lừa dối một cái non nớt oa nhi A. Tội lỗi, thật đúng là tội lỗi A. Sớm đã từ bên sáng tỏ bọn họ chi gian hô động, Sáng Ngọc Kỳ Hoa tâm tình không phải giống nhau sung sướng. Hôm nay hắn xem đã đủ nhiều. Nay tới một chuyến, quả nhiên là đáng giá. Nha đầu A. Hắn sau này nhưng cùng định nàng. Không biết nàng còn có thể mang cho hắn nhiều ít kinh hỉ đâu. Đa tạ chủ nhân. Tiểu Âm nhu nhu thanh âm đáp, chủ nhân, ta dường như muốn thăng cấp. Chủ nhân thực lực so Tiểu Âm còn phải cường đại thật nhiều A. Tiểu Âm có thể cùng chủ nhân khế ước, thật là khế ước đúng rồi. Chủ nhân, Tiểu Âm trước bế quan đi. Đúng rồi, chủ nhân nhất định vì Tiểu Âm cùng người nọ giải thích rõ ràng, không cần phái người tới sát Tiểu Âm. 114, có thể trước buông ta ra sao? Hoa mị tâm cơ. 7000 cầu đính. Ngạch, hảo. Ta nhất định nói rõ ràng. Xấu hổ. Nàng nhịn không được sườn mặt đỏ lên. Tiểu gia hỏa này thật đúng là thuần khiết ta. Nó biết kỳ thật nàng là ở lừa dối nó sao. Hắn đông nhiên nhướng mày, tựa hồ là phát giác nàng thẹn thùng, đáy lòng đông nhiên minh bạch rốt cuộc vì sao. Nhịn không được hắn nhìn nhiều nàng hai mắt, mới sâu kín mở miệng nói, bổn vương cùng ngươi cùng nhau trở về. Nói xong, không chờ nàng đồng ý, hắn ôm chặt nàng cùng tiểu con rơi, liền hướng tới cửa động sông ra ngoài. Thẳng đến tới rồi chân núi mới dừng lại tới, Sáng Ngọc Kỳ Hoa mới yên lặng túi đầu ngóng nhìn nàng giờ phút này ngượng ngùng khuôn mặt, tâm tình bỗng nhiên càng tốt. Nhịn không được liền muốn trêu đùa nàng một phen, tâm tư cũng bởi vậy một lần quay nhanh. Ôm lấy nàng vòng eo cánh tay cũng nắm thật chặt. Tiểu con rơi giờ phút này lại có điểm tò mò, mễ đầu đại mắt nhỏ nhìn bọn hắn chằm chằm hai người, chủ nhân, này nhân loại vì cái gì luôn đi theo? Hắn rốt cuộc có ý đồ gì? Chẳng lẽ là, hắn cùng Tiểu Âm giống nhau thích chủ nhân, muốn cả đời đều cùng chủ nhân ở bên nhau? Đột nhiên nghe được nó giòn giòn nhu nhu thanh âm, Thiên Nhiệm gương mặt càng thêm là hỏa liệu hỏa liệu. Nhịn không được trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, mới lặng lẽ nâng lên mi mắt xem xét hắn liếc mắt một cái, mới hồi âm xoay đề tài nói, Tiểu Âm, ngươi không phải muốn bế quan sao? Còn không mau đi. Lắm miệng. Là, chủ nhân. Tiểu Âm run run cánh, không rõ vì sao chủ nhân muốn sinh khí, lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trên người nàng. Mà nàng cũng chính mắt chứng kiến huyền thú hoàn toàn đi vào nhân thể bên trong, ở nhân loại linh hồn không gian tu luyện sự thật này. Hào đi. Nàng lại một lần cảm thấy chính mình dường như thoát ly hiện thực, đang ở huyền huyễn thế giới. Nàng chân tướng, có hay không? Nàng cùng tiểu con rơi chi gian hỗ động làm hắn trong lòng có điểm tò mò, bất quá hắn cũng biết nàng khẳng định là sẽ không nói thực ra ra tới, bởi vậy hắn chính là hỏi khả năng cũng là hỏi không. Lúc này đây, ngươi nhất định có thể vào ở học viện, trở thành chính thức con cháu. Hắn sâu kín nói, môi mỏng khẽ mở, dễ nghe như róc rách nước chảy thanh âm xẹt qua nàng bên tai, rốt cuộc làm nàng hoàn hồn. Nàng gật đầu, nhìn về phía hắn ánh mắt, hơi mang một tia khác thường cùng phức tạp cảm xúc, ngạch, kỳ thật liền tính không có biện pháp tiến vào học viện cũng không cái gọi là. Nàng thật không ngại. Ở nơi nào không phải học. Kỳ thật đối với nàng tới nói, học viện đã đối nàng một chút ý nghĩa đều không có. Nàng sở dĩ tưởng tiến vào, cũng là chỉ là vì đi ngang qua sân khấu thôi. Xem như viên lão gia tử một cái tâm nguyện. Hắn thoạt nhìn rất muốn làm nàng tiến vào bộ dáng, nàng có điểm không đành lòng ngỗ nghịch hắn tâm ý. Ngươi kỳ thật không nghĩ tiến. Sá Ngọc Kỳ Hoa kinh ngạc hỏi, không rõ nàng rốt cuộc có hiểu hay không này đế đô học viện khó nhập pháp. Nay cũng không phải là có tư chất có địa vị liền có thể đi vào học viện. Mỗi cái tiến vào học sinh, đều cần thiết bị khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm, thông qua thí nghiệm thi đấu, mới có thể có cơ hội tiến vào. Loại này gian nan trình độ có thể nghĩ. Nàng lại nói không sao cả. Kia rốt cuộc chuyện gì nàng mới có cái gọi là. Hắn phun nạp hơi thở một chốc bát chiếu vào nàng sơn mặt. Làm hại nàng gò má càng thêm ửng đỏ như hà, nhịn không được nàng liếm liếm môi dưới, nuốt một ngụm nước miếng, mới ấp úng nói, cái kia, ngươi có thể trước buông ta ra sao? Hắn lần thứ hai nhún mày, khoe miệng độ cung đột nhiên như gợn sóng giống nhau tràn ra, một cái chớp mắt sung sướng tiếng cười xẹt qua, lãng như trường ca hạ khúc, ha ha, nha đầu ngươi như thế nào mới phát hiện điểm này? Chẳng lẽ nói, ngươi còn không có người chẳng qua? Hắn môi tới gần nàng sườn mặt càng gần, một bàn tay đã xoa nàng bên kia gương mặt. Dường như ở vớt ve một kiện cực kỳ tuyệt phẩm hoa tác, làm hắn đáy lòng một cái chớp mắt yêu thích không buông tay, lưu luyến quên phản. Thiên nhiễm huyết khí tức khắc dâng lên, toàn bộ khuôn mặt thường đỏ lửa nóng, ánh mắt nhỏ vụn, không dám nhìn thẳng hắn gần trong gang tấc môi mỏng cùng hàm dưới, thanh âm cư nhiên bắt đầu khẽ run lên, này không phải vô nghĩa sao? Ta còn là chưa cập kê ấu nữ. Sao có thể bị người chặn qua? Cho dù có, cũng đến xem nàng có nguyện ý hay không. Hắn cho rằng người nào đều có thể đụng vào nàng sao? Nàng cũng không phải là như vậy tùy tiện nữ nhân. Không đúng, là nữ hải mới đúng. Là ấu nữ, ấu nữ. Nàng non nớt thanh âm hỗn loạn nhàn nhạt tức giận truyền tới hắn lỗ tai, khoảnh khắc chi gian dường như đem hắn đáy lòng cuối cùng cái gì đó cấp sụp đổ lật đổ, vết rách chạy dài khoảnh khắc, từ trước lũy xây tường cao liền như vậy sụp đổ hầu như không còn. Hắn nhìn chăm chú nàng mặt hảo một thời gian, mới buông ra cánh tay, chuyển mở mắt. Lưu tay háo bên trong tay chặt chẽ nắm thành quyền, phảng phất ở làm một cái thiên đại quyết định. Hắn nhấp chặt môi bỗng nhiên rộng mở nở rộ ra thanh nhã độ cung, hắn minh bạch. Nàng, quả nhiên là đặc biệt. Thiên nhiễm đốn giác hắn ánh mắt tựa hồ xuyên thấu qua kia mặt nạ thẳng tắp rơi xuống trên người nàng, làm nàng toàn thân nhịn không được đều căng chặt lên. Người này rốt cuộc có ý tứ gì? Cùng nàng chơi trò mập mờ. Giống như nàng chịu không nổi a. Khu khu, cái kia, Hoa Vương. Nàng lời nói còn chưa nói xong, hắn liền quyết tuyệt đột nhiên sửa đúng nói, Xá Ngọc Kỳ Hoa. Têu ta này hoa, hoa. Đều có thể. Nếu sau này lại gọi ta dòng họ, hoặc là vương gia, hoa vương, cũng đừng trách ta đối với ngươi, dùng, phật. Hắn nâng lên ngón tay, nhẹ nhàng bắn hạ cái chán của nàng, ngữ khí trịnh trọng thần trương, càng cũng mang theo cảnh cáo cùng sủng nịch hương vị. Nàng trái tim bỗng nhiên đột nhiên nhảy lên lên, nhịn không được hỏi, vì cái gì? Hắn mỉm cười, run run ống tay áo, xoay người liền hướng tới một phương hướng đi đến, không chung lại chỉ để lại hắn xoay người hết sức một câu, ngươi như vậy thông minh. Chẳng lẽ sẽ không biết? A, nàng sờ sờ cái chán, cả người chất phác. Hắn lời này rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn có chuyện liền nói thẳng sao? Làm gì một hai phải như thế quanh co lòng vòng? Nàng nhưng không rõ loại này mê cùng trò chơi, tiếng lóng minh dụ. Sao? Thường không rõ, nàng liền không nghĩ. Hắn một ngày nào đó sẽ rõ xác nói cho nàng vì cái gì? Tuy rằng nói, nàng dường như ẩn ẩn minh bạch hắn ý tứ. Chỉ là, ở hắn không có minh xác nói ra phía trước. Nàng cũng sẽ không tự mình đa tình vọng tự phán đoán. Nàng lập tức đuổi kịp hắn tốc độ, hai người lập tức ở sóng vai trong nháy mắt nhảy vào trời cao, một bạch một tím xẹt qua phía chân trời, lưu lại mãn trống không dập nát ánh huỳnh quang, xa hoa lộng lẫy. Thấm thoát 10 ngày. Quân Nho Thành. Thanh Hà khách điếm. Xá Ngọc Kỳ Hoa cùng Thiên Nhiễm song song đi vào, điếm tiểu nhị thật xa liền nhìn đến bọn họ hai người thân ảnh, lăng là không được nháy mắt, cho rằng chính mình là nhìn lầm rồi. bọn họ gia chủ người như thế nào mang theo một nữ tử trở về. Mà nữ tử này cư nhiên chính là phía trước ở bọn họ khách điếm xuống giường Thiên Nhiễm quận chúa. Hai vị khách quan, các ngươi đã về rồi. Tiểu nhân lập tức gọi người chuẩn bị tắm gội chi vật. Trường quầy lao mắt xẹt qua một trận vui sướng, ở bọn họ chi gian bồi hồi, xoay người liền phi cũng dường như biến mất ở bọn họ hai tầm mắt trong vòng. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, tổng cảm thấy cửa hàng này dường như càng thêm kỳ quái. Hơn nữa, nàng cũng ý thức được, này Sáng Ngọc Kỳ Hoa cư nhiên cùng nàng ở tại một cái khách điếm, thật đúng là hảo xảo a. Mà nàng càng thêm là nhạy bén phát hiện một chút, nơi này mọi người tựa hồ ở bọn họ tiến vào lúc sau lại đột nhiên thay đổi. Bọn họ ánh mắt tựa hồ một khắc đều không có từ bọn họ hai người trên người rời đi quá. Càng là các ánh mắt tràn ngập hưng phấn, tò mò, đánh giá, kinh hỉ. Kinh hỉ. Không sai, là kinh hỉ. Thậm chí còn kinh hỉ đến cơ hồ là miêu tả sinh động giống nhau mừng như điên. Có vấn đề. Có kỳ quặc a. Nàng đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, nên không phải khách điếm này là Xá Ngọc Kỳ Hoa sản nghiệp đi. Công tử, là ngài đã trở lại sao? Nhưng làm hoa mị vướng bận đâu? Đột nhiên, một cái nũng nịu thanh âm từ trên lầu truyền đến, ngay sau đó một đạo hồng ảnh thoáng hiện, hoa mị thướt tha dáng người xuất hiện ở bọn họ trước mặt, càng là hướng tới hắn hành lễ, trước ngực hai luồng như ẩn như hiện, lệnh người tức khắc hà tư không thôi. Chỉ là, Thiên Nhiễm nhướng mày quay đầu, nhìn về phía một bên Sáng Ngọc Kỳ Hoa khi, lại phát giác hắn nhấp môi không nói, cả người lộ ra một cổ tử thanh hàn mỏng lạnh, nháy mắt liền làm người đột nhiên thấy xa cách. Ai? Nàng càng thêm tò mò. Đây chính là một vị đại mỹ nhân A. Hắn chẳng lẽ liền không cái phản ứng? Vẫn là nàng đều không phải là hắn thích loại hình. Nàng nhịn không được lắc đầu, trong đầu xẹt qua vô số loại mỹ nhân loại hình, lại dường như cũng chưa biện pháp cùng hắn phối hợp ở bên nhau. Hãn! Mà nàng thất thần bộ dáng, làm Sáng Ngọc Kỳ Hoa đáy lòng đống nhiên có điểm lột ngạt. Nàng như thế nào có thể như thế bình tĩnh? Dường như đứng ngoài cuộc, hồn nhiên không ngại hắn bên người Hoa Hồ Điệp. Từ từ! Chẳng lẽ là nàng còn không có minh bạch vừa rồi cùng nàng theo như lời nói, này thâm tầng ý vị sở đại biểu hàng nghĩa. Cái này nha đầu. Hắn đấy lòng khe khẽ thở dài. Thuận thế, hắn một trường rơi xuống nàng trên đỉnh đầu, lộ ra nùng liệt ôn nhu ngữ điệu làm khách điếm xem diễn mọi người tất cả đều ngẩn ra, nha đầu, mệt mỏi liền chạy nhanh tắm gội. Chờ ăn xong rồi bữa tối, lập tức trở về phòng ngủ. Hoa mị ngây ngẩn cả người, chuyển mắt chi gian liền hung hăng trừng mắt Thiên Nhiễm. Cái này đáng chết xấu nữ nhân. Cư nhiên không né Khai Vương ra tay. Nàng đây là đang câu dẫn sao? Nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng thực hiện được. Còn có Vương gia cũng là, hắn tựa hồ có điểm thay đổi. Hắn thế nhưng trở nên như thế ôn nhu. Nhưng khí chính là, này phân đột biến ôn nhu cư nhiên không vì nàng hoa mị sở hữu. Âm thầm khẽ cắn môi, đảo qua người chung quanh liếc mắt một cái, nàng lập tức chủ động giơ tay liền phải vãn thượng cánh tay hắn, tiểu diễm mặt mày thượng tràn ra vũ mị cười, công tử, nô gia gần nhất cũng rất mệt đâu. Công tử bỏ được làm nô gia như vậy. Mà cũng chính là tay nàng sắp ai đến hắn và tao khi, hắn thân ảnh lóe lóe, liền nhẹ nhàng tránh thoát tay nàng, làm nàng rơi xuống cái không. Làm nàng là tiếp tục đi vãn cũng không phải, lùi về tới cũng không phải, liền như vậy xấu hổ ngừng ở giữa không trung. Nàng sắc mặt tái nhợt đồng thời, đáy lòng cũng dâng lên một cổ nùng liệt ghen ghét, oán hận ánh mắt khoảnh khắc chi gian rơi xuống Thiên Nhiễm trên người. Đáng chết nữ nhân. Vương gia cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt, phất tay nàng. Đây chính là ý định cho nàng nan khăm sao. Vương gia khi nào biến thành như vậy? Này không phải nàng Hoa Vương. Từ trước đạm mạc tràn đầy xuất trần hương vị Hoa Vương đi nơi nào? Thiên Nhiễm thấy vậy, đáy lòng cũng có chút thế nàng cảm thấy xấu hổ. Bất quá, nàng tuyệt đối bất đồng tình. Cho rằng nàng không biết sao. Phía trước trộm đi theo nàng rời đi khách điếm huyền khí dao động, chính là nàng sở phát ra đi. Nữ nhân này cũng không phải là đơn giản mặt hàng. Nhất định là người nào đó phái tới đi. Này Sáng Ngọc Kỳ Hoa hôm nay dường như là nói rõ muốn cùng nàng đường ai nấy đi, nàng chẳng lẽ còn nhìn không ra tới. Như thế lại làm dây dưa, chỉ sợ nàng sẽ bị hắn làm cho càng thêm nan kham. Ngạch, Hoa Vương, ta. Nghe được nàng vẫn là gọi hắn Hoa Vương, hắn một cổ giận tái đi hướng tới nàng áp đi, sùng lịch lại mang bất đắc dĩ thanh âm lại lần nữa vang lên. Nha đầu, phía trước ta nói, ngươi dường như không có chuyên tâm nghe tiếng trong lòng đi. Muốn hay không ở chỗ này, ta lớn tiếng nói một lần đâu. Ngạch, lời này vì sao làm nàng mồ hôi lạnh ứa ra a? Thiên Nhiễm cười gượng một chút, lập tức lắc đầu, không, không cần. Ai nha ma ơi? Gia hỏa này là chịu thượng sao? Này trước sau thái độ. Mới gặp cùng giờ phút này hắn, phảng phất là hai người. Là hai người đi. Kia, gọi một tiếng thử xem. Hắn bàn tay to xoa xoa nàng tóc, tựa hồ không có lùi về đi ý tứ, nặng nề đè ở nàng đỉnh đầu. Thiên Nhiễm hắc tuyến mấy điều, cái chán mơ hồ gân xanh ứa ra. Nàng cắn răng một cái, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới ngạo kiều nói, ừ, buồn quận chúa không cái kia tâm tình. Mệt mỏi. Trước phao tắm đi. Xoay người, nàng lột ra hắn tay, xông lên lầu 2 chính mình phía trước định ra cái kia phòng. Quả nhiên nàng gặp được đã chuẩn bị tốt tắm gội chi vật, trong lòng cũng là lập tức buông xuống vừa rồi không mau, nhanh chóng đóng cửa thượng xoan, thoát y để nhập tắm. Mờ mị tiên khí vấn vít, hơi nước phập phình ở nàng quanh thân, vượng ướt nàng nhu mỹ ra thịt, một bộ ngủ mỹ nhân nhập tắm đồ liền như vậy lặng yên không một tiếng động hiện ra ở trong phòng. Dưới lầu, ăn cơm người bởi vì biết thân phận của hắn, cũng không dám nhiều làm dừng lại, lập tức liền rời đi. Giờ phút này, chỉ còn lại có trường quầy, đón khách tiểu nhị tật phong. Cùng giờ phút này âm chắc chắc khuôn mặt lại còn muốn ra vẻ ý cười hoa mị, cùng với xá ngọc kỳ hoa bản nhân còn ở. Thuộc hạ tham kiến chủ tử. Trường quay cùng tật phong lập tức thi lễ, quỳ một gối bái mà xuống. Hoa mị thấy bọn họ như thế, mới chậm rãi bái hạ, hoa mị gặp qua vương gia. Hoan nghênh vương gia trở về. Ân. Xá ngọc kỳ hoa theo sau ngồi xuống, liêu liêu quần áo, ly vương còn hảo đi. Trường quay lập tức bẩm báo nói, khởi bẩm chủ tử, ly vương chỉ là lưu lại tật phong. Nói là đem tật phong đưa cho vương gia ngài. Nói là vật quy nguyên chủ. Hắn ấy mắt xẹt qua một tia tức giận, đối với này chủ tử lại là cực kỳ cung kính. Hiển nhiên hắn tức giận không phải đối hắn, mà là đối kia ly vương. Tật phong mồ hôi lạnh một mạo, lập tức bẩm báo nói, vương gia, thuộc hạ làm việc không thành, phản bị đưa về tới, mong rằng vương gia xử phạt. Hoa mị lúc này lại là vui sướng khi người gặp họa, tiểu mị cười, châm chọc nói, tật phong ngươi cũng là. Làm sự tình như vậy sợ đầu sợ đuôi. Khó trách làm không thành. Kia ly vương cư nhiên đã sớm phát hiện ngươi là chúng ta vương gia người. Ngươi lúc trước rốt cuộc là như thế nào học? Hừ. Thoạt nhìn, thật đúng là so nô gia còn không có dùng. Trường quay quay đầu kinh ngạc một chút, không nghĩ tới này hoa mị cư nhiên dám ở vương gia trước mặt phê đấu hắn đã từng thuộc hạ, nàng rốt cuộc muốn hay không mệnh. Chủ nhân mai phục quân cờ, há là nàng có thể bình luận. Nhịn không được hắn xoa xoa đột nhiên toát ra tới mồ hôi lạnh. Xá ngọc kỳ hoa đáy lòng lạnh băng. Một cổ áp chế thị huyết xẹt qua đáy mắt, ẩn ẩn lặng yên vặn vẹo chuyển biến, một mặt nghe tựa thập phần sung sướng tiếng cười, xẹt qua toàn bộ đại đường, thực hảo. Ha ha, hoa mị, bổn vương nhưng thật ra xem thường ngươi. Ngươi nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Thật phong kinh hãi. Vương gia nụ cười này, xem ra, hoa mị muốn xui xẻo. Vương gia nhưng cho tới bây giờ không có như vậy cười quá, nay tiếng cười tiềm tàng túc sát chi ý, hắn chính là chân chân thật thật cảm nhận được. Nhịn không được, hắn liếc bên cạnh đắc ý. Thậm chí kinh hỉ nữ nhân liếc mắt một cái, che giấu nổi lên một phần khinh bỉ, ngược lại có điểm đồng tình, thương hại nàng vô chi cùng ngược đại ngốc nghếch. Hoa mị lập tức vui sướng không thôi, doanh doanh bái hạ, nô gia đa tạ vương gia. Vì vương gia làm việc, là nô gia vinh hạnh. Nào dám hướng vương gia tắc muốn thường đâu. Nàng mị nhãn như tơ, thẹn thùng không thôi, đáy lòng càng là nhảy nhót. Nếu nàng nói ra muốn, hắn thật sự sẽ đáp ứng nàng sao? Mặc kệ là ly vương vương phi chi vị, vẫn là hoa vương vương phi chi vị. Nàng đều muốn. Đều muốn. Hiển nhiên, không nghĩ tới nàng cư nhiên cảm thụ không đến hắn sát ý cùng giận tái đi, còn như thế tạ hắn, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn nghẹn lời. Nữ nhân này, xem ra thật là không đầu óc. Liền nha đầu một cây tóc đều không bằng. Căn bản không xứng lưu tại hắn bên người làm việc. Mà nàng, hắn đã sớm cùng Ly Vương cùng nhau điều tra quá. Nàng kỳ thật là tử ý tà hầu quân ứng tà người. Thiện dung cổ độc giải hoa cổ. Cũng là vì như thế. Hắn mới tính toán lợi dụng nàng một phen. Xem ra, hiện tại là không có cái này tất yếu. Giải cổ, thần vương không phải cũng đúng sao. Chỉ là, hắn cần thiết trả giá tương ứng đại giới thôi. Chán ghét từ tâm khởi, hắn liền cũng là như vậy làm ra tay. Tật phong, ngươi trở về đi. Bổn vương người, tự nhiên bổn vương muốn bảo hộ. Nếu ly vương không cần ngươi, thuyết minh hắn thật sự không cần ngươi năng lực. Là, chủ tử. Tật phong lập tức đổi giọng gọi chủ tử, đáy lòng một cái chớp mắt vui sướng. Xem ra, vương gia không có quên hắn. Mà ly vương kỳ thật đối hắn cũng không tồi. Nói như thế nói, hoa vương cùng ly vương chi gian, tạm thời vẫn là liên minh. Đương nhiên, còn có diễm vương cùng thần vương, tựa hồ cũng là liên minh. Cũng không biết, hoàng đế đã biết này, sẽ như thế nào làm. Đương nhiên, này cũng không phải hắn có thể trộn lẫn sự tình. Hắn chỉ cần nghe lệnh với chủ nhân là được. Hắn dù sao cũng là thuộc hạ. Hoa mị đắc ý quét hắn liếc mắt một cái, đồng nhiên sườn mặt đỏ lên. Đến gần rồi xá ngọc kỳ hoa một bước, lại là không dám giống vừa rồi như vậy lớn mật đụng vào hắn, vương gia, ngài vừa rồi nói khen thưởng. Trường quay nghe được nàng đến lúc này còn nhớ chuyện này, đáy lòng hoàn toàn đối nàng thất vọng rồi. Nữ nhân này, chỉ sợ đối vương gia động tâm tư. Chính là phía trước nàng đối Ly Vương hành động, cũng đã thực tốt bại lộ nàng dạ tâm. Cái này không biết liêm sỉ nữ nhân, nên không phải hai cái vương gia vương phi chi vị đều cố ý tiêu hưởng đi. Xá Ngọc Kỳ Hoa căn bản đã không còn xem nàng, dễ nghe thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp thanh hàn, nói. Hoa Mị trong lòng căng thẳng, vì sao vương gia giờ phút này thanh âm như vậy mỏng lạnh. Làm nàng cả người có loại lạnh lẽo chi khí. Dừng một chút, nàng thật cẩn thận nhìn về phía hắn, mới cúi đầu sửa lời nói, nô gia nào dám muốn thưởng. Nô gia chỉ là hồi lâu không thấy vương gia, tưởng cùng vương gia cùng nhau dạo một dạo này quân nho nổi danh chợ đêm. Nghe nói, chợ đêm thượng thường xuyên có rất nhiều hiếm lạ cổ quái ngoạn ý nhi, nhịn không được liền tưởng. Bổn vương, không rảnh. Hắn đông nhiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại hướng tới thang lầu đi đến, Hoa Mị, ngày mai bổn vương sẽ đưa ngươi đi Đại Tím Quốc. Thử y tà hầu dường như lúc trước coi trọng ngươi. Ngươi chuẩn bị một chút đi. Hoa Mị sửng sốt, dáng người không được run lên. Vương gia đây là có ý tứ gì? Thử y tà hầu. Hắn khi nào coi trọng nàng? Nàng kỳ thật chính là hắn phái tới người A. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không xong. Nàng trong lòng căng thẳng, lập tức cố nén một cổ sợ hãi. Hay là, Hoa Vương hắn đã biết nàng là đại tím người trong nước? Là Tử y tà hầu thuộc hạ. Ly Vương đâu? Ly Vương hắn rốt cuộc có biết hay không? Trưởng quay lập tức xoay người, run run quần áo, Hoa Mị cô nương, thỉnh đi. Hừ, xứng đáng. Thật Phong trực tiếp châm chọc nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám nói lại lần nữa. Hoa Mị một tay nắm chặt, trên người cổ trùng đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nhịn xuống. Nay Tật Phong hiện giờ đã từ Ly Vương bên người rời đi, một lần nữa về tới Hoa Vương bên người, nhìn dáng vẻ hắn cũng nên vẫn là đã chịu trọng dụng. Nàng cũng không thể đắc tội. Đắc tội hắn đối với nàng cũng không có gì chỗ tốt. Tính. Lúc này đây nàng liền buông tha hắn. Nàng đống nhiên giận không thể át hướng tới lầu 2 hơn 1000 nhiễm phòng nhìn thoáng qua. Che giấu nổi lên đáy lòng một cái chớp mắt rồi biến mất sát ý hử. Cái này xấu quận chúa không có gì ghê gớm. Đơn giản chính là chạy trốn công phu cường điểm. Nhưng cũng chỉ là có thể sử dụng đang chạy trốn thượng thôi. Chỉ cần làm vương gia lại lần nữa nhận rõ nàng vô năng cùng phế vật chi danh, phía trước nàng những cái đó nghe đồn đều là giả, Vũ Văn gia sự tình nàng vẫn chưa tham dự, hắn nên sẽ không cảm thấy nàng có ý tứ. May mắn, đêm đó nàng theo dõi không có kết quả lúc sau. Làm trưởng quầy cha xét cha này béo heo gần nhất phát sinh sự tình, bằng không nàng thật đúng là cho rằng nàng cùng nguyên lai nàng là cùng cá nhân đâu. Bất quá, liền tính nàng thực lực tăng cường thì lại thế nào? Chẳng lẽ nàng đường đường huyền hoàng hoàng giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, còn mạt sát không được nàng? Chính là cổ độc đều có thể chỉnh chết nàng. Xấu heo, cho nàng chờ coi hảo. Thiên Nhiễm ở trong phòng của mình ra tắm mặc xong lúc sau, mở ra dịch dung nào trận biến thành mập mạp bộ dáng, mới ra khỏi phòng môn. Mà giờ phút này, Tật Phong đã chờ ở cửa, cô nương, vương gia đã ở dưới lầu chờ. Nói là muốn cùng cô nương cùng nhau dùng nữa. Nga. Thiên Nhiễm mất tự nhiên cười cười, đáy lòng nghi vấn lại khởi, đi theo hắn hướng tới dưới lầu đi. Mà giờ phút này dưới lầu ghế thượng, còn có người cũng chỉ có một bàn, Xá Ngọc Kỳ Hoa, lao trưởng quầy, cái kia gọi là Hoa Mị nữ nhân. Tật Phong đem người đưa tới lúc sau, liền đi theo lão trưởng quầy, ngồi xuống mặt khác một cái bàn trước, chờ đợi vương gia hạ lệnh dùng nữa. Xá Ngọc Kỳ Hoa ngóng nhìn một chút nàng ửng đỏ gò má, đáy lòng nhịn không được dâng lên một trận khắc thường, thanh âm cũng mang theo một tia ảm ếch, ngươi đã đến, đến rồi. Ngồi. Nhìn thoáng qua bên cạnh thờ ơ lại như cũ mặt mang mỉm cười Hoa Mị, nàng mới gật gật đầu, ở nàng đối diện ngồi xuống, Nga. Không khí, cũng bởi vì nàng cái này Nga tự, trở nên khẩn trương lên. Hơn nữa, còn có điểm thẻ ngắt, xấu hổ hương vị tràn ngập. Giờ phút này, chính là vẫn luôn đều làm bộ không ngại nàng gia nhập bữa tiệc Hoa Mị đều nhịn không được những mày, kinh ngạc khó hiểu nhìn nàng. Nữ nhân này, chẳng lẽ chỉ có như vậy một chữ nhưng nói sao? Quả nhiên là cây chồi non nhi, cái gì cũng đều không hiểu phế vật. Mà nhưng xem Hoa Vương quanh thân phát ra ấm áp, nàng nhịn không được lại đáy lòng một trận rung động. Nếu Vương gia cũng có thể như vậy đối nàng Hoa Mị nên là thật tốt. Nàng che giấu khởi đáy lòng toan vị, theo sau cầm lấy chiếc đũa, cấp Thiên Nhiệm trong chén thêm mấy chiếc đũa đồ ăn, quân chúa. Hoa Mị lúc trước không biết người thân phận, mong rằng quận chúa không cần để ý. Nàng tế nhuyễn thanh âm tràn ra, mang theo một tia nhu nhược đáng thương hương vị. Thiên Nhiễm nhìn nhìn chính mình trong chén đồ ăn, lại nhìn nhìn không có một tia sở động Xá Ngọc Kỳ Hoa, mới nhìn về phía giờ phút này hướng tới nàng chăm chú nhìn lại đây, ánh mắt vô nhiễm Hoa Mị, mới miễn cưỡng cong cong khỏe miệng, đem một bên thịt mỡ phồng lên, chính cái gọi là, người không biết vô tội. Bất quá, nếu Hoa Mị cô nương chủ động thừa nhận sai lầm, như vậy cách làm. Bổn quận chúa cảm giác sâu sắc vui mừng. Xá Ngọc Kỳ Hoa lập tức nhướng mày, khoe miệng nhịn không được gợi lên. Xem ra, hắn là lo sợ không đâu. Hoa Mị muốn sửa trị nàng, chỉ sợ không quá khả năng. Hắn nhưng thật ra có thể yên tâm ở một bên xem diễn. Nữ nhân này chi gian tiết mục tuy rằng hắn khinh thường, nhưng nếu là về nàng, hắn nhưng thật ra không ngại xem một chút. Hoa Mị khuôn mặt cứng đờ, quận chúa có thể không ngại, Hoa Mị tất nhiên là cũng vui sướng. Sao lại thế này? Không phải nói, này quận chúa chỉ là thực lực gia tăng rồi mà thôi sao? Như thế nào tài ăn nói cũng tốt như vậy? Phía trước nàng phế vật chi danh, chẳng lẽ là người có tâm cố tình chửi đới? Vẫn là nàng chính mình cố ý? Không tồi. Nhất định là nàng chính mình cố ý nàng có thể ẩn nấp hảo thâm. Như vậy tâm tư thâm trầm nữ tử. Xem ra lúc này đây nàng Hoa Mị đối thủ, nhưng thật ra có điểm cân lượng. Bất quá, nàng cũng sẽ không thua. Nàng nhưng cũng là loại này tâm cơ chìm nổi nữ tử. Lúc này đây, khiến cho nàng nhìn xem, rốt cuộc ai là người thắng. Nhìn không được, nàng càng thêm là trước mắt hưng phấn, hiện lên âm độc chi mang. Thiên Nhiễm gật đầu giống như đảo tỏi, đáng yêu chấp trước mắt, rất là vô tội, đến nỗi này đồ ăn, quá nhiều. Hơn nữa, ngươi không biết bổn quận chúa thích chính mình gắp đồ ăn sao. Lão gia tử nếu là biết hôm nay có người hỗ trợ gắp đồ ăn, khẳng định muốn trách phạt. Ai, này nhưng như thế nào cho phải. Nàng ra vẻ sợ sắc cùng vẻ mặt vô thố bộ dáng. Hoa Mị tươi cười lại cứng đờ, chiến lão gia tử như thế nào sẽ như thế. Quận chúa thật đúng là ái nói giỡn. Chẳng lẽ là, quận chúa cho rằng Hoa Mị không có tư cách này cấp quận chúa thêm đồ ăn. Mới nói, nàng trước mắt hơi nước, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía Hoa Vương, ủy khuất dường như tiểu tức phụ dường như. Xá Ngọc Kỳ Hoa không nhúc nhích đồ ăn, chỉ là cầm chiếc đũa, chi khởi hầm dưới, mùi ngon nhìn chăm chú Thiên Nhiễm nhất cử nhất động nhất tần nhất tiếu. Ở hắn đáy mắt, nàng dường như thế nào đều thực mỹ. Như vậy xấu béo, đều tựa hồ có thể bị hắn sở làm lơ. Dù sao nàng chân thật bộ dáng, hắn cũng thấy được. Như vậy hơi chút tưởng tượng, liền có thể tưởng tượng đến ra nàng rảo mỹ bộ dáng, nói chuyện phun cử chỉ. Thiên Nhiễm khỏe miệng mạc danh chịu chịu, cố ý thở dài, ai, tính. Nay chén cấp này hoa đi. Buồn quận chúa vẫn là chính mình cho chính mình gắp đồ ăn. Hơn nữa, gần nhất lao có người hãm hại buồn quận chúa, ước gì buồn quận chúa ở bên ngoài chết đâu. Lao ra tử như vậy cách làm, kỳ thật chính là vì nhắc nhở buồn quận chúa, phàm là bị người hạ độc a, hãm hại a, chửi bới a, thần mã, đều phải phản kích, hung hăng hướng chết chỉnh, sau đó ra ra hắn sẽ giúp ta tiền trảm hậu tấu. Ân, đại khái chính là như vậy. Cho nên, Hoa Mị cô nương chủ động nhận sai, là chuyện tốt. Xá Ngọc Kỳ Hoa giờ phút này cười mà không nói, lặng lặng nghe các nàng chi gian đối thoại, tâm tư một lần quay nhanh, đối với Thiên Nhiễm nha đầu này lần đầu tiên thân mật cách gọi cảm thấy thập phần sung sướng. Tựa hồ dông tuyết nội tâm, dường như bị thứ gì lấp đầy. Loại cảm giác này, hắn giờ phút này thập phần hưởng thụ. Nàng vừa rồi gọi ai? Nàng cư nhiên dám đảm đương nàng mặt, như thế thân mật gọi Hoa Vương tên húy. Bọn họ bao lâu như vậy chín? Mà Hoa Vương hắn, cư nhiên cười. Nụ cười này, cho người ta cảm giác cư nhiên một chút đều không phải cái loại này xa cách. Hoa Mị đáy lòng đột nhiên bị những lời này làm cho nổi trận lôi đình, ánh mắt một sửa mới vừa rồi dịu dàng kiêu mị, hung ác nham hiểm tàn nhẫn chợt lóe rồi biến mất. Nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống Thiên Nhiễm này ẩn ẩn lộ ra ngấm ngầm hại người cùng kiêu ngạo nói, quận chúa nhiều lo lắng. Chẳng lẽ là, quận chúa cho rằng Hoa Mị ở trong chén hạ độc. Hoa Mị tự biết đều không phải là cùng quận chúa có bất luận cái gì hiểu lầm. Vương gia, ngài cung cấp Hoa Mị nói tình, Hoa Mị nhưng không có loại này tâm tư a. Hoa Mị cùng quận chúa lần đầu tiên gặp mặt, cũng căn bản không có bất luận cái gì lý do. Vương gia, 115, có phải hay không ngươi? Đứt tay. 6.000 cầu đính. Lời nói đình bãi, mấy người đều sôi nổi nhìn về phía Hoa Vương, chờ đợi hắn xuất khẩu làm sáng tỏ. Nhưng mà, bọn họ đợi có một chén trà nhỏ thời gian, hắn mới thay đổi một cái tư thế, buông chiếc đũa, dứt khoát tay phải chi khởi hầm dưới, đầu hướng về phía bên phải lệch về một bên, hảo không thích ý thoải mái bộ dáng. Tựa hồ cũng không có bất luận cái gì muốn thay ai nói lời nói ý tứ. Thiên Nhiễm mượn cơ hội sẽ nhìn trên cổ tay Bạch Nguyệt, thấy nó dường như ngao ngoe dục dịch, trong lòng hiểu rõ. Khẳng định là nó phát hiện độc. Hoa Mị a Hoa Mị, cư nhiên làm trò nàng mặt động tay chân, nàng nhưng thật ra hảo thủ đoạn. Nàng đấy lòng cười lạnh. Trên mặt lại là bất động thanh sắc. Đột nhiên, Xá Ngọc Kỳ Hoa nhàn nhạt thanh âm, giờ phút này chợt xẹt qua mọi người bên hai, làm người sôi nổi khiếp sợ. Bổn vương, dường như biết Hoa Mị cô nương là cổ độc cao thủ. Bổn vương cũng là vì cô nương hảo thủ đoạn, mới mướn cô nương. Hoa Mị cô nương tuyệt kỹ, đang ngồi dường như cũng đều nhiều ít biết được vài phần. Hắn này có ý tứ gì? Hắn cư nhiên vì này béo quận chúa nói chuyện. còn bóc hoa mị gốc gác. Này không phải thay đổi biện pháp hoài nghi nàng sao? Không, hoặc là nói hắn đã từ bỏ hoa mị cái này người khác nhãn tuyến, quyết định cùng người nọ trở mặt, từ ám đấu thăng hoa vì minh đấu. Này béo quận chúa chính là quận chúa, lại là bên vực người mình nổi danh chiến lao ra tử đích tôn nữ, hoa mị sự tình nếu hắn có tâm làm người truyền qua đi, nàng nhưng không có biện pháp lại ở đế đô lan lộn. Chính là toàn bộ thiên nguyên quốc, nàng cũng chưa chỗ ngồi đứng. Hoa mị nội tâm kinh chấn. Không nghĩ tới hắn sẽ vì nàng nói chuyện, còn bóc nàng sẽ cổ độc gốc gác. Vương gia như vậy làm, chẳng lẽ là muốn vứt bỏ nàng sao? Không, không được. Hắn là của nàng. Như thế nào có thể vì như vậy một cái phế vật quận chúa mà từ bỏ nàng? Nàng nhìn về phía thiên nhiễm, phát giác nàng ánh mắt trước sau như một lộng lây thanh minh, không có một tia âm chắc chắc hương vị, lại làm nàng cực kỳ khó hiểu. Lời nói mới rồi, rõ ràng liền rất kiêu ngạo. Nói do nói nàng hoa mị không xứng gấp đồ ăn cho nàng đường đường quận chúa, cũng đồng thời càng thêm chỉ ra nàng là sẽ cổ độc người, ăn nàng thêm vào đồ vật, làm nàng thực sầu lo khó xử, vạn nhất không cẩn thận trúng độc, nàng không thể thoái thác tội của mình, chiến lao gia tử cũng là sẽ không bỏ qua nàng. Nàng sau này cũng đừng nghĩ ở thiên nguyên quốc lan lộn. Hơn nữa nàng lời nói mới rồi, cũng lộ ra một cái tin tức cho nàng, nếu nàng dám đối với nàng hạ độc, hãm hại, chửi bới, mọi việc như thế, nàng liền sẽ không đối nàng thủ hạ lưu tình. Đáng giận nữ nhân. Những lời này rốt cuộc ai dạy nàng? Rốt cuộc là ai? Nàng tuyệt đối không thể tin, nàng cái này phế vật sẽ như thế kiêu ngạo. Thiên nhiễm không nghĩ tới hắn sẽ thay chính mình nói chuyện, lạnh lẽo cư nhiên từ đấy lòng lặng yên tan đi, đã căn bản không thèm để ý cái này gọi là hoa mị nữ nhân đối nàng mình chào ám phúng sự. Này hoa mị cô nương thật sự như vậy lợi hại. Kia này đồ ăn nhưng thật ra ta cần thiết ăn thượng ăn một lần mới hảo đâu. Nghĩ đến, hoa mị cô nương hẳn là sẽ không lá gan lớn đến mưu hại quận chúa. Nàng cười ha hả đem trong chén đồ ăn một chiếc đũa hướng trong miệng tắc, thẳng đến cầm chén sở hữu thái sắc đều ăn xong, nàng mới dừng lại tới, cười tủm tỉm nhìn giờ phút này đã đầy mặt kinh ngạc thần sắc hoa mị, càng là nàng đột nhiên hướng về phía nàng chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội khó hiểu, "Hoa mị cô nương, ngươi làm gì một bộ thực giật mình biểu tình?" "A, chẳng lẽ nói, ngươi thật sự ở ta trong chén hạ cổ độc?" Bị nàng như vậy vừa nói, hoa mị đáy lòng nháy mắt cười lạnh, sao có thể? Hoa mị cùng quận chúa xưa nay không có bất luận cái gì thù hận, hoa mị dù cho sẽ xử cổ độc, cũng sẽ không làm như vậy. Quận chúa cứ yên tâm đi. Mới là lạ. Cư nhiên thật tan đi xuống. Lúc này đây xem nàng hoa mị không chỉnh chết nàng. Đương nhiên, nàng cũng không thể ở quân nho thành. Chết. Nàng muốn chậm rãi tra tấn nàng, mãi cho đến nàng về tới chiến vương phủ lúc sau, lại lộng chết nàng. Kia sâu ở nàng trong cơ thể. Khẳng định sẽ làm nàng thập phần thoải mái. Hừ ha ha. Lao trưởng quay cùng Tật Phong lập tức liền cảm thấy sự tình có chút vi diệu. Mà hoa mị biểu tình bọn họ không có nhìn thấy, bởi vì bọn họ ngồi ở nàng sau lưng một bàn. Nhưng là Sáng Ngọc Kỳ Hoa lại thấy được, nàng đấy mắt chợt lóe rồi biến mất mau đến suýt chút vô pháp bắt giữ phát giác sát ý. Nàng cư nhiên ngay trước mặt hắn muốn sát nha đầu. Xem ra, nàng lá gan là càng lúc càng lớn. Như thế, nhưng thật ra đem nàng còn nguyên đưa về cấp kia tử y hề ta hầu. Đối nàng trừng phạt là quá nhỏ điểm. Hắn theo sau nhìn về phía vẻ mặt thờ ơ thiên nhiễm, lại bỗng nhiên dường như phát giác một tia kỳ quặc cùng manh mối. Hắn cũng đã ẩn ẩn đã nhận ra nàng giờ phút này yết hầu bộ phận truyền đến mỏng manh huyền lực dao động, kia tuyệt phi là nhân tài sẽ có huyền lực dao động, mà là cổ trùng. Hoa mị nàng tự cho là hắn Sáng Ngọc Kỳ Hoa không hiểu cổ, liền vô pháp phát hiện cổ sao? Thực đáng tiếc. Hắn thật là không hiểu sử cổ phương pháp, nhưng là muốn phát hiện tiểu như lông châu cổ trùng, hắn vẫn là lược có tâm đắc. Thuấn hồ, hắn thiên giai thực lực cũng không phải dễ dàng như vậy bị nàng lừa dối quá khứ. Nhưng thật ra nha đầu mà nay rốt cuộc tính toán như thế nào làm đâu. Ngay xưa, người khác ý tưởng, hắn luôn là có thể trước tiên xuyên thủng, chính là mà nay lại có một cái nàng, làm hắn vô pháp hiểu rõ nàng muốn như thế nào làm. Nàng là như vậy đặc biệt, đặc thù đến hắn vô pháp dễ như trở bàn tay bỏ qua. Đặc biệt đến, hắn tựa hồ đối mặt nàng, liền sẽ vô pháp tự hỏi mặt khác vấn đề. Thiên nhiễm không nói gì. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn hoa mị, đột nhiên lớn tiếng ho khan một tiếng, lập tức một búng máu liền như vậy phun tới, rơi xuống giờ phút này chùi lủi trong chén. Tật Phong thấy vậy, nhanh chóng lại đây xem xét, lại bị một cái khác thân ảnh cấp ngăn cản ở bên ngoài. Hắn kinh ngạc. Chủ tử hắn cư nhiên. Lao trưởng quầy đáy lòng tức khắc càng thêm khẳng định. Chủ tử là tìm được rồi một nửa kia. Nàng là đế phượng chi nữ. Chủ tử nếu cùng nàng hôn phối, chủ tử khí vận liền sẽ nghịch sửa. Chủ tử đến lúc đó liền có thể con cháu mãn đường. Thiên địa pháp tắc liền rốt cuộc vô pháp khống chế hắn cảm tình. Thật tốt quá. Thật tốt quá. Hoa mị mắt đẹp thoáng hiện thật mạnh ghen ghét, căm giận trừng mắt kia hôn mê quá khứ béo heo, trong lòng lại là cười đến không được. Lợn chết lợn rốt cuộc thấy Diêm Vương. Ha ha ha. Thống khoái. Chỉ là, hiện tại nàng muốn như thế nào thoát thân đâu. Nàng đống nhiên nghĩ đến này phương diện, nguyên bản hảo tâm tình đột nhiên một sửa. Bắt đầu có điểm lo lắng. Nàng theo sau ánh mắt chuyển qua kia trang nàng nhổ ra huyết chén, lập tức linh quang chợt lóe, cũng đứng dậy hướng tới nàng đi qua đi, làm bộ thập phần lo lắng bộ dáng. Con chúa, ngươi không sao chứ? Ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên hộc máu? Hoa mị cũng thật không có làm cái gì a. Tật Phong một bên gắt gao nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động, phát giác nàng đôi mắt nhìn chằm chằm kia trang huyết chén, trong lòng hiểu rõ. Này độc khẳng định là nàng hạ. Chỉ là nàng hiện tại như vậy lý do thoái thác, không sợ chủ tử trực tiếp hoài nghi là nàng làm, trực tiếp đem nàng kéo ra ngoài chém sao. Vẫn là nàng nghi binh chi kế. Xá Ngọc Kỳ Hoa nhấp chặt môi mỏng, đáy lòng tức giận không thôi. Nha đầu này thật đúng là hù chết hắn. Hắn còn tưởng rằng nàng thật sự trúng chiêu đâu. Vừa rồi hắn chính là cảm thụ rõ ràng. Kia cổ trùng huyền lực ở nàng huyết hầu bộ phận, tất nhiên là bởi vì nàng vừa rồi ăn xong đồ vật bên trong cất giấu cổ trùng. Nguyên bản hắn liền phải trừng trị kia nữ nhân, nàng lại truyền âm cho hắn, kêu hắn xem kịch vui là được. Hắn mới có thể ở lúc sau phối hợp nàng diễn kịch. Nha đầu này, chẳng lẽ là chơi thượng. Nhưng lấy chính mình huyết tới chơi, hay không có chút mất nhiều hơn được. Thiên Nhiễm không lâu ngày sâu kín tỉnh lại, đã là minh bạch bên hông cánh tay là ai. Nàng làm bộ mơ mơ màng màng đảo qua mọi người, mới đưa ánh mắt dừng hình ảnh ở hoa mị diễm lệ khuôn mặt thượng. Ngươi, ngươi cho ta hạ độc. Nói, có phải hay không ngươi? Hoa mị bị nàng lời nói làm cho ngẩn ra, theo sau nhu nhược đáng thương nhìn về phía Xá Ngọc Kỳ Hoa, quận chúa như vậy nói, là tại hoài nghi ta sao? Vương gia, chẳng lẽ ngươi cũng tin? Ta chính là lại có bản lĩnh, cũng không thể ở thực lực cường đại vương gia trước mặt hạ độc a. Hơn nữa, ta cùng với quận chúa chi gian không có bất luận cái gì thù hận. Ta cũng không có bất luận cái gì lý do muốn như vậy làm a. Quận chúa, vương gia, thỉnh tin tưởng hoa mị. Hoa mị tuyệt đối không có làm như vậy. Lại nói, có lẽ quận chúa độc, là phía trước sớm đã có người hạ tốt đâu. Loại này độc, cũng là có. Xá Ngọc Kỳ Hoa lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng ủy khuất khóc lóc kể lể bộ dáng, trong lòng nhịn không được ghê tởm, lại nề hà nha đầu không cho hắn động thủ, hắn cũng chỉ đẹp ở nàng mặt mũi thượng, trước chịu đựng. Chỉ cần nha đầu làm khó dễ, hắn tất nhiên sẽ không làm nha đầu tay bẩn. Hắn sẽ kêu Tật Phong động thủ. Thật không phải ngươi. Nhưng vì sao ta vừa rồi cảm giác đến một cổ không giống nhân loại huyền lực dao động, ở ta cổ họng. Này rõ ràng chính là bởi vì ta vừa rồi ăn xong đồ vật có cái gì, kia đồ vật rất có thể chính là cổ trùng. Thật không phải ngươi. Nơi này chỉ có ngươi sẽ như vậy tài nghệ. Thiên Nhiễm suy yếu nói, đầy mặt trắng bệnh, đỏ thắm môi này khỏe miệng đều còn tàn lưu vết máu. Trường quay bỗng nhiên lạnh lùng cả giận nói, hoa mị, ngươi chính là tử y tà hầu người, đừng tưởng rằng lao phu không biết. Nói, có phải hay không ngươi làm? Hoa mị kinh hãi. Hắn như thế nào biết? Chờ một chút, chẳng lẽ nói, vương gia cùng Ly Vương kỳ thật đã sớm biết nàng là ai phái tới người. Kia hiện tại nàng đối nàng ra tay, bọn họ kỳ thật cũng đoán trước tới rồi. Không có khả năng đi. Nàng cùng này béo heo, hơn nữa hiện tại một mặt, bất quá hai lần gặp mặt mà thôi, nàng muốn sát nàng, cũng là nhất thời hứng khởi. Bọn họ như thế nào sẽ biết? Vẫn là nói, bọn họ đây là cố ý lấy quận chúa ở thiết bộ. Nàng như vậy tưởng tượng, lập tức đứng lên chột dạ lui về phía sau một bước, thủy tụ nhẹ nhàng xẹt qua chính mình quyến rũ vòng eo, một phen rất nhỏ bột phấn giờ phút này túm ở trong tay. Vương gia, quận chúa, thật không phải hoa mị. Không phải. Hoa mị căn bản không có cái này lá gan. Hoa mị thừa nhận đã từng ở tử y tà hầu phủ thượng đã làm thị tỷ, chính là hiện tại hoa mị là tự do thân. Nếu không có là vương gia cùng Ly Vương thu lưu, hoa mị sớm đã đói chết tha hương. Hoa mị căn bản không có lý do tàn hại hai vị vương gia bằng hữu, thương tổn quân chúa. Mong rằng quân chúa, vương gia nắm rõ a. Tật Phong lập tức cười lạnh, bẩm báo nói, khởi bẩm vương gia, hoa mị phía trước cùng quận chúa từng có một mặt. Nhưng đều không phải là quang minh chính đại gặp mặt, mà là âm thầm theo đuôi quận chúa rời đi. Sau lại nàng một người trở về, thuộc hạ còn hỏi quá nàng đi nơi nào quá. Nhưng nàng lại ngậm miệng không đề cập tới. Có thể thấy được, nhất định là đêm đó, nàng cũng đã đối quận chúa hạ độc. Xá Ngọc Kỳ Hoa cùng Thiên Nhiễm sôi nổi âm thầm nhướng mày, việc này nhưng thật ra vừa lúc. Nha đầu, ngươi xem đâu? Hắn lập tức truyền âm cấp Thiên Nhiễm. Thiên Nhiễm nhắm mắt, dường như thập phần suy yếu bộ dáng, lại là cười ha hả hồi âm nói, ngươi không phải đã sớm hẳn là biết như thế nào làm sao. Nếu nàng dám, đứt tay là tất nhiên. Phải biết rằng, bổn quận chúa thật vất vả thành lập lên hung tàn chi danh, cũng không thể liền như vậy hủy hoại không phải. quá hung tàn nữ nhân, nhưng gả không ra. Hắn nhịn không được trêu chọc nói. Dù sao lại không phải ngươi tới cưới. Dường như, cũng là. Hắn âm thầm ngưng cười, chuyển mắt lạnh lùng nhìn về phía đã lại lần nữa quỳ lệ trên mặt đất hoa mị, ngươi cũng biết tội. Hoa mị trong lòng thất kinh, sắc mặt trắng nhợt, âm thầm cắn răng, đáy lòng càng thêm là cảm thấy kỳ quái. Bọn họ đây đều là có ý tứ gì? Nàng thừa nhận vừa rồi cổ độc là nàng hạ. Chính là nàng thoạt nhìn tựa hồ cũng không có việc gì không phải sao. Nàng nhịn không được nghĩ đến kêu béo heo lời nói mới rồi, cảm giác đến không phải nhân loại huyền lực dao động. Chẳng lẽ nói, nàng đã là huyền hoàng? Không có khả năng. Nàng phía trước rõ ràng là phế vật, sao có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng thành tựu huyền hoàng chi lực? Không có khả năng. Nàng đỗng nhiên ngước mắt, bi thương xẹt qua đáy lòng, liên quan nàng lông mày và lông mi trong vòng kia một ông thủy mắt chỗ sâu trong, cũng ngưng kết ra không cam lòng cùng oán hận. Vương gia, kỳ thật là ngươi muốn sát hoa mị đi. Vì sao một hai phải lấy quận chúa việc này, khó xử hoa mị đâu? Vương gia không nghĩ cùng hoa mị có điều dây dưa, hoa mị rời đi đó là. Nàng đứng dậy, cô đơn hướng tới khách điếm cửa đi đến. Mà nàng ẩn nhẫn sát ý, cũng vào giờ phút này hoàn toàn đi vào nàng đôi tay bên trong. Nàng sẽ trở về. Bởi vì mặc kệ là hoa vương vẫn là ly vương, muốn thởi bỏ bọn họ chung cổ độc, nhất định phải dùng đến nàng năng lực. Trường quay lập tức quỳ lại nói. Đông nhiên đấy lòng có điểm lo lắng, vương gia, ngài trong cơ thể không phải chúng tử y tà hầu cổ sao. Hoa mị năng lực. Tật Phong ẩn nhẫn một phần tức giận cùng sát ý, cũng theo sau minh bạch này trong đó trọng điểm nơi, đành phải thế hoa mị cầu tình nói, hoa mị không thể rời đi. Vương gia, nàng có thể áp chế ngài trong cơ thể cổ độc. Nếu nàng đi rồi, tử y tà hầu chẳng phải là muốn cao hứng muốn chết. Thiên nhiễm không nghĩ tới này hoa vương cũng trúng cổ độc, đáy lòng có điểm kỳ quái. Vì sao nàng gặp được vài người? Gần nhất đều cùng cổ độc có quan hệ. Thử y tà hầu là dùng cổ độc cao thủ sao? Giống như, Ngọc Phi Yên cùng mạc sĩ Lưu Vân đều nhắc tới quá. Chính là đạm đài một trọng ở ngày ấy nhìn đến tử y tà hầu thời điểm, cũng nhịn không được nhíu mày sắc mặt biến đến thập phần lạnh lùng. Nếu nàng nhớ rõ không sai, tử y tà hầu âm nhu tuấn mỹ bộ dáng, so với cốt vẫn thần, có thể nói các phân sắc thu không phân cao thấp. Phòng trừng, cũng chỉ có cốt vẫn thần có thể đối kháng tử y tà hầu quân ứng tả cổ độc đi. Rốt cuộc, cốt vẫn thần là huyền y y sư, lại còn có cái kia cái gì đều nghiên cứu sư phụ. Gì? Từ từ A. Nàng không phải còn có bạch nguyệt sao? Bạch nguyệt là cổ hậu võng lượng A. Bất luận cái gì cổ trùng đều có thể vì nó sở ngự sở thao tác. Đương nhiên, trừ phi này hoa mị có được cổ vương si mị. Nếu không, căn bản vô pháp đối nàng bạch nguyệt tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Càng thêm vô pháp dùng cổ độc tới khống chế nàng, giết chết nàng. Làm nàng đi. Bất quá, đến lưu lại một đôi tay. Thiên nhiệm im lặng lạnh lùng nói, này cổ độc là ngươi hạ đi. Ngươi trong tay đồ vật, lại rốt cuộc là vật gì? Tính toán nếu có người ngăn trở ngươi, liền dùng kia thoát thân sao? Hoa mị mị diễm dung nhan thượng rốt cuộc có phá cung dấu hiệu, cắn răng ẩn nhẫn trột dạ dưới nội tâm hoảng loạn chi ý, cùng bị vạch trần tức giận. Hoa mị không biết quận chúa đang nói cái gì. Quận chúa cũng không nên oan uổng hoa mị. Xá ngọc kỳ hoa biết chớ cần lại diễn đi xuống, ôm thiên nhiễm ngồi xong. Ống tay áo xoa xoa khỏe miệng nàng vết máu, không mang theo bất luận cái gì cảm tình thanh âm lập tức hạ lệnh nói, Tật Phong, động thủ đi. Tật Phong khó hiểu, lại vẫn là chấp hành mệnh lệnh của hắn, lập tức thân thể hóa thành một đạo gió xoáy hướng tới hoa mị bước đi. Lập tức, hoa mị đột nhiên thấy một cổ cường đại huyền lực uy áp, biết là giờ phút này nếu chính mình còn làm bộ nhỏ yếu nói, liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Nàng liền không có biện pháp hướng tử y tà hầu phục mệnh, trong lòng ở tức giận đồng thời cũng kinh hãi với kia heo thấy rõ lực. Nàng liền như thế nào biết nàng trong tay nắm đồ vật. Đột nhiên khỏe miệng nàng mỉm cười, đẹp như diễm hà, lại hàm chứa ngoan độc chi ý. Hoa vương, chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán mặc kệ chính mình cổ độc mặc kệ sao? Hoa mị này mệnh tuy rằng đáng chết, tay cũng nên đoạn, chính là nếu không có này đôi tay, lại như thế nào thế vương gia giải trừ cổ độc đâu? Vương gia cách làm như vậy, thật đúng là kêu hoa mị trái tim băng giá. Không chung, một mặt đỏ bừng cùng một bôi đen sắc tướng lẫn nhau đan chéo ở bên nhau. Trường lực cùng chủy thủ chi nhận mang đan sen, lập tức ra cắm đến, giấy cửa sổ đều bị huyền lực cấp chấn rơi rất tan tác, bị chủy thủ ngọn gió chém thành không biết nhiều ít phân. Chiến đấu một lần có hủy diệt này khách điếm xu thế. Mà hoa mị che giấu thực lực cũng làm Tật Phong cảm thấy đau đầu không thôi. Hắn không nghĩ tới hoa mị đã có huyền hoàng thực lực. Tựa hồ cùng thực lực của hắn không phân cao thấp. Còn có này không trung tràn ngập sương khói, đều là từ nàng huy tay háo thời điểm rơi rụng tràn ra. Thiên nhiễm quận chúa cư nhiên đã sớm phát hiện. Hắn hẳn là tin tưởng nàng lời nói, có điều phòng bị mới là. Đáng giận. Hắn đại ý lập tức, một cổ đầu váng mắt hoa cảm giác đánh nút lại, phốc đông một tiếng, hắn theo tiếng ngã xuống đất, ngất qua đi. Trường quay còn lại là tránh đi tới rồi lầu hai một góc, khẩn trương quan sát đến này đánh nhau. Cuối cùng trong lòng cũng tò mò, vì sao quận chúa biết này hoa mị trong tay có cái gì. Mà Tật Phong lúc này chính là bởi vì hoa mị trong tay đồ vật, mà hôn mê bất tỉnh. Hoa mị chủy thủ rơi xuống Tật Phong cổ họng thượng, lại không có đâm vào đi, nhìn về phía không chút sức mẻ hai người, nàng càng thêm là kinh ngạc, đặc biệt là đối với lúc này vẻ mặt khinh thường tươi cười đốn khởi Thiên Nhiễm cảm thấy kinh nghi, vương gia cường đại thực lực, đối với hoa mị bột phân có thể làm lơ. Nhưng vì sao ngươi? Nàng không tin, không tin. Sao có thể đâu? Nay bột phân chính là dùng cổ trùng luyện chế mà ra. Chỉ cần là không có chung cổ độc người đều sẽ vô pháp chống cự, sẽ theo tiếng ngã xuống đất hoàn toàn chết ngất mới đúng. Nàng giờ phút này mục đích, chính là muốn hoàn toàn mạt sát này heo, Tật Phong chẳng qua là thuận đường thôi. Thiên Nhiễm tự nhiên không nghĩ giải thích. Chẳng lẽ nói, nàng muốn cùng nàng nói, là bởi vì Bạch Nguyệt báo cho nàng sao? Bạch Nguyệt vừa rồi bởi vì nào đó độc mà ngao ngoe dục dịch, hơn nữa giảo phá tay nàng chỉ, cùng nàng khế ước sự tình, chẳng lẽ đều phải nói ra sao? Nàng nhưng không đốc. Chủ nhân, nữ nhân này sẽ không chế tiểu trùng trùng nhóm. Nàng là hư nữ nhân. Bạch Nguyệt muốn ăn nàng. Bạch Nguyệt thanh âm xuyên thấu qua Thiên Nhiễm thủ đoạn vết máu, truyền tới nàng trong đầu, thanh âm cư nhiên là một nữ hài tử. Thiên Nhiễm nhướng mày, xuyên thấu qua tâm niệm hồi âm nói, nếu ngươi không sợ trên người nàng cái loại này gây mũi mùi hương, trên mặt những cái đó son phấn, nhà ngươi chủ nhân ta không ngại ngươi lập tức ăn nàng. Nghe đến mấy cái này, Bạch Nguyệt tự nhiên là minh bạch, nàng là không nghĩ làm nó ăn người, sâu kín đoán giận nói, đáng giận, lại không thể ăn. Nhân loại nữ tử nếu giống chủ nhân nên là thật tốt. Kia Bạch Nguyệt liền không cần cắn nuốt chủ nhân huyết. Tuy rằng chủ nhân huyết là cực phẩm mỹ vị, nhưng Bạch Nguyệt cũng biết, chủ nhân cùng Bạch Nguyệt hiện giờ là một cái mệnh. Chủ nhân thống khổ, Bạch Nguyệt cũng sẽ rất thống khổ. Bạch Nguyệt còn không có tự ngược tật xấu. Chủ nhân, Bạch Nguyệt bao lâu mới có thể ăn người? Thiên Nhiễm một hãn. Không nói gì. Nàng không nghĩ tới, này Bạch Nguyệt cư nhiên tâm trí như thế thành thục. Căn bản cũng không giống một cái tiểu hoa nhi như vậy. Rồi lại cố ý trang. Hào đi. Tiểu âm có lẽ kỳ thật cũng không phải tiểu hài tử cũng nói không chừng. Như thế làm nàng có thể nhàn nhã. Như vậy, nàng liền không cần huấn luyện chúng nó. Nếu chúng nó đã không phải hài tử tâm trí. Hoa mị, người lá gan không nhỏ. Xá ngọc kỳ hoa đạm mạc thanh âm tràn ra, dáng người bỗng nhiên thoáng hiện ở nàng phía sau, một chân liền hướng tới nàng cái gãy quét tới. À, hoa mị không bắt bẻ, đầu nặng nghề ăn một chân phong, thân thể toàn bộ phi phát đụng phải bậc thang. Bậc thang liền như vậy bị hắn chân phong phách đoạn, thân thể của nàng cũng liên quan đụng phải đi lên, càng là đem bậc thang đâm hỏng rồi vài khối, hung hăng ngã xuống ở góc tường. Không lâu ngày, nàng chống thân thể, lung lay sắp đổ suy yếu dáng người, hồn nhiên không có phía trước mỹ diễm cảm giác, giờ phút này trở nên cực kỳ khó coi, quần áo tổn hại, lộ ra tảng lớn da thịt, đầu bù tóc rối, quần áo tả tơi, tựa như cái bà điên ăn mày. Thiên Nhiễm nhìn thấy hắn ra tay, trong lòng cũng hiểu rõ. Thất Vương Nhị Hầu có hắn một cái ghế, tự nhiên hắn cũng là hung tàn. Phía trước hắn nói, nàng cũng tựa hồ minh bạch. Hắn kêu nàng cũng muốn nhớ rõ hắn hung tàn. Bất quá, nàng không sợ. Nếu nàng sợ, nàng cũng sẽ không tính toán cùng hắn cùng nhau hồi đế đô. Nay hẳn là lần thứ hai cùng hắn cùng nhau hồi đế đô đi. Lần đầu tiên, nàng là ở tàn sát dân trong thành lúc sau, vừa lúc là nàng đi vào thế giới xa lạ này thời điểm. Này hoa, đứt tay. Nàng nhàn nhạt nói, theo sau hoàn toàn làm lơ cái kia thảm bại hoa mị, đi đến hôn mê bất tỉnh Tật Phong bên cạnh người, lập tức vì hắn bắt mạch, cuối cùng không tiếng động cười. Nàng còn tưởng rằng là chúng cái gì cổ độc đâu. Nguyên lai là chúng mê dược a. Bất quá loại này mê dược nhưng thật ra kỳ quái. Hẳn là không bình thường. Bạch Nguyệt thanh âm lập tức lại ở nàng trong óc vang lên tới. Chủ nhân, người này chúng mê loạn cổ cổ độc. Thần chi đã vô pháp lại thanh tỉnh. Bất quá giống nhau tới nước là có thể tỉnh, hắn lại không thể. Bạch Nguyệt, ngươi có biện pháp. Nàng đây là nghe ra tới. Vật nhỏ này là tính toán khoe khoang một lần la. Nàng nhưng thật ra không ngại. Dù sao chỉ cần nó có thể cứu này Tật Phong, làm Hoa Vương thiếu nàng một ân tình. Như vậy dùng ân tình này tới làm hắn cùng nàng hợp tác, đối kháng quốc sư tiên đoán dưới hôn sự là được. Nàng yêu cầu kỳ thật cũng không nhiều lắm. Đương nhiên. Bất quá Bạch Nguyệt đói bụng. Yêu cầu thịt người. Chỉ cần chủ nhân cho phép đối hắn cắn thượng mấy khẩu, hắn chẳng những có thể giải độc, cũng có thể uy no Bạch Nguyệt. Vật nhỏ này nguyên lai là tính toán cùng nàng nói điều kiện A. Nếu thật sự có thể đẹp cả đôi đàng, nàng nhưng thật ra không ngại đáp ứng nó yêu cầu. Hào đi. Chính ngươi tìm cái thích hợp vị trí. Cũng đừng làm cho hắn vô pháp lại lấy binh khí là được. Không sai. nay Tật Phong hẳn là Xá Ngọc Kỳ Hoa thị vệ đi. Nếu vô pháp lấy binh khí, cũng không có biện pháp bảo hộ vương gia đi. Đối với một cái người tập võ thiện dụng binh khí giả, không thể cầm vũ khí, hẳn là tương đương là ở mạt sát bọn họ tài nghệ, mạt sát bọn họ sinh mệnh. Loại sự tình này, nàng thật đúng là làm không được. Yên tâm đi. Ta chính là ở hắn trên mông cắn mấy khẩu mà thôi. Ta thực dễ dàng ăn no. Bạch Nguyệt lập tức vặn vẹo thân hình, thoán vào Tật Phong trong quần áo. Thiên Nhiễm bỗng nhiên khỏe miệng chịu chịu. Xem ra, nó tuy rằng hiểu được nữ nhân cùng nam nhân khác nhau, tựa hồ không biết thân là giống cái nó, đối với một cái giống được mông là không thể như thế như vậy. Hào đi. Nàng chịu điên rồi có hay không? Cư nhiên sẽ suy xét loại sự tình này. 116, ngươi tưởng thực hiện nó sao? 3.000 cầu đính. Tật Phong như thế nào? Xá Ngọc Kỳ Hoa cách đó không xa hỏi. Thiên Nhiễm lúc này mới hoàn hồn, xem qua đi, lập tức liền sẽ không có việc gì. Hắn càng thêm tò mò, ngươi sẽ giải độc. Ngươi là huyền ý y sư. Sao? Xem như đi. Nàng đâu? Nàng hỏi. Chặt đứt. Hắn lập tức cấp ra đáp án, cũng không thèm nhìn tới giờ phút này Hoa Mị hai tay máu chảy đầm địa thẳng dạng, trực tiếp xoay người hướng tới Thiên Nhiễm đi đến. Tật Phong bao lâu có thể tỉnh lại? Hẳn là nhanh. Thiên Nhiễm nói, lại trong lòng tò mò, ngươi cũng trúng cổ. Cùng Ly Vương giống nhau. Là tử y tà hầu làm. Xá Ngọc Kỳ Hoa nhấp môi, lập tức gật đầu. Trong lòng cũng là kinh ngạc, Vong Văn Túc Ly cư nhiên đem chính mình trung cổ độc sự tình nói cho nàng. Xem ra, hắn đối nàng đã dỡ xuống trái tim. Như vậy những người khác đâu? Nàng cũng có thể chinh phục bọn họ sao? Quốc sư theo như lời nói, hay là liền sắp thực hiện? Như vậy hắn Hoa Vương cái này thân phận. Nếu nha đầu đã biết hắn Hoa Vương chân chính thân phận, không biết đến lúc đó sẽ là cái gì biểu tình. Nàng có thể hay không làm lơ hắn, hoặc là phản bội, cũng hoặc là phẫn nộ. Nhìn không được, hắn ở trong tim ưu nhiên thở dài. Người rất muốn biết. Hắn nhàn nhạt hỏi, lại phát giác nàng giờ phút này đáy mắt tất cả đều là không sao cả, lập tức liền biết nàng này chỉ là không lời nói tìm nói thôi, dâng lên một tia không vui, từ y tà hầu thầm chịu đại tím quốc hoàng đế trọng dụng. Rất lớn một nguyên nhân chính là bởi vì hắn cổ độc là nhất tuyệt. Cũng đúng là bởi vì có hắn ở, Tây Cương mới không thể không yếu thế cầu hòa, không dám có điều động tác. Thiên Nhiễm không để bụng, vốn dĩ nàng cũng chỉ là tò mò thôi. Nguyên bản cũng không có trông cậy vào hắn sẽ nói cho nàng nguyên nhân. Nhưng không nghĩ tới, hắn nhưng thật ra nói. Phải không? Nàng không thế nào cảm thấy hứng thú hỏi lại, lại đột nhiên nhớ tới cái kia quất sắc lao ra hỏa nói, lập tức hỏi, này Hoa, ngươi có nghe nói qua cổ vương cùng cổ hậu sao? Nay tử y tà hầu nên không phải có được một trong số đó. Hơn nữa, nàng đỗng nhiên cảm thấy này tử y tà hầu khẳng định là có được cổ vương si mị. Xem ra, về sau nàng gặp tên kia, nhất định phải có thể né tránh liền né tránh, cuối cùng lóe rất xa không còn gặp lại. Bằng không, cổ vương nhất định sẽ phát hiện thân là cổ hậu võng lượng nhà nàng tiểu Bạch Nguyệt. Vạn nhất tên kia muốn cướp đi Bạch Nguyệt, thật là như thế nào cho phải. Thất vương nhị hầu hung danh cũng không phải là cái. Đặc biệt là hào đoạt điểm này. Nàng đến ngẫm lại biện pháp. Không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi cái này, cũng làm Xá Ngọc Kỳ Hoa một cái chớp mắt hiểu rõ. Nàng là sợ sao? Chẳng lẽ là sợ bị bọn họ phế đi Hoa Mị trở về cáo trạng, vỗ tử y tà hầu quân ứng tà trả thù nàng? Nha đầu này, chẳng lẽ không biết hắn thân là vương gia cũng không phải dễ chọc sao? Nàng liền như vậy không nghĩ dựa vào hắn. Hoặc là nói, nàng giờ phút này đã nghĩ vậy một chút, thà rằng lựa chọn Diễm Vương. Khẳng định là như thế này đi. Rốt cuộc, Diễm Vương cũng họ Nhất Liên. Tuy rằng không phải bổn gia người, nhưng bởi vì chiến lao gia tử cẩn thận tài bồi, mới có mà nay hắn. Chỉ là điểm này, tên kia cũng nên sẽ không cự tuyệt bảo hộ nàng. Hơn nữa bọn họ bởi vì quốc sư tiên đoán mà định ra quan hệ thông gia. Càng thêm là danh chính ngôn thuận có thể bảo hộ nàng, mà sẽ không khiến cho người khác phê bình. Đích xác, ta đã phái người điều tra quá. Đã chết 50 nhiều nhân tài tra được hắn đã được đến cổ vương si mị. Đến nỗi cổ hầu, tựa hồ hắn cũng trí tại tất đắc. Chỉ là vẫn luôn ngại với không có bất luận cái gì tin tức, cho nên mới tạm thời từ bỏ. Hắn hoàn hồn, đem chính mình biết đến nói ra, lại phát giác nàng ánh mắt mạc danh lập lòe một chút, mới ẩn tiêu kia một cái chớp mắt động dung cùng bất an. Nàng, như thế hỏi, chẳng lẽ là bởi vì nàng biết cổ hậu rơi xuống, sợ tử y tà hầu đã biết. Vẫn là, cổ hậu căn bản là ở nàng nơi đó. Sẽ sao? Nhịn không được hắn toàn thân một trận khẩn trương cứng đờ. Nếu là đệ nhị loại khả năng, tử y tà hầu quân ứng tà hẳn là sẽ không dễ như trở bàn tay từ bỏ nàng. Tất nhiên sẽ không từ thủ đoạn cũng muốn được đến cổ hậu, kể từ đó, sự tình đã có thể phiền thoái. Kia tử y tà hầu thủ đoạn từ trước đến nay độc ác, chỉ sợ nha đầu đỉnh không được. Xem ra, hồi đế đô lúc sau, hắn đến theo chân bọn họ mấy cái hảo hảo thương lượng một chút đối sách. Nghĩ đến, bọn họ mấy cái trung chiêu, nhất định cũng tưởng lấy về một ván đi. Quân ứng tà, thử y tà hầu sao. Tiếp theo gặp mặt, chính là hắn xui xẻo lúc. Nha đầu, bọn họ mấy cái nhất định đều sẽ hộ hảo hảo. Tuyệt đối sẽ không làm hắn mơ ước. Liên tính hắn đã cùng nàng đính hôn lại như thế nào. Bọn họ nhất định làm hắn mất mạng cử hành hôn lễ. Thiên Nhiễm đáy lòng đống nhiên lạnh lùng. Đã chết 50 nhiều người, tài hoa cha được kia tử y tà hầu quân ứng tà có hay không được đến cổ vương si mị. Như thế không thôi kinh chứng minh rồi hắn cường đại đáng sợ sao. Không cần tưởng, loại người này nhất định là cực kỳ khó chơi. Làm sao bây giờ? Nàng Bạch Nguyệt chính là từ nàng trong cơ thể ra tới, sao có thể cho người khác? Làm nàng chắp tay nhường người, cũng không phải là nàng tác phong. Nặng nề liễm mi, nàng đấy mắt đã hiện lên kiên quyết chi sắc, dường như hạ rất lớn quyết tâm, lại là đột nhiên chuyện vừa chuyển. Này hoa, kỳ thật ta suy nghĩ, như thế cường đại địch nhân, không bằng trở thành bằng hữu tới càng có bổ ích. Trở thành địch nhân nói, này muốn chết bao nhiêu người. Thất vương nhị hầu sở đại biểu không chỉ là bọn họ cá nhân, cũng có thể đại biểu tướng sĩ cùng quốc gia. Bọn họ cá nhân tranh đấu, làm sao không phải dùng người khác huyết tới tế điện. Bọn họ như thế nào có thể nhẫn tâm kỳ thật nàng biết chính mình như vậy nói cũng là không làm nên chuyện gì. Từ trước đến nay, địch quốc người vĩnh viễn đều là địch nhân, như thế nào sẽ trở thành bằng hữu? Nếu thật sự trở thành bằng hữu, chẳng phải là càng thêm tàn khốc. Thiệt tình bằng hữu chi gian, lại sao lại nguyện ý đối phương chết đi? Cựu quốc, hẳn là muốn sáp nhập ở bên nhau. Bằng không, có thể trở thành bằng hữu người chú định cần thiết là địch nhân, loại sự tình này nàng không có biện pháp tiếp thu. Tuyệt đối không có biện pháp tiếp thu như vậy tàn nhẫn sự. Hào đi. Nàng như vậy tưởng, là có điểm xen vào việc người khác. Xá Ngọc Kỳ Hoa mặt nạ dưới kia muôn đời bất biến mặt, rốt cuộc ở nàng cuối cùng một chữ rơi xuống lúc sau, trở nên dị thường cứng đờ, này phân cứng đờ lại chỉ có chính hắn biết. Đều không phải là gần là bởi vì khiếp sợ, càng là bởi vì nàng ý tưởng. Nàng ý tưởng, cho tới nay đều là hắn nhất muốn làm đến sự tình. Có thể cuối cùng nhìn đến điểm này người, mới có tư cách có được đại địa. Nàng, đế phượng chi nữ, quả nhiên chỉ có nàng mới có tư cách đứng ở kia cuối cùng đế vương bên cạnh. Quốc sư tiên đoán, tuyệt đối đã thành công. Ngươi tưởng thực hiện nó sao? Hắn reo rắt thanh âm đống nhiên quanh quẩn ở nàng bên hai. Thiên Nhiễm mở ra. Đã bản năng cảm giác được hắn khí chất biến hóa. Liên thanh âm này nghe tới, cũng đã không giống xưa nay đạm mạc, xa cách, mỏng lạnh hắn. Này lời nói chi gian kích động cùng dâng lên hưng phấn, nàng đã là khắc sâu cảm nhận được. Nàng một cái chớp mắt chấn động. Hay là, hắn cho tới nay cũng là như vậy tưởng. Cho nên, hắn mới rèn luyện chính mình, làm chính mình trở thành thất vương nhị hầu chi nhất. Nàng ngược lại ngẩng đầu, ánh mắt một sửa xưa nay ra vẻ không gợn sóng. Giờ phút này nàng một đôi mãnh liệt như hỏa giống nhau sáng ngời có thần đôi mắt. Đã thực tốt biểu đạt ra nàng tâm tư, tưởng. Nàng cần thiết thực hiện. Vì cho chính mình một phương tịnh thổ. Nàng tưởng, phi thường tưởng. Chỉ cần thống nhất thế giới, mới không có chiến loạn. Đại gia bảo vệ, tiểu gia mới tự nhiên có thể yên ổn. Mà nàng cũng không cần lo lắng bị hoàng đế lợi dụng, tác động gia tộc kích lợi. Nàng có thể nhảy ra này hết thảy, qua chính mình muốn sinh hoạt. Xá Ngọc Kỳ Hoa nhìn thấy nàng tuyệt mỹ con người, kia đáy mắt phát ra ý niệm. Hắn đương khắc liền khắc sâu minh bạch nàng cấp ra đáp án. Hắn nhịn không được mỉm cười, sang sảng tiếng cười xẹt qua không khí, quanh quẩn ở toàn bộ khách điếm. Chính là hôn mê bị phế hoa mị, cũng đều bị thanh âm này bừng tỉnh. Tật Phong không biết khi nào cũng đã sớm tỉnh, chỉ là sợ hắn đột nhiên đứng dậy, phá hủy bọn họ chi gian tốt đẹp bầu không khí. Cho nên, hắn mới vẫn luôn đều trang hôn mê. Đến nỗi trưởng quầy, còn lại là căn bản không có đi xuống lầu, vẫn luôn đều ngốc tại trên lầu. Hắn cũng kỳ thật không đành lòng quấy rầy bọn họ. Bất quá hiện tại, Xá Ngọc Kỳ Hoa nói, đã làm cho bọn họ phát hiện một sự thật. Bọn họ đã biết hắn chân chính muốn làm sự tình. Tuy rằng bọn họ còn không quá lý giải. Bất quá, nếu là hắn muốn làm sự tình, bọn họ thân là thuộc hạ, há có không vâng theo đạo lý. Đương nhiên, Hoa Mị cũng không biết hắn lời nói mới rồi, chỉ là bị hắn tiếng cười bừng tỉnh. Tuy rằng còn đồng thời cùng với một cổ đến xương cảm giác đau đớn. Hoa Vương Xá Ngọc Kỳ Hoa, nàng Hoa Mị còn sẽ trở về. Kéo vết thương chồng chất thân hình, nàng lập tức hướng tới ngoài cửa phi thân mà đi. Hoa Mị còn sẽ trở về. Lợn chết lợn, cấp bổn cô nương cẩn thận một chút. Đột nhiên bị gây mất hứng thanh âm đánh gãy, Xá Ngọc Kỳ Hoa liền kém không trực tiếp phi thân đi ra ngoài tiêu diệt nàng, nhưng là Tật Phong cũng đã nhận ra hắn sắc ý, vội vàng xem xét một chút chính mình độc, phát giác trên mông một trận thống khổ, đáy lòng càng là tức giận. Nhất định là Hoa Mị, này thù kết hạ. Cái này không phải cảm thấy thẹn nữ nhân, cư nhiên dám ở hắn trên mông động thủ. Đồi phong bại tục. Thường mê hoặc vương gia, hắn nhất định sẽ không làm nàng thực hiện được. Vương gia, thật phong đuổi theo. Nàng một khi trở về, chỉ sợ tử y tà hầu sẽ biết vương gia bước tiếp theo hành động. Tật phong lưu lại lời nói, không chờ hắn mở miệng, liền đã đi theo tông cửa xông ra. Lao trưởng quay giờ phút này xuống lầu tới, cũng vẻ mặt phẫn nộ, kia đáng giận nữ nhân. Yên tâm hảo. Thiên nhiễm ha hả cười, kia hoa mị sống không quá ngày mai. Đừng tưởng rằng chỉ có nàng sẽ dùng độc. Thường âm buồn quân chúa, nàng phải trả giá đại giới. Phế bỏ nàng một đôi tay, cũng bất quá chỉ là thu lợi tức thôi. Xá ngọc kỳ hoa như cũ cười nhạt doanh doanh, nha đầu, không nghĩ tới ngươi đối cùng là nữ tử nàng, như vậy ghen ghét ta. Nghe thế trêu chọc nói, thiên nhiễm tức giận mắt trợn trắng, không phải ghen ghét, là chán ghét. Buồn quận chúa chưa bao giờ sẽ phạm ghen ghét loại này cấp thấp sai lầm. Xá ngọc kỳ hoa nhướng mày, cũng không cùng nàng tiếp tục dây dưa lời này, ngược lại hướng tới trên lầu đi đến, trưởng quầy, ngươi đi an bài đi xuống đi. Ngày mai sáng sớm nhích người hồi đế đô. Là vương gia. Lao trưởng quầy lập tức tuân lệnh, xoay người hướng về thiên nhiễm hành lễ lúc sau, mới phái người thu thập hỗn độn khách điếm, chính mình tự mình lại thu xếp hồi đế đô công việc. 12 ngày sau, đế đô cửa thành truyền tống trận chỗ. Ly vương Vong Văn Túc Ly phía trước cũng đã phái người thông chi chiến lao gia tử, hắn ở Nguyệt Sinh Sơn Mạch gặp thiên nhiễm, cùng thiên nhiễm cứu hắn một mạng việc. Càng là đưa cho lão gia tử rất nhiều lễ vật, lấy biểu đạt đối nàng tạ lễ. Lão gia tử tuy rằng khiếp sợ thái độ của hắn, nhưng càng thêm vì nàng này tác phong kỳ lạ cháu gái cảm thấy kiêu ngạo. 117, bốn phiên vương tụ. Nên đón đại trận trượng. 4.000 cầu đính. Tuy rằng hắn đấy lòng vẫn là thực để ý quốc sư tiên đoán, nhưng là hắn cũng biết, nhà nàng cháu gái chính là đế phượng chi nữ, phúc trạch lâu dài, nhất định có thể gặp dư hóa lành. Muốn mạt sát nhất liên ra người, nhất định sẽ không thực hiện được. Hắn nhưng thật ra có thể hơi yên tâm nàng. Mà duy độc làm hắn không yên tâm vẫn là nàng hôn sự. Lao gia tử, nhiễm nhi đâu? Đột nhiên chi gian, nhất liên chiến sau lưng, một cái quen thuộc thanh âm truyền đến. Nhất liên chiến, nhất liên vũ, nhất liên tiêu, nhất liên vũ, hiên viên tú tú, hiên viên tư vũ, đạm đài một trọng đám người nghe tiếng, sôi nổi quay đầu nhìn lại, lập tức từng người người trên mặt đều xuất hiện kinh ngạc biểu tình. Nếu bọn họ không có nhìn lầm nói, thiên nguyên quốc bốn vị phiên vương cư nhiên đều đến đông đủ ba vị. Mà lập tức cuối cùng một vị, cũng tựa hồ muốn tụ ở chỗ này. Mà vừa rồi thanh âm, chính là diễm vương nhất liên diễm, hỏa sắc hoa phục, đao tước điêu luyện sắc xảo khuôn mặt, anh tuấn không mất tuấn mỹ khuôn mặt, mặt lạnh lánh mắt, lại bởi vì nhắc tới một cái tên mà hơi chút thư hoãn cái loại này ngăn cách cảm. Đĩnh bạt dáng người đứng thẳng ở xe ngựa một bên, theo sau mới hướng tới bọn họ chậm rãi đi tới. Theo hắn xuống xe đó là Vong Văn Túc Ly, Cốt Vẫn Thần. Một cái minh hoàng trường tụ màu xanh lá trường y liễu, trên đầu mặc phát bị lưu ly quan khẩn thúc, huyền lực tinh thạch được khảm ra cao nhã hơi thở, xứng với hắn phong hoa như tia nắng ban mai lộng lẫy tươi đẹp bộ dáng. Càng là mỹ dường như bảo hoa phỉ thúy, bất quá kia đáy mắt lánh, cũng là không thua cấp nhất liên diễm. Một cái khác một thân thâm tử sắc hoa y y, âm nhu tuấn mỹ khuôn mặt thượng không chút biểu tình, đó là dường như sự không liên quan mình Cốt Vẫn Thần. Hắn bình tĩnh đến cơ hồ không để bụng hết thể ánh mắt mắt đẹp, vẫn luôn đều dừng lại ở truyền tống huyền trận phía trên, chưa trói buộc mặc phát phiêu giật ở sau người, càng làm cho hắn tịch mịch mỹ lệ bên trong tăng thêm một bút lười biếng thái độ. Mấy người lập tức làm chung quanh nguyên bản liền bởi vì nhìn thấy thưa thất mỹ nam mỹ nữ mà nghỉ chân các bá tánh càng thêm kinh ngạc cảm thán, nhịn không được dừng lại ở bọn họ trên người ánh mắt càng nhiều. Sôi nổi cũng có người suy đoán, bọn họ khẳng định là tới đón một cái đại nhân vật. Bằng không sẽ không tứ vương xuất động ba vị, chính là chiến lao gia tử cùng hiên viên gia người đều tới. Tham kiến Diễm Vương, Thần Vương, Ly Vương. Mọi người lập tức hướng tới ba vị vương gia hành lễ. Đứng lên đi. Lại không phải ở triều thượng. Mọi người đều không cần đa lễ. Ly Vương nhàn nhạt nói, đảo qua mọi người thần sắc khác nhau biểu tình, đáy lòng tựa hồ cũng minh bạch. Xem ra, nha đầu nhân duyên không phải giống nhau hảo a. Cư nhiên nhiều người như vậy đều mơ ước nàng. Đúng vậy, mấy người lúc này mới đứng thẳng dáng người, xoay người liền lại lâm vào trầm mặc bên trong, tựa hồ đều thực lo lắng. Nhất Liên Diễm nhìn thấy bọn họ một đám bộ dáng, đáy lòng đột nhiên có điểm nghẹn muốn chết. Hắn nha đầu, thế nhưng bị nhiều người như vậy quan tâm. Hắn nha đầu, chỉ có thể hắn. Nhịn không được, hắn nhíu mày. Lại cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi nha đầu trở về. Cốt Vẫn Thần sâu trong nội tâm cũng nhịn không được xẹt qua một tia khác thường. Không nghĩ tới kia béo nha đầu nhân duyên như thế chi hảo. Mà xem bọn họ ánh mắt, tựa hồ đều thập phần để ý nàng, thập phần tưởng niệm nàng, đều cực kỳ chờ đợi nàng trở về. Nha đầu giao hữu tựa hồ cùng những người khác không quá giống nhau. Sẽ sao? Bằng hữu không phải nên chỉ cần yêu cầu thời điểm, mới có thể nhớ tới lợi dụng sao. Nha đầu thật sự minh bạch, chân chính hữu nghị. Cũng hoặc là nói, nàng kỳ thật cũng chỉ là chơi chơi thôi. Nhưng xem nha đầu, hắn không quá tin tưởng nàng là chơi chơi mà thôi. Như thế nói, nàng chính là ở dùng thiệt tình giao bằng hữu. Hắn bình đạm trong ánh mắt, lập tức xẹt qua một đạo nhỏ đến không thể phát hiện sắc bén. Nếu bọn họ dám lừa gạt lợi dụng nàng lời nói, hắn cũng sẽ không nhẹ tha. Kia cổ hậu võng lượng nhìn chúng người, sao lại là cái loại này độc các người. Sư phụ đã từng nói qua, cổ vương si mị chủ nhân, cần thiết cụ bị vô tình lại chuyên tình tâm. Mà cổ hậu võng lượng, tắc yêu cầu thuần tố vô nhiễm không có tà niệm tâm. Nàng là cổ hậu võng lượng ký chủ, tự nhiên là bị nó thừa nhận chủ nhân. Như thế nữ tử, đã thập phần hy hữu. Nếu liền như vậy bị người làm hỏng, hắn thật đúng là có điểm luyến tiếc đâu. Hơn nữa, hắn còn muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có thể khống chế này cổ hậu tới khi nào. Nàng tương lai, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Nhưng thật ra nàng thân là đế phượng chi nữ, nếu sống không quá 14 tuổi, hết thể cũng đều là hưởng công. Nhưng là hắn cũng có cái thanh âm thập phần minh xác báo cho hắn, nàng có thể sống quá 14 tuổi. Nhất định có thể. Huống hồ, thiên nguyên quốc 4 vị phiên vương 3 người đều là nàng tương lai phu quân. Ngay cả quốc sư cũng là hắn phu. Hoa vương tuy rằng không có đính hôn, nhưng là rõ ràng hắn thuộc hạ người truyền cho hắn tin tức, lúc này đây nha đầu trở về là đi theo hắn. Bọn họ chi gian, có lẽ cũng đã sớm đã nhận thức. Có lẽ, sớm tại nàng chuyển biến lần đó tàn sát dân trong thành là lúc, bọn họ cũng đã có điều tiếp xúc. Cũng là lúc này, mọi người liền nhìn thấy truyền tống huyền trận đột nhiên mở ra, từng đạo lóa mắt quang mang đưa bọn họ bóng dáng kéo thật sự trường. Theo sau, mọi người chỉ nghe được con một tiếng. Hai cái thân ảnh đột ngột xuất hiện ở mọi người tầm mắt phạm vi. Gặp qua hoa vương. Đồng thời một tiếng, mọi người hành lễ. Xá ngọc kỳ hoa màu bạc mặt nạ ở tia nắng ban mai quang mang dưới nổi lên một tia kim vượng, mà dấu ở này mặt nạ dưới một khuôn mặt, càng là nhiễm một tia sung sướng. Không thể không nói, loại này trường hợp vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn càng thêm không nghĩ tới chính là, thiên nguyên quốc tứ đại phiên vương cư nhiên bởi vì nha đầu quan hệ ở cửa thành truyền tống trận khẩu tụ. Hắn lập tức ôm quyền, các vị không cần đa lễ. Gia Gia, đại ca, nhị ca, tiểu đệ, tú tú, tư vũ, nhất trọng đại ca, các ngươi như thế nào tới? Thiên nhiễm đầu tiên là sửng sốt, nhịn không được tò mò, càng thêm không nghĩ tới nàng chẳng qua trở về mà thôi, cư nhiên lớn như vậy trận trượng. Nhiễm nhi, nhất liên diễm, cốt vẫn thần, vong văn túc ly ba người thanh âm, cư nhiên cùng vang lên, làm người chung quanh, thậm chí thiên nhiễm nàng chính mình đều cảm thấy giật mình. Ba người sắc mặt đột nhiên đều kéo xuống dưới, lẫn nhau nhìn thoáng qua không nói gì. Cuối cùng, vẫn là thiên nhiễm đánh cái giảng hòa, hướng tới bọn họ ba người hành lễ, diễm, thần, ly. Các ngươi cũng tới rồi. Là muốn nhìn một chút ta rốt cuộc đã chết không có phải hay không? Nàng nửa nói giỡn hỏi, không chút nào để ý chung quanh người sắc mặt rõ ràng kinh ngạc, mọi người đều tựa hồ kinh rất cảm. Nha đầu, ngươi đây là ở chí khí ta không qua bên kia tiếp ngươi. Nhất liên diễm tức giận, nhưng đáy mắt tức giận lại là thực mau tiêu tán, thay thế được còn lại là một tia ghen ghét cùng càng nhiều bất đắc dĩ cùng sủng địch. Thiên nhiễm một hãn, lập tức cười tủm tỉm tiếp tục có lệ nói, nào có sự. Ngươi quá đa tâm. Đa nghi tính tình nhưng không tốt. Sẽ làm người sinh ra hiểu lầm. Mọi người đồng thời nhướng mày. Đối với nàng lời nói, cảm thấy trọng đại nghĩa khắc cảm. Nàng biết nàng lời nói mới rồi, bắn lén cái gì ý vị sao. Này không bị người hiểu lầm mới là lạ đâu. Không biết người, còn tưởng rằng nàng cùng Diễm Vương chi gian thực sự có cái gì đâu. Được này hái muội nói, nhất liên Diễm Anh Tuấn khuôn mặt thượng thực khả nghi xẹt qua một tia ý cười, lại là cố ý quay đầu không xem nàng. Chung quanh quần chúng các ba cánh. Thậm chí một ít có uy tín danh dự đại gia tộc con cháu, đều sôi nổi tò mò kinh ngạc. Diễm Vương bộ dáng này, là sinh khí sao? Bất quá kỳ quái, hắn như thế nào không có chém kia béo con chúa? Mọi người cũng lúc này mới hậu chi hậu giác, minh bạch bọn họ này muốn nên đón người, cư nhiên là kia béo con chúa, nhất liên thiên nhiễm. Mà này béo quận chúa cư nhiên trực tiếp như thế thân mật gọi bọn hắn ba vị vương ra tên. Chính là cùng đạm đài gia công tử đều như thế thân cận, cư nhiên kêu hắn đại ca. Còn có. Nàng cư nhiên là cùng Hoa Vương cùng nhau trở về. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này rốt cuộc có cái gì nội tình? Trong khoảng thời gian ngắn, này sáng sớm tinh mơ nguyên bản hài hòa đế đô, lập tức bởi vì chuyện này mà truyền ồn ào huyên náo, lập tức phố lớn ngõ nhỏ người tất cả đều nghị luận mở ra. Chiến lao gia tử đáy lòng có điểm hãn. Nha đầu này cư nhiên trực tiếp kêu tên Huy không nói, còn như thế thân mật. Hắn có phải hay không bỏ lỡ cái gì? Hắn nhìn bên cạnh mấy cái tôn tử. Cùng với hiên viên tư vũ, hiên viên tú tú, đạm đài một trọng, ánh mắt kia bọn họ cũng đều hiểu rõ. Bọn họ tựa hồ thật sự bỏ lỡ cái gì trọng đầu tung A. Hảo hảo. Nhiễm Nhi, chớ có làm vương gia đám người đứng. Đại gia không bằng đều đến trong phủ ăn một chút gì đi. Nay sáng sớm thượng, khẳng định đều không có dùng quá đồ ăn sáng đi. Nhất Liên Chiến loát loát trong râu, cười ha hả mời nói. Tất cả mọi người không co theo tiếng, cái này làm cho Thiên Nhiễm có điểm xấu hổ. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Thiên Nguyên Quốc tứ đại phiên vương thứ ba đều tới đón tiếp nàng hồi đế đô, nếu là bình thường tiểu thư khuê các khẳng định nhạc đã chết. Hơn nữa nàng hiện tại kia chính là độc chiếm tứ vương sùng ái a. Chính là, nàng vì mau cảm thấy sau lưng lạnh căm căm đâu. Hơn nữa, nàng nhược nhược đảo qua này bốn vị vương gia, phát giác bọn họ lẫn nhau ánh mắt thập phần sắc bén, ẩn ẩn biểu lộ một tia khói thuốc súng hương vị, làm người không đành lòng lại thấy, một cái chớp mắt nàng quyết định khai lưu. Kẹp ở bọn họ trung gian, chẳng phải là ở tự ngược. Nàng nhưng chịu không nổi a. Nàng khẳng định là không có biện pháp hồn lại. Khu khu, cái kia, ta vừa mới trở về. Muốn hảo hảo ngủ cái trời đất u ám. Các ngươi liền chính mình xin cứ tự nhiên lạp. Nói xong, nàng lập tức một cái huyễn bước biến mất ở mọi người tầm nhìn. Hiên Viên Tú Tú cùng Hiên Viên Tư Vũ lẫn nhau ngẩn người, lập tức liền nhìn nhau cười, trong lòng hiểu ý xem ra, nàng đào hoa tới. Hơn nữa, còn không ngừng một đóa đâu. Chiến lao ra tử đáy lòng một hãn. Có điểm đoán trách Thiên Nhiễm không phúc hậu. Nàng biết bọn họ không hảo đại thấy, liền ném xuống bọn họ mặc kệ sao. Cư nhiên chính mình một người chạy. Nhất Liên Vũ cùng Nhất Liên Tiêu, còn có Nhất Liên Vũ sôi nổi cũng là trên người mạo mồ hôi. Đối với nàng hành động là lo lắng đề phòng. Bất quá nàng chạy nhưng thật ra chuyện tốt. Kia bọn họ muốn như thế nào giải quyết hiện tại cục diện. Bốn vị vương gia nhưng đều không phải dễ đối phó quá khứ chủ nhân A. Sáng Ngọc Kỳ Hoa giờ phút này lại thập phần hữu hảo nhợt nhạt cười. Chiến lao gia tử, bổn vương còn có chút việc. Liền không quấy rầy. Nói xong, hắn xoay người liền biến mất ở trường ngay cuối. Nhất Liên Diễm, Cốt Vân Thần, Vong Văn Túc Ly cũng giống như minh bạch cái gì, cũng tất cả đều các thứ lấy cơ rời đi, đuổi theo Sáng Ngọc Kỳ Hoa mà đi. Hô hô, Nhất Liên Vũ giờ phút này mới thở hắt ra, nhìn về phía Hiên Viên Tú Tú, ta ông trời. Nhà ta tứ tỷ thật đúng là uy vũ. Chỉ tiếc ta này tiểu tâm căn A. Hiện tại đều vẫn là run lên A. Hiên Viên Tú Tú linh động con người, hiện lên ý cười, đối với chuyện vừa rồi cũng là ngạc nhiên không thôi, lòng còn sợ hãi, đúng vậy. Ta hiện tại tay còn ở run. Liên sợ vài vị vương gia tức giận, liên quan chúng ta cũng không hảo quá. Hiên Viên Tư Vũ ha ha cười, lập tức hâm mộ nói, nàng sẽ không có việc gì. Trải qua lần này, chẳng lẽ các ngươi nhìn không ra sao? Đạm Đài một trọng tâm đế bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được gật đầu, đã nhìn ra. Bốn vị vương gia tựa hồ đều thực để ý Nhiễm Nhi. Xem ra, hắn đích xác đã không có bất luận cái gì hy vọng. Cũng thế, nàng là đế phượng chi nữ, tương lai tự nhiên sẽ có so với hắn kẻ hèn một cái ngự tiền thị vệ thủ lĩnh càng cường đại thân phận cùng thực lực giả, tới cả đời bảo hộ nàng chu toàn. Xem ra, chú định hắn chỉ có thể là nàng đại ca. Một lời vừa ra khỏi miệng, mọi người nhịn không được tất cả đều nhìn về phía hắn. Kêu ý tứ cũng không cần nói cũng biết, liền ngươi mới biết được a. Nhìn thấy bọn họ này xem thường. Đạm Đài một trọng lập tức xấu hổ sờ sờ cái mũi, cái kia, nếu tiểu Nhiễm đã trở lại, ta liền không đi quấy rầy nàng ngủ. Cáo tử. Xoay người, hắn hướng tới hoàng cung phương hướng đi đến. Kỳ thật hắn tới đón tiếp nàng, hoàng đế cũng là biết đến. Hơn nữa buổi sáng trời còn chưa sáng liền truyền hắn đi ngự thư phòng công đạo hắn một chút sự tình. Có đôi khi, hắn thật đúng là cho rằng hoàng đế cũng coi trọng nàng đâu. Đối nàng nhất cử nhất động tựa hồ đều mỗi ngày sẽ gọi người hội báo. Giờ phút này Hiên Viên Tư Vũ cũng cảm thấy không kính nhi, đi theo Đạm Đài một trọng sau lưng cũng rời đi. Để lại ngơ ngác đứng ở tại chỗ mấy người. Mấy người lúc này tâm tư cũng là cực kỳ phức tạp. Bất quá bọn họ nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Tuy rằng trong đó không biết muốn nhiều hung hiểm. Nhưng là hiển nhiên, nay tựa hồ là Thiên Nhiễm theo chân bọn họ chi gian việc tư. Theo chân bọn họ này đó người ngoài cuộc, giống như không nhiều lắm quan hệ. Chỉ là bọn hắn ngại với việc này khó khăn. Mới có thể như thế chú ý nàng. Thất vương nhị hầu chung 8 người đã cùng nàng đính hôn, kết thành quan hệ thông gia quan hệ, cũng không biết các quốc gia hoàng đế rốt cuộc đối Nhất Liên gia có hay không cái gì thi thố. Nay thi thố, cũng không biết rốt cuộc là tốt là xấu. Là lại lần nữa đả kích Nhất Liên gia, vẫn là bảo toàn mượn sức Nhất Liên gia, này ai cũng không được biết. Chỉ có thể nói, Nhất Liên gia đã vô hình rơi xuống nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Không thể không phòng bị. Hiên Viên gia hiện giờ cùng Nhất Liên gia cũng là đồng khí liên chi. Cũng may hoàng đế cũng là cùng thuyền người. Chỉ là đế tâm khó có thể đoán trước, cũng là bất an nhân tố. Hảo! Chúng ta trở về đi. Các ngươi mấy cái nhưng đều muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. Nhiễm Nhi quá mấy ngày liền đi học viện. các ngươi sau này cần phải nhiều hơn bảo hộ nàng một chút. Học viện nhưng không thể so ở trong nhà. Chiến lao gia tử giờ phút này trịnh trọng phân phó nói, đối với bọn họ này ba cái tôn tử kỳ thật cũng là thực yêu quý, chỉ là Nhiễm Nhi là cái ngoại lệ. Rốt cuộc, phía trước nàng khúc mắc còn chưa cởi bỏ, mới có thể mơ màng hồ đồ lâu như vậy, bị người coi như ngốc tử, chuyện gì đều không đi tranh. Chính là này mấy cái tôn tử đều cảm thấy cùng nàng ở bên nhau không có mặt mũi, sẽ bị người khinh thường. Hiện tại hảo. Thật tốt quá. Nhất Liên Vũ, Nhất Liên Tiêu, Nhất Liên Vũ ba người hoàn toàn không thèm để ý lao ra từ giờ phút này thiên vị. Bởi vì bọn họ đối với đích vị một chút hứng thú đều không có. Chính như lúc trước Thiên Nhiễm đối với quận chúa chi vị khinh thường giống nhau. Bọn họ cũng đã ở nàng khinh thường quận chúa chi vị trong ánh mắt, đọc được một cái khác tin tức, phàm là đều là chú ý thực lực. Không có thực lực, cái gì đều không phải. Nàng chính là hảo hảo theo chân bọn họ thượng quá một khóa. Là. Ra ra. Mấy người lập tức ứng tiếng nói, sắc mặt trầm xuống, lãnh mang xẹt qua bọn họ đáy mắt. Ai dám túi chào Nhiễm chú ý, bọn họ sẽ không bỏ qua người nọ. 118, các cha nữ ám yêu. 3.000 cầu đính. Mà chính là này một bộ cảnh tượng, bị cách đó không xa một chỗ tiểu lầu, này trên lầu nhã gian chung mấy người xem ở đáy mắt. Nhìn không được mấy người đáy mắt trong lòng xẹt qua thật mạnh không cam lòng cùng âm độc, Nhất Liên Thiên Nhiễm, cái này phế vật thật đúng là hảo thủ đoạn. Cư nhiên nhúng chàm tứ đại phiên vương. Chính là hoàng thượng ngự tiền thị vệ thủ lĩnh đều cùng nàng có một chân. Thật đúng là đáng giận cực kỳ. Thương quân, ngươi nhìn xem. Thật là tức chết ta. Xuyên thấu qua nhã cửa sổ, một cái lịch sự tao nhã thanh tú nữ tử, nguyên bản xuất trần khí chất lại bị nàng giờ phút này đáy mắt lửa giận phá hư, trở nên cực kỳ dữ tợn, hốc mắt đỏ bừng, hiển nhiên là chính mình khí không nhẹ, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Ngươi nói, dựa vào cái gì? Nàng bất quá một cái phế vật, béo giống cái heo. Thật là không xứng quận chúa chi vị. Thứ vương như thế nào sẽ cùng nàng như vậy muốn hảo? Ta không cam lòng. Đúng vậy. Xưa nay đều khó được nhìn thấy bọn họ một lần. Càng đừng nói là giống vừa rồi như vậy bốn người đồng thời hiện thân tụ, còn cư nhiên đều là vì nên đón kia chết béo heo. Có ai sẽ cam tâm? Cái nào nữ tử có thể cam tâm? Thì tính sao? Nữ tử nghe vậy, ngẩn ra, như thế nào? Không nói đến bổn tiểu thư mãi đường đường tướng quân phủ đích nữ. Tuy rằng bỏ võ từ văn, kia cũng tự biết so với kia heo văn thải muốn hảo đi. Thật không biết, thứ vương là coi trọng nàng điểm nào. Tương quân ngươi là thượng thư phủ đích nữ, xí gia duy nhất dòng chính. Chẳng lẽ không nghĩ gả cho tứ vương chi nhất làm chính phi sao? Kia chính là duy nhất chính phi A. Bọn họ đều là huyền hoàng, dựa theo thiên địa pháp tắc ước thúc, chỉ có thể trung thân chỉ có một vị thê. Xí tương quân đấy lòng vừa động, lại là mặt không đổi sắc, nhấp một ngụm hương trà, mới ngước mắt nhìn về phía nàng. Ngự khí một cái chớp mắt trở nên quỷ quyệt lên, nhã, lời này nhưng qua. Về sau không thể lại nói. Nha đầu này quả nhiên là cái gì cũng đều không hiểu. Chẳng lẽ nàng không biết thất vương nhị hầu đều bởi vì một việc, vô pháp tùy tiện cưới vợ sao? Không chỉ là bởi vì thiên địa pháp tắc ước thúc, còn bởi vì một loại nguyền rủa. Tuy rằng tạm thời còn không biết rốt cuộc là cái dạng gì nguyền rủa, các gia tộc đều hẳn là ở cực lực điều tra giữa. Tuy rằng nói, nghe phụ thân nói rất nhiều người đều tra quá. Cuối cùng không giải quyết được gì. Bất quá, tin tưởng sớm hay muộn hoàng đế sẽ bức bách này bốn vị phiên vương cưới vợ. Càng là, hoàng đế đều còn chưa ở hoàng hậu chết đi lúc sau, trọng lập hậu vị. Nói vậy trong cung tình huống, so với bên ngoài cũng hảo không bao nhiêu. Hừ, kia heo chỉ có một, rốt cuộc ai mới là cuối cùng người thắng đâu. Tuy rằng nàng đấy lòng cũng khó chịu kia heo độc chiếm bốn vị phiên vương mệnh định thê chi vị. Mà vị kia tuyệt mỹ quốc sư cũng rất là kỳ quái. Cư nhiên nói, nàng chính là đế phượng chi nữ. Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì nói như vậy? Vì cái gì nàng cần thiết có chín phu? Nay không phải biến tướng ai cũng có thể làm trong sao. Nàng rốt cuộc muốn nhìn kia heo muốn như thế nào đối kháng kia quanh mình nổi lên bốn phía đồn đại vớ vẩn. Quân nhã không hề răng, nhưng chu chu môi giác động tác thực hiển nhiên là nàng còn không phục. Cái gì sao? Này sĩ tương quân rốt cuộc có ý tứ gì? Đúng rồi, tương quân. Kia cốt phong tư có phải hay không quá kiêu ngạo điểm? Tự cho là đúng thần vương muội muội, cả ngày hướng Diễm Vương phủ chạy. Nàng rốt cuộc có xấu hổ hay không a? Ngươi quản nàng làm cái gì? Đừng quên, ngươi ước nguyện ban đầu cũng không phải là Diễm Vương, mà là thần vương. Xí tương quân lắc đầu, vung chén trà, có điểm bực nàng miệng lưỡi miệng rộng. Xưa nay tính kế thời điểm, nàng như thế nào không như vậy nhạy bén. Hiện tại chỉ biết sau lưng khua môi múa mép. Đây cũng là nàng vì sao sẽ không theo nàng mọi việc nói rõ nguyên nhân. Vạn nhất nàng nếu là lại ở xoay người miệng rộng nói cho người khác, chẳng phải là sẽ ảnh hưởng đến nàng kế hoạch. Cái này ngu xuẩn. so với kia Lâu Ngọc Mẫn đều không bằng. Cũng chính là nàng theo sau đóng lại cửa sổ một chốc, cư nhiên nhìn đến đối phố Nhã Gian vừa lúc cũng có người ở cửa sổ bên, như vậy lẫn nhau định nhãn vừa thấy, lập tức song song nhanh chóng đóng lại cửa sổ. Quân Nhã bỗng nhiên có điểm kỳ quái nàng này phản ứng, nhịn không được tò mò hỏi, làm sao vậy? Bên ngoài có cái gì? Như thế nào đem cửa sổ đều đóng lại? Đối diện Nhã Gian người, là Cốt Phong Tư cùng Lâu Ngọc Mẫn. Xí Tương Quân buồn bực nói, cắn cắn môi, đáy lòng hụt hẫng. Lần trước cung yến, chính là các nàng chặn đường, bằng không cũng sẽ không làm nàng cuối cùng mới đi vào. Đáng giận. Nay thù nàng nhất định phải báo. Tuyệt đối. Cái gì? Cư nhiên là kia hai cái tiện nhân. Quân Nhã tức giận bất bình, lần trước chính là các nàng phái người chặn đường, kia Cốt Phong Tư cư nhiên còn ở muốn đi vào Ngự Hoa Viên thời điểm, bốn phía châm trọc, quá đáng giận. Thương Quân, tìm một cơ hội sửa trị các nàng đi. Quá nhưng khí. Một cái chớp mắt, một mạt hung ác nham hiểm xẹt qua đáy mắt, Xí Tương Quân khôi phục đạm cười tự nhiên, đó là đương nhiên. Chẳng qua yến hội khẳng định là không có tin tức. Không bằng ở học viện động thủ. Thuận đường cấp kia heo một cái ra vai phủ đầu. Nghe nói, nàng lập tức liền phải vào ở học viện. Quân Nhã lập tức vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thật vậy chăng? Thật tốt quá. Nhã liền biết Tương Quân vừa ra tay, khẳng định mã đáo công thành. Tỷ muội ta lấy trà thay rượu, kính ngươi. Cũng thế cũng thế. Mà đối phố Nhã Gian Trung, Lâu Ngọc Mẫn một thân màu tím hoa y y, còn tính thấy qua đi mặt mày mang theo giày đặc sắc ý, vừa rồi ngươi nhìn đến thật là Xí Tương Quân cùng Quân Nhã. Cốt Phong Tư một thân hỏa sắc váy áo, tư thái lại lười biếng đến cực điểm, tiểu mị thanh âm thổ lộ mà ra, quân chúa hà tất chi khí. Chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào đối phó kia heo. Kia quốc sư nói, lúc ấy nhưng rất nhiều người nghe được. Quân thân đều nhịn không được than thở việc này hoang đường. Nếu không có ngại với quốc sư tiên đoán một lần đều không có thất bại quá. Hừ, kia lợn chết lợn thật đúng là vận khí tốt. Cư nhiên vẫn là đế phượng chi nữ. Vì cái gì không phải bổn quận chúa, vì sao? Ngươi nói đến cùng vì sao? Bổn quận chúa không cam lòng. Không cam lòng. Lâu Ngọc Mẫn nghiến răng nghiến lợi, hai má đà hồng, hiển nhiên là uống rượu quá độ, say. Cốt Phong Tư lại đáy lòng cười nhạo, khinh miệt quét nàng khuôn mặt liếc mắt một cái, tức khắc thay đổi một bộ lấy lòng bộ dáng. Quận chúa, lời này nhưng lại không thể nói. Quốc sư địa vị, nhưng không giống người thường. Chính là ngài phụ thân đều phải lễ nhượng vài phần. Ngươi cũng bất quá quận chúa mà thôi. Như thế nào có thể so sánh quốc sư địa vị? Vạn nhất lời này truyền tới hắn lỗ thai. Lâu Ngọc Mẫn lại là không nghe nàng lời nói, lớn tiếng hét lên, bổn quận chúa còn sợ hắn không thành. Nếu không có bởi vì hắn bộ dáng tuấn Mỹ, không thể so kia vài vị vương gia kém, thậm chí các phân sắc thu, bổn quận chúa đã sớm tìm người làm hắn. Cách! Cốt Phong Tư lập tức sợ hãi, che lại nàng miệng, đáy lòng lại là cười to, mắng chửi đi. Nói đi! Nhìn xem đến lúc đó ai xui xẻo. Nàng Cốt Phong Tư nhưng không cho rằng nàng Lâu Ngọc Mẫn là tốt nhất hợp tác giả. Tương phản, kia heo mới là nàng cuối cùng người được chọn. Đế phượng chi nữ sao? Chỉ cần lấy được nàng tín nhiệm, nàng Cốt Phong Tư cho dù không phải đế phượng chi nữ, tương lai cũng có thể so với đế phượng chi nữ. Lâu Ngọc Mẫn thấy miệng bị người che lại, lập tức mạnh mẽ lột ra ngoài miệng tay, quắc, lớn mật. Cốt Phong Tư, ngươi cư nhiên dám che lại bổn quận chúa miệng. Ngươi là không muốn sống nữa sao? Phong Tư không dám. Cốt Phong Tư chạy nhanh hành lễ xin lỗi, mà giờ phút này mở rộng ra Nhã Gian ngoài cửa, lui tới người tất cả đều nghe được vừa rồi các nàng theo như lời nói. Sôi nổi, sở hữu nghe được lời nói người, đều hung hăng xem thường này say rượu, một bộ bất nhã bộ dáng Ngọc Mẫn quận chúa. Cốt Phong Tư khỏe mắt thoáng nhìn ngoài cửa nghỉ chân đám người, đáy lòng càng thêm là cười đến không được. Lâu Ngọc Mẫn a Lâu Ngọc Mẫn, dù cho là quận chúa lại như thế nào. Nàng hiện tại đã chỉ còn lại có cuối cùng một chút giá trị. Lập tức, nàng ra vẻ lo lắng bộ dáng, hướng tới cửa gã sai vặt hô, tiểu nhị, mau đi lấy canh giải rượu. Mau đi. Kia đi ngang qua gã sai vặt lập tức gật đầu, chạy đi xuống. Không lâu ngày liền bưng tới một chén canh giải rượu. Mọi người nhìn đến này, đối này Cốt Phong Tư là gật đầu khen ngợi không thôi. Bằng hữu bất nhã còn say rượu, nhìn dáng vẻ vẫn là tiểu thư khuê các, cư nhiên như thế không biết đúng mực, bại hoại nữ tử phong đức. Vẫn là vị này vì bằng hữu nữ tử cẩn thận, phái người bưng tới canh giải rượu không nói, còn như thế không chê chiếu cố nàng. Nghe được ngoài cửa sôi nổi nghị luận thanh, Cốt Phong Tư đáy lòng nhạc cực. Thực hảo. Nàng chính là muốn cái này hiệu quả. Mà giờ phút này, biết được đối diện tiểu lầu Cốt Phong Tư cùng Lâu Ngọc Mẫn sự, Xí Tương Quân cùng Quân Nhã hai người lập tức bất nhã cười ha ha lên. Ha ha ha, kia Lâu Ngọc Mẫn say rượu. Nhã Gian môn cư nhiên không biết khi nào bị người lộng hỏng rồi, kia một bộ bất nhã khuôn mặt khẳng định bị thấy được đi. Chậc chậc chậc, kia Cốt Phong Tư quả nhiên là hảo tính kế. Nơi trốn vì chính mình tích góp hảo thanh danh. Quân Nhã khinh thường nói, đáy mắt tràn đầy khinh bỉ. Xí Tương Quân cũng liên tục khinh miệt, ngươi xem đi. Chờ lâu Ngọc Mẫn ở trong tiểu lâu tỉnh lại, một đêm không về ra, chẳng những quận chúa danh hiệu sẽ bị cướp đoạt, nhà nàng kia mấy cái gì nương khẳng định cũng sẽ không cho sắc mặt tốt nàng nhìn. Nàng tất nhiên sẽ bị chọc tức một bệnh không dậy nổi. Quận chúa chi vị cho dù sẽ không bị cướp đoạt, cũng khẳng định là lung lay sắp đổ. Này Cốt Phong Tư quả nhiên là thông minh. Tương Quân, kia Cốt Phong Tư sau này làm đại nói, chúng ta nên là như thế nào cho phải? Quân Nhã giờ phút này có điểm lo lắng. Cốt Phong Tư chính là thần vương muội muội, thân phận tôn quý. Nếu nàng muốn đối phó nàng một cái kẻ hèn tướng quân chi nữ, hẳn là cũng là dễ như trở bàn tay đi. Này nhưng như thế nào cho phải? Nàng tinh kế, chỉ sợ nàng một người. Nàng thật cẩn thận nhìn Xí Tương Quân, nội tâm tuy rằng không phục nàng, lại không thể không thừa nhận nàng đầu óc thông minh. Từ trước rất nhiều biện pháp đều là nàng nghĩ đến. Làm nàng mới có mà nay thanh danh bên ngoài. Bất quá, nàng bản nhân cũng đi theo chiếm không ít chỗ tốt. Liên điểm này làm nàng đáy lòng càng thêm sầu lo. Vạn nhất nàng có một ngày siêu việt nàng làm sao bây giờ? Xí Tương Quân suy tư trong chốc lát, mới nhíu mày nói, Cốt Phong Tư thực lực đích sắc không dùng khinh thường. Nàng là thần vương chi muội. Thần vương nhất định sẽ giúp đỡ. Mà chúng ta lại không có như vậy huynh trưởng. Đích sắc rất khó. Ta xem, gần nhất vẫn là đừng đụng thấy nàng tương đối hảo. Vẫn là ở trong học viện ngẫm lại biện pháp như thế nào sửa trị kia heo xuất khẩu ác khí lại nói. Nghĩ đến kia heo nhất liên thiên nhiễm, Quân Nhã đích sắc một bụng hỏa khí. Dựa vào cái gì nàng độc chiếm tứ vương sủng ái. Càng đừng nói hắn quốc phiên vương chi thế vị. Nói vậy toàn bộ cửu quốc nữ tử đều coi nàng vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đi. Từ trước, kia chiến lão gia tử liền hoàng đế đều kiêng kỵ ba phần, kia lão gia tử cũng thực bên vực người mình. Từ trước kia heo phạm vào bất luận cái gì sai, hắn đều có thể giúp nàng đỉnh, làm nàng cuối cùng một chút phạt đều không cần chịu. Hiện tại sao? Hừ hừ, tới rồi học viện, đó chính là nàng tuyệt vọng bắt đầu. Như vậy, thiên nhiễm đâu? 119, lời đồn đãi. Khắp nơi tâm tư. Và ở học viện. 6.000 cầu đính. Ngủ 2 ngày 2 đêm. Nàng rốt cuộc ở ngày thứ 3 sáng sớm tỉnh lại. Nha hoàn giúp nàng mặc rửa mặt xong, nàng mới ngồi ở trong viện đỉnh hong gió chung, thưởng thức rực rỡ xuân hoa, biên dùng đồ ăn sáng. Quân chúa, lão vương gia đã ở thư phòng đợi. Quân chúa vẫn là mau chút dùng đi. Ân. Thiên nhiễm gật gật đầu, đã sớm đã mở ra dịch dung huyền trận, đỉnh một bộ mỡ phì. Không quá lâu ngày, nàng mới lười biếng dối người, đứng dậy. Run run trên bụng thịt, một bước tam lảo đảo, như là uống say rượu dường như, biên thưởng đi ngang qua cảnh sát, biên hử ca nhi, hướng tới phía đông thư phòng đi đến. Vừa lúc, Nhất Liên Vũ từ thư phòng đi ra, nhìn đến nàng, lập tức mặt mang vui mừng, tứ tỷ, ngươi tỉnh à? Gia Gia đã ở bên trong chờ ngươi. Còn không mau đi. Nhìn thấy hắn ngày càng một đám tử trường, Thiên Nhiệm đấy lòng đột nhiên toát ra một mạt ghen ghét. Nàng năm nay liền mãn 14 tuổi, vóc dáng lại vẫn là không tiệm trường, ông trời có phải hay không cố ý chỉnh nàng a? Ô ô ô, nàng từ trước lại vô dụng thân cao, cũng có 1m68 đâu, còn có nàng ngạo nhân song gió. Ân, này liền đi vào. Ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện a? Nàng gật đầu, thở dài, vòng qua hắn đi vào. Là, tứ tỷ. Nhất Liên Vũ bừng tỉnh chi gian có loại quái dị cảm giác, tứ tỷ nàng hôm nay dường như tâm tình không phải thực hảo a. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đồng nhiên, hắn sắc mặt lạnh lùng. Hay là bởi vì gần nhất bên ngoài nghe đồn. Nhưng nàng vừa mới tỉnh, như thế nào sẽ nhanh như vậy biết? Chờ một chút. Chẳng lẽ là trong nhà bọn tỷ nữ lắm miệng? Đáng giận, xem ra hắn đến hảo hảo giáo giáo này đó bọn tỷ nữ. Đương khắc, hắn nâng bước nhanh chóng rời đi. Thiên Nhiệm mới vừa đi vào, liền ngồi ở ghế trên, rất là nhàm chán lên, ra ra, rốt cuộc chuyện gì? Nói đi. Nhưng đừng quanh co lòng vòng. Vô nghĩa, ngài cháu gái ta một câu đều không muốn nghe. Đấy lòng, nàng càng thêm là minh bạch hắn tìm nàng, chuẩn là ra chuyện gì. Nếu không, nhất định chính là vào ở học viện sự tình. Rốt cuộc sẽ là người trước vẫn là người sau đâu. Cũng hoặc là, không song chính là hai người đều có. Nhất Liên Chiến lao mắt xẹt qua phẫn nộ chi sắc, lại nhìn thấy nhà mình cháu gái như thế bình tĩnh, dường như sự không liên quan mình cao cao treo lên thong dong bộ dáng, lại bỗng nhiên không như vậy chí khí.